nhìn trước mắt cảnh tượng, đáy mắt Tiêu Thần cùng khỏe miệng đều là không thể không câu lên nụ cười thản nhiên. Thiên Sơn Mộ Tuyết Điêu Phương Hoa, Vạn Hắc Quần Phong Tống Yên Hà. Châm châm vụ ải giả cổ tự, hành vân lãnh nguyệt chiếu lưu xa. Tiếu Khán Thê Xương Lạc Quế Thụ, Thùy Liêu Vô Lực Đống Hàn Nha. Nguyện Vi Kim Ố Chiêu Nhật Nguyệt, Tà Dương Nhất Thúc Đoán Nhân Gia. Này không phải là đáp lại cảnh trước mắt, đoán xem ta là ai? Đúng lúc này, một đôi hơi lạnh tay ngọc che cản hai mắt Tiêu Thần, danh sâu truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm khả nhân, trong đó mang theo vài phần chờ mong cùng ý mừng rỡ. Trong lòng Tiêu Thần không thể không ấm áp, lật tay liền đem Thẩm Lệ ôm lấy. Thẩm Lệ không ngờ tới Tiêu Thần tập kích, bị ôm một đầy cõi lòng, lập tức không hài lòng cong lên miệng, thật là, đoán đều không đoán, lỡ như ngươi báo đã sai làm sao bây giờ? Mặc dù Thẩm Lệ là cho đùa, nhưng trong lòng Tiêu Thần lại là ấy nấy. Nhìn khả nhân trước mắt, Tiêu Thần vậy mà trong lòng có chút không đành lòng, nhưng hắn vẫn là quyết định nói cho nàng. Hắn không nguyện ý lừa gạt nàng, cũng nhẫn tâm nàng bị mình vẫn luôn là mơ mơ màng màng, làm một nha đầu ngốc. Lệ Nhi, ta có việc nói cho ngươi. Ánh mắt Tiêu Thần vô cùng nghiêm nghị, điều này cũng làm cho trên mặt Thẩm Lệ nụ cười thu liễm. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần, nàng chậm rãi gật đầu, hai người sóng vai mà đi. Trên đường Tiêu Thần không nói gì, hắn đang suy nghĩ làm sao nói với Thẩm Lệ, mà một bên Thẩm Lệ theo sát tại bên người Tiêu Thần, không nói gì. Tiêu Thần không nói, hắn đương nhiên sẽ không chủ động đến hỏi. Về tới Thẩm Lệ chỗ tu luyện, nhìn trước mắt người, Tiêu Thần nói từ từ, Lệ Nhi, thật xin lỗi, ta. Một câu, Thẩm Lệ như bị sét đánh, giật mình ngay tại chỗ, nhìn Tiêu Thần. Sắc mặt của nàng đột nhiên nhoáng một cái. Thật xin lỗi, tại sao muốn nói xin lỗi? Trong lòng Thẩm Lệ sợ hãi đang lan tràn một chút xíu, đưa nàng thôn phệ một chút xíu. Nhìn sắc mặt Thẩm Lệ, trái tim Tiêu Thần đau hơn. Đau đến hắn không dám hô hấp, bởi vì hắn có thể cảm giác được tổn thương của Thẩm Lệ tâm, sự đau lòng của nàng, giống như đem hai không khí đều là hóa thành lưỡi dao, Tiêu Thần chỉ cần hô hấp một cái sẽ cảm giác được lưỡi dao tại cắt lòng của mình. Tiêu Thần đưa tay vì nàng lau nước mắt. Sau đó nhẹ giọng nói, "Lệ Nhi, là lỗi của ta, ta" Tiêu Thần đem ngày đó là toàn bộ nói cho Thẩm Lệ nghe, làm Tiêu Thần nói đến hai người phát sinh quan hệ một khắc này, nước mắt của nàng dường như nước biển lan tràn, tại cũng không cách nào ngừng lại, hai mắt đẫm lệ mông lung, nước mắt dường như đoạn mất tuyến, tùy ý Tiêu Thần lau cũng là mới không hết. Cho đến Tiêu Thần nói xong, Thẩm Lệ mới quay người nhìn về phía hắn. Trong sắc mặt nàng có sợ hãi. "Lựa chọn của vậy ngươi?" Thẩm Lệ khinh thân hỏi, âm thanh có chút run rẩy. Tiêu Thần ôm lấy nàng, hắn biết Thẩm Lệ đang sợ cái gì, hắn có chút đau lòng nói, "Lệ Nhi, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta vợ của Tiêu Thần chỉ có ngươi, ngươi mới là thê tử của ta." Thẩm Lệ tựa vào trong ngực Tiêu Thần, âm thanh có chút nghĩ mà sợ sau bất lực. "Nàng kia, nàng làm sao bây giờ?" Một câu khiến trong lòng Tiêu Thần có chút chấn động, đúng vậy à, cái kia cùng mình phát sinh quan hệ nữ tử kia làm sao bây giờ? Mình nói qua phụ trách, nhưng là mình muốn thế nào phụ trách? So với thực lực, người ta mạnh hơn mình gấp trăm ngàn lần, cái này khiến thế lực, Tiêu Thần mới vào Thiên Kiếm Thánh Tông, mà người ta đã không biết tại bao lâu, giờ khắc này Tiêu Thần đột nhiên có chút đắng giận. Mình phụ trách, lại có thể phụ trách thứ gì? Ta không biết, Tiêu Thần đồng dạng vô lực nói. "Tiêu Thần, ta không ngại." Một câu nói kia, Thẩm Lệ nói vô cùng lạnh nhạt, mặc dù trong lòng có của nàng chút khó chịu, buồn buồn, nhưng cùng là nữ tính, nàng đối với cái kia chưa từng gặp mặt nhưng lại đã cùng Tiêu Thần phát sinh quan hệ trong lòng nữ tử dâng lên một tia thương tiếc. Dù sao cũng là Tiêu Thần khi phụ nàng, tất cả đều là nàng ăn thiệt thòi. Hơn nữa còn là như thế hiểu lầm, trong lòng Tiêu Thần không có nàng, nhưng lại tổn thương nàng. Cái này vốn là không phải là lỗi của nàng, bây giờ lại khiến nàng gánh chịu tất cả, trong lòng Thẩm Lệ không đành lòng. "Lệ Nhi, ngươi nói cái gì?" Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ, nói với giọng trịnh trọng. "Ta nói ta không ngại ngươi cũng thích nàng a." Thẩm Lệ cũng quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi cười nói. "Nụ cười này, tươi đẹp động lòng người, nhưng lại làm cho đau lòng người." "Lệ Nhi, là ta căn bản cũng không thích nàng a." Thẩm Lệ lại nói, "Vì sao vậy ngươi lại làm như vậy? Ta cùng ngươi làm bạn nhiều năm như vậy, không có người lại so với ta hiểu rõ ngươi, tâm trí của ngươi kiên không kiên định ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng, nếu như không phải là ngươi tự nguyện, còn có cái gì có thể bức bách ngươi đây?" Câu nói của Thẩm Lệ khiến Tiêu Thần có chút không nói gì. "Tiêu Thần, đều là nữ nhân, ngươi đã tổn thương nàng một lần, cũng không cần tại tổn thương nàng lần thứ hai. Mặc dù ta không thích đem mình nam nhân chia cho người khác, nhưng từ lúc trước kia ta cũng đã làm xong cùng người khác cộng đồng có ngươi, chỉ có điều người kia cùng ta tưởng tượng có chút sai lệch." Thanh âm Thẩm Lệ trầm thấp, bởi vì khóc qua, cho nên trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt giọng mũi, khiến thanh âm của nàng càng lộ vẻ mềm mại. Câu nói này khiến Tiêu Thần không thể không rất là kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là một câu nói kia của Thẩm Lệ đã sớm quyết định cùng nàng nhân công đầu có được chính mình là có ý gì. Nhìn Tiêu Thần, Thẩm Lệ cười một tiếng, "Tiêu Thần, ta nói không có sai à, ta đích xác chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì người kia chính là Khương Linh Hy." Nói đến đây, nhìn thấy Tiêu Thần một mặt không hiểu bộ dáng, Thẩm Lệ chính là giải thích nói, "Khương Linh Hy chính là con gái sư phụ, Tiểu Linh Đang." Đây là Tiêu Thần lần đầu tiên nghe được tên Tiểu Linh Đang. Hóa ra nàng gọi Khương Linh Hy. "Tại sao là nàng?" Tiêu Thần hỏi. Thẩm Lệ nói, bởi vì đây là trên thế giới, ngoại trừ ta ra, không có người so với nàng yêu ngươi. Nói đến đây, đôi mắt Thẩm Lệ có một chút thất lạc, nhưng tiếc, bây giờ nàng ở nơi nào ta cũng không biết, tin tức hoàn toàn không có, giống như là nhân gian bốc hơi, cho nên vị trí này chỉ có thể trước hết để cho đi ra, kỳ thật ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có điều không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Nói, đôi mắt Thẩm Lệ bên trong tại một lần có nước mắt chớp động, bóng ánh nước mắt chiếu sáng Thẩm Lệ lương thiện cùng ôn nhu, một màn này khiến Tiêu Thần trung thân không quên. Chương 451, chúng độc. Lệ Nhi, ta. Lúc này Tiêu Thần nói không ra lời, trong lòng ngũ vị tạp trần, chỉ có thể ôm thật chặt Thẩm Lệ. Hắn thậm chí ở trong lòng có chút oán hận mình. Đã từng, mình hứa hẹn sẽ không lại khiến Thẩm Lệ bị thương tổn, nhưng kết quả là, mãi mãi cũng là mình khiến nàng nóng ruột nóng gan, bị thương tổn. Đã nhận ra cảm xúc của Tiêu Thần, Thẩm Lệ ở trong ngực Tiêu Thần, khóe miệng hiện lên nụ cười. Nước mắt như mưa nhất tiêu hồn, về lông mày cười một tiếng xinh bách mị. Tiêu Thần, ngươi không cần ấy nấy, ngươi cũng đã nói ta là thê tử của ngươi à, vì mình trượng phu phân ưu không phải là bởi vì nên sao, ngươi ưu tú như vậy, thích ngươi người nhiều không kể xiết, bên người không có khả năng chỉ có một người ta, nhưng ta cũng không cho phép ngươi quá hòa tâm, nàng là một ngoài ý mớn, nhưng ta lấy không so đo, nhưng bên cạnh ngươi nhiều nhất chỉ có thể có ba người, nếu như ngày khác ngươi quên ta mà nói, ta sẽ rời đi ngươi, vĩnh viễn rời đi. Thẩm Lệ nói người thứ ba là Tiểu Linh Đang, Khương Linh Hy. Thẩm Lệ càng biểu hiện không thương tâm, trong lòng Tiêu Thần thì càng khó chịu, phát tiết không ra. Lệ Nhi, có thể có ngươi làm vợ, Tiêu Thần ta có phúc ba đời. Thanh âm Tiêu Thần trầm thấp, Thẩm Lệ cũng là cười một tiếng, hai người cứ như vậy lẫn nhau dựa sát vào nhau, ai cũng không nói gì. Thời gian phảng phất như vậy dừng lại. Thời gian đang trôi qua, Tiêu Thần ở Thẩm Lệ nơi này dừng lại ba ngày. Nhìn Tiêu Thần, Thẩm Lệ cuối cùng là trước tiên mở miệng nhắc lên sự kiện kia, "Tiêu Thần, ngươi đi thăm nàng một chút đi." Tiêu Thần khẽ giật mình. Nàng bởi vì nên không cần đi, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên. Thẩm Lệ lại nện cho một quyền Tiêu Thần, trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, cái gì gọi là nàng không cần, ngươi không đi làm sao lại biết nàng có cần hay không. Ngươi thương hại người ta, bây giờ làm vung tay trường quỹ, ngươi làm như vậy sẽ thương tổn nàng, đều là nữ nhân, mặc dù chúng ta chưa từng gặp qua, nhưng ta so với ngươi hiểu rõ hơn nữ nhân. Tiêu Thần gật đầu, mà ở môi Thẩm Lệ bên trên hôn một chút. Trong sắc mặt có chút vẻ đau lòng, Lệ Nhi, ủy khuất ngươi. Thẩm Lệ lắc đầu, nhu hòa cười một tiếng, nói, mau đi đi, đừng lại tổn thương nàng một lần. Ừm. Tiêu Thần rời đi, con ngươi Thẩm Lệ có một chút lắc lư. Tiêu Thần, chỉ cần ngươi yêu ta, như vậy đủ rồi. Thủy Thiên Phong, Tiêu Thần lại một lần nữa bước vào nơi này, nhìn gần trong gang tấc nước trời một tuyến, trong lòng Tiêu Thần có chút bực bội, hắn tại để tay lên ngực tự hỏi, thật là mình tâm trí không kiên. Hắn lắc lắc đầu, đi tới. Vừa mới nhập môn miệng, trong đó chính là có một luồng hơi nóng đập vào mặt, trong đó mang theo vài phần hương thơm. Sắc mặt Tiêu Thần lập tức biến đổi. Nàng đang tắm. Không nói hai lời, Tiêu Thần quay người muốn rời đi, không phải sợ chịu đựng không được dụ hoặc, tương phản Tiêu Thần bây giờ trong nội tâm vô tạp niệm, hắn chỉ là sợ bị hiểu lầm sau đó bị đánh. Chính là như thế thuần túy sợ hãi. Không nên hỏi vì cái gì, bởi vì Tiêu Thần đánh không lại a. Ai nguyện ý bị đánh a, Tiêu Thần cũng không phải dạng này bên trên cột khiến người ta đánh tính cách. Nhưng hắn vừa phóng ra một bước, chính là nghe được một đạo hơi có vẻ thô trọng tiếng thở dốc, trong đó thậm chí không nương theo lấy rất nhỏ hơn rồi, mười phần câu người, khiến người ta mơ tưởng viễn vông. Nhưng sắc mặt Tiêu Thần lại thay đổi. Hắn không để ý tới rất nhiều, trực tiếp vượt qua Lạc Thiên Vũ lấy xuống tuyến đi vào bình phong về sau. T. Dù là Tiêu Thần khi nhìn đến trước mắt một màn kia về sau cũng không khỏi đến hít một hơi lanh khí. Chỉ trông thấy trong ôn tuyển hơi nước bốc lên, sương mù lượn lờ ở giữa có nhất tuyệt sắc nữ tử đang tắm, nhưng sắc mặt của nàng lại là cất đỏ vô cùng, dường như thành thục cây bảo mật, dù người phạm tội, mà trong suối nước nóng ẩn ẩn có thể thấy được nàng hoàn mỹ dụ hoặc thân hình, không có che lấp, tại trong trẻo trong suối nước, thân thể nàng hình dáng còn có một ít đặc thù vị trí cũng là có thể thấy rõ. Tiêu Thần ngây ngẩn cả người. Nhưng còn không chỉ như vậy, Lạc Thiên Vũ bây giờ hai con ngươi mê ly, đưa tình ẩn tình, trong đó ẩn ẩn có hơi nước mờ mịt, dường như một cục đá rơi vào thu trong đàm, dập dờn tầng tầng gợn sóng, hai tay của nàng trên thân mình chậm rãi du tẩu, cặp đùi đẹp thon dài cũng tại suối bên trong dây dưa, phảng phất là thống khổ, cũng dường như hưởng thụ. Hình ảnh như vậy khiến Tiêu Thần không thể không nghĩ đến ngày đó một khắc này. Cùng trước đây tình cảnh gần như không có sai biệt. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Tiêu Thần có nghi vấn, mà lúc này Lạc Thiên Vũ cũng là nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một tấm tuấn giật gương mặt, ngũ quan tinh xảo, dường như đau khác, sắc mặt của nàng cũng là đang lắc lư, nàng nhận ra Tiêu Thần, nhưng thân thể nhưng như cũ khô nóng khó nhịn, một luồng dị dạng ngứa trong thân thể du tẩu, dường như như giỏi trong xương, không cách nào đổi ra, ngược lại thấy được Tiêu Thần, cái loại cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Không cách nào ngăn lại, khiến nàng cực kỳ khó chịu. Nhìn Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ thổ khí như lan, âm thanh lộ ra mị hoặc, "Tiêu Thần, cứu ta, giúp ta một chút, ta thật là khó chịu." Oen. Trong óc Tiêu Thần có một đoàn tin tức nổ tung. nàng trúng độc thôi tình dược. Tiêu Thần không nói hai lời chính là cầm lấy nàng quần áo khoác trên thân nàng, đưa nàng ôm đi ra, trong đó Lạc Thiên Vũ cánh tay ngọc đã vờn quanh tại trên cổ Tiêu Thần, cặp môi thơm đã ngoan ngoãn đưa lên, môi nàng rất mềm, rất thơm, tại trên mặt Tiêu Thần cùng trên môi hôn, chiếc lưỡi thơm tho cũng tại trêu đùa, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũng không vì chỗ nghi ngờ. Bởi vì cái này thời điểm, trong lòng của hắn giật mình có đáp án. Đem Lạc Thiên Vũ đặt lên giường, một kiện khác khiến Tiêu Thần có chút đáng buồn bực chuyện phát sinh. Này Lạc Thiên Vũ đã đem quần áo trên người mình xé rách nghiêm trọng biến hình, xuân quang vô hạn, tận ở trước mắt Tiêu Thần, mà nàng thì giống một cái bạch tuộc đem Tiêu Thần vẹn vẹn ôm lấy, hai chân vòng tại bên hông Tiêu Thần, hương mềm thân thể không ngừng ở tại trên thân Tiêu Thần ma sát. Cái này khiến Tiêu Thần có chút im lặng cười khổ. 3. Tiêu Thần vuốt ve một cái chân khác lại câu đi lên. 3. Tiêu Thần vuốt ve một cái tay khác lại vòng tới. 3. Lần này Tiêu Thần có chút không kiên nhẫn, trực tiếp tại trên mông Lạc Thiên Vũ hung hăng đánh một bàn tay. Lập tức Lạc Thiên Vũ trung thực, che lấy cái mông, ngập nước mắt to nhìn Tiêu Thần, tràn đầy ủy khuất cùng lên án. Đau. Đau quá. Cuối cùng trung thực, nhìn Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần vừa bực mình vừa buồn cười sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, đau liền cho ta thành thật một chút, bằng không thì còn đánh ngươi. Nhưng Tiêu Thần hiển nhiên đánh giá thấp trình độ thôi tình dược. Lạc Thiên Vũ mị nhãn như tơ, nhưng là ta nóng quá. Thật là khó chịu. Nói, Lạc Thiên Vũ lại một lần nữa ôm lên Tiêu Thần, thanh âm của nàng lộ ra cực hạn dụ hoặc. Người tốt. Van cầu ngươi giúp ta một chút đi. Tiêu Thần. Muốn ta đi. Dạng này dụ hoặc nếu như thả trên thân những người khác khả năng đã sớm hóa thân xài lang, đem lúc này thần trí mơ hồ Lạc Thiên Vũ an hủy đi vào bụng, nhưng Tiêu Thần lại không có, hắn vẫn như cũ trong lòng bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, cái này khiến Tiêu Thần thêm xác định là cái kia nước suối có vấn đề. Ngươi tỉnh táo một điểm. Tiêu Thần lung lay Lạc Thiên Vũ. Nhưng nàng nhưng như cũ như vậy, nhìn mặt Tiêu Thần, si ngốc nở nụ cười kia kiểu diễm động lòng người. Muốn ta đi, van cầu ngươi. Chương 452, chân tướng rõ ràng. Lạc Thiên Vũ bây giờ giơ tay nhấc chân đều là mang theo mị thái, câu hồn phách người. Cùng lúc trước thánh nữ dáng vẻ một trời một vực. Nhưng dạng này tương phản lại thêm dễ dàng câu lên người, hơi thở của Tiêu Thần đều là không thể không có chút gấp rút, cái này khiến trong mắt của hắn không thể không chớp động một hào quang, hắn vung tay lên, trực tiếp chém vào trên cổ Lạc Thiên Vũ, Lạc Thiên Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, ngất đi. Cuối cùng Tiêu Thần thở dài một hơi. Cái yêu tinh này cuối cùng là trung thực một chút. Mặc dù Lạc Thiên Vũ hôn mê bất tỉnh, nhưng không có nghĩa là độc của nàng giải trừ. Mặt nàng vẫn như cũ đỏ ửng, thân thể cũng là nóng lên. Tiêu Thần có chút nhíu mày, tiếp tục như vậy, hắn rất có thể sẽ cháy hỏng thân thể, thậm chí đầu óc. Nhìn mê man ở trên giường Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần thở dài một hơi, sau đó giúp nàng đem quần áo đều là mặc chỉnh tề về sau chính là vịn nàng ngồi dậy, sau đó trong cơ thể hắn một luồng long hoàng chân khí tràn vào trong người nàng. Chỉ có thể thử nhìn một chút. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc có thể thực hiện hay không. Ông ngoong. Huyền quang từ trong tay Tiêu Thần chậm rãi thi triển mà ra, sau đó chậm rãi độ vào trong thân thể Lạc Thiên Vũ, chân long chi lực dương cương, mà phượng hoàng chi lực lại tương đối nhu hòa, giữa hai bên dung hợp lẫn nhau chính là long hoàng chi lực, dạng này đã có được phượng hoàng chi lực chữa thương khử ma túy tác dụng, còn có thể khiến trong cơ thể Lạc Thiên Vũ có chân long chi lực vận chuyển, điều dưỡng âm dương, vẹn toàn đôi bên. Theo huyền lực vận chuyển, Lạc Thiên Vũ trong hôn mê không thể không kêu lên một tiếng đau đớn. Âm thanh kia kiều mỹ như sương, câu người mười phần lại dụ hoặc đến cực điểm. Kém một chút khiến hết sức chăm chú Tiêu Thần phá công. Nha đầu này, đơn giản chính là thiên sứ cùng hóa thân của ma quỷ a, câu người yêu tinh. Tiêu Thần hít sâu một hơi, giữ vững tâm thần, bởi vì tiếp xuống dụ hoặc còn nhiều nữa, hắn phải đem nắm lấy. Quả nhiên, long hoàng chi lực dung nhập, khiến độc của Lạc Thiên Vũ đang chậm rãi hóa giải. Ừm a. Độc tính hóa giải chính là âm dương giao hòa, cho nên theo Tiêu Thần là Lạc Thiên Vũ khử độc, từng tiếng thở gấp cùng rất nhỏ tiếng rên rỉ truyền ra. Tiêu Thần nhắm mắt ngưng thần, cố thủ bản tâm, chống cự Lạc Thiên Vũ ma âm dụ hoặc. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Thần huyền lực liên tục không ngừng chạy vào trong thân thể Lạc Thiên Vũ, bởi vì đều là tinh khiết huyền lực, đối với Tiêu Thần thể lực cũng có cực đại tiêu hao, khiến sắc mặt Tiêu Thần cũng là biến hơi trắng bệnh, nhưng Tiêu Thần biết, độc của Lạc Thiên Vũ vẫn như cũ là từng toàn bộ thanh trừ. Bởi vì ma âm vẫn như cũ. Ước chừng lại qua khoảng 20 phút, trên mặt Lạc Thiên Vũ hồng triều mới lui xuống. Tiêu Thần lại đầy đầu mồ hôi, thở hừng hực. Lạc Thiên Vũ là cường giả tiên phách cảnh tứ trọng thiên, mà Tiêu Thần lại cấp độ thiên thần cảnh lục trọng thiên. Loại này cách xa chênh lệch vốn là cực kỳ khó khăn, nếu không phải trong thân thể Tiêu Thần có Niết Cổ Hoàng đã tại duy trì, chỉ sợ lúc này Tiêu Thần đã thoát ly hôn mê. Cho dù bây giờ, Tiêu Thần vẫn như cũ cảm thấy hơi choáng váng. Hắn giang chống đỡ lấy là Lạc Thiên Vũ đắp kín mền, vừa đứng lên chính là một trận đầu váng mắt hoa, ngất đi. Tiêu Thần rốt cuộc không chịu nổi. Lạc Thiên Vũ một giấc ngủ này cực không an ổn, thậm chí có chút khó chịu, bởi vì 23 năm đến, nàng lần thứ nhất làm mộng xuân, hơn nữa còn là cùng cái kia cấp đi trình tiết mình nam tử kia. Tiêu Thần. Trong mộng, bọn họ làm càn dây dưa, khiến nàng mê ly. Thậm chí có một loại cảm thấy, khiến nàng muốn ngừng mà không được, thậm chí khiến nàng có nhẹ nhẹ lưu luyến. Bạch. Ngộp nát, mà nàng cũng tỉnh. Làm nàng mở mắt một khắc này, nhìn thấy chính là Tiêu Thần nằm sấp ở mình bên giường, ngủ thiếp đi. Hắn phảng phất là cực kỳ mệt mỏi, trên mặt lộ ra trắng nõn, không có màu máu, có chút nặng tiếng hít thở đều là khiến người ta cảm thấy bây giờ Tiêu Thần tình hình, nhưng Lạc Thiên Vũ giấc ngộng kia khiến nàng quên đi quan sát cùng suy nghĩ, không hề nghĩ ngợi trực tiếp một cước đem Tiêu Thần đạp lăn. Bành. Ai nha, đau chết mất. Thế ra thật xa Tiêu Thần lập tức kêu đau một tiếng. Trong mắt của hắn có tơ máu, bóng người cũng có chút bất ổn. Nhìn Lạc Thiên Vũ tỉnh lại, hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Lập tức, hắn cũng có chút khó chịu. Tiêu Thần, ngươi làm ta là bài trí hay sao? Ta nói vượt tuyến người, giết không tha. Lời này vừa nói ra, lập tức vẻ mặt Tiêu Thần có chút mở mịt lửa giận. Đây là cái gì? Tá ma giết lửa, trở mặt liền không nhận người. Ha ha, vượt tuyến người, giết không tha thật là uy phong a, tính Tiêu Thần ta hưởng làm người tốt, vì cứu ngươi ta không tiếc hao phí hàng loạt huyền lực, mà đang cứu ngươi trên đường, không thể có chút nào lười biếng, bằng không thì phí công nhọc sức, cho nên ta tình nguyện dành thời gian mình huyền lực cũng không dám phân thần thu nạp huyền lực nhập thể bổ sung tự thân, đồng dạng cũng là vì cứu ngươi, ta mệt đến hư thoát, sau khi ngươi tỉnh lại nửa câu cảm kích không có, ngược lại đem ta một cước đa văng, còn muốn giết ta đúng là mỉa mai à, Tiêu Thần ta cũng có hèn như vậy, chẳng qua đây là một lần cuối cùng. Tiêu Thần nói xong, lung la lung lay đi ra ngoài. Hắn mà nói, khiến thân thể Lạc Thiên Vũ chấn động, bởi vì hắn trong mắt Tiêu Thần thấy được một bị thương. Hắn nói là sự thật hay sao? Hắn thật là vì cứu mình mới mệt mỏi thành như vậy hay sao? Sau đó, trong đầu của nàng xẹt qua từng đạo mảnh vỡ ký ức, khiến mặt nàng bạo đỏ không thôi. Bởi vì thời điểm đó mình, đơn giản. Hơn nữa còn lấy lại Tiêu Thần khiến hắn lấy đi của mình. Chỉ là ngẫm lại Lạc Thiên Vũ đã cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, đơn giản mất mặt ném về tận nhà, hơn nữa còn là trước mặt Tiêu Thần như vậy phóng đãng. Tiêu Thần, ngươi dừng lại. Lạc Thiên Vũ lên tiếng gọi lại Tiêu Thần, Tiêu Thần quay đầu cười lạnh một tiếng. Thế nào, muốn đánh ta một trận, vẫn phải giết ta. Nếu như mà nói vậy thì tới đi, vừa vặn ta bây giờ tay trói gà không chặt, cho dù có, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bị Tiêu Thần kiểu nói này, sắc mặt Lạc Thiên Vũ càng thêm đỏ. Thậm chí trong lòng có áy náy cảm giác. Người ta vì cứu mình mệt mỏi thành dạng này, mà mình không cảm kích thì cũng thôi đi, còn thái độ như thế đối với hắn. Mình, có phải thật vậy hay không có chút quá mức? Tiêu Thần, ngươi không muốn ngậm máu phun người, ta nào có như ngươi nghĩ. Lạc Thiên Vũ cũng có chút ủy khuất, nàng cũng không phải là cố ý, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũng là cái này một bộ châm chọc khiêu khích dáng vẻ đối với nàng, khiến trong lòng của nàng cũng có chút khó chịu. Ngươi kia muốn thế nào? Tiêu Thần nhìn nàng, hỏi. Lạc Thiên Vũ nói, trước là ta trách oan ngươi, thật xin lỗi, ta vừa rồi cử động cùng thái độ xin lỗi ngươi. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Thần cũng là hiện lên mỉm cười. Ừm. Tiêu Thần đi tới, nhìn nàng, nói từ từ, độc của ngươi đã thanh trừ, cái kia suối nước nóng có vấn đề, bên trong có, ngươi là chúng mới có thể như vậy, ta hoài nghi chúng ta ngày ấy, cũng có thể là nguyên nhân mới có thể như thế. Một câu, lập tức khiến sắc mặt Lạc Thiên Vũ biến đổi. Đó là cái gì thời điểm chuyện? Vì cái gì trước không có, chẳng lẽ là có người nào nhắm vào mình? Lạc Thiên Vũ đang trầm ngâm, Tiêu Thần lại đánh lớn đoạn mất nàng, đừng nghĩ không có người muốn nhắm vào ngươi, bọn họ chia mũi nhọn vào chính là ta mới đúng. Từ khi mới bắt đầu đây chính là một cái bẫy, bọn họ mượn trong tay ngươi đưa ta vào chỗ chết, ở ngươi trong ôn tuyển xuống, sau đó gạt ta nói nơi này là phân phối cho ta chỗ tu luyện, ta tin là thật chính là đến nơi này, sau đó lại trong ôn tuyển tắm rửa, chúng ta mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Tiêu Thần mà nói khiến đôi mắt Lạc Thiên Vũ chớp động lên hàn quang. Tính toán Tiêu Thần lại đem nàng cũng chộp vào. Thật là không thể tha thứ. Bọn họ là ai? Nói câu này, trong âm thanh của Lạc Thiên Vũ lộ ra lạnh như băng. Tiêu Thần lại là cười một tiếng. Không cần. Bọn họ đã bị ta giết. Chương 453, thu được về tính sổ sách. Lời này vừa nói ra, giống như Lạc Thiên Vũ nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Cho nên, sau hôm đó, ngươi liền đi giết bọn hắn rồi. Tiêu Thần gật đầu. Người hãm hại ta muốn chết, mặc dù khi đó ta vẫn cho là ý thức của ta không kiên định, cho nên mới đối với ngươi làm ra loại chuyện đó, nhưng hãm hại ta người ta một cũng sẽ không buông tha, ba người bọn họ không ai còn sống, toàn bộ bị ta tru sát. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng bá đạo, hãm hại ta người giết không tha. Tiêu Thần bây giờ giống như biến thành người khác, bá đạo, ngạo khí hướng mây, nhưng Lạc Thiên Vũ lại không cảm thấy hắn là đang khoác lác cùng nôn, ngược lại cảm thấy hắn thật sự có thể làm được, dạng này tin tưởng, liền ngay cả Lạc Thiên Vũ đều là không biết là chuyện gì xảy ra. Chính là đấy lòng phần thứ nhất suy nghĩ. Nhìn thoáng qua Tiêu Thần, kỳ thật trừ yếu một điểm, vẫn là thật đẹp trai. Nghĩ đến đây, mặt Lạc Thiên Vũ vừa đỏ. Trong lòng không khỏi thầm mắng đầu của mình đều đang nghĩ thứ gì, muốn ai không tốt nhất định phải suy nghĩ hắn. Mà nhìn thấy mặt Lạc Thiên Vũ là phiếm hồng, Tiêu Thần tưởng rằng dư độc là thanh, hắn đưa tay đặt ở trên trán Lạc Thiên Vũ, sau đó là trên mặt, Lạc Thiên Vũ cũng là run lên, mặc cho Tiêu Thần cái kia có chút lạnh để tay tại trên mặt của mình, cảm thụ một chút nhiệt độ cơ thể của Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần thì thào nói, làm sao còn như thế bỏng, còn có dư độc à? Nghe vậy, Lạc Thiên Vũ không thể không thấp giọng cười một tiếng. Thật là một đồ đần. Tiêu Thần, ta không sao. Đạt được trả lời của Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần yên tâm rất nhiều. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, vẻ mặt có chút cổ quái, nói, vừa rồi ngươi có phải hay không thẹn thùng? Bị đâm trúng tâm sự, mặt Lạc Thiên Vũ càng đỏ. Tiêu Thần cười hắc hắc, có phải hay không đang nghĩ ta à, mặc dù ta biết ta rất đẹp trai, vang dội ngàn vạn mỹ thiếu nữ, là vạn người thần tượng, nhưng ngươi ngay thẳng như vậy nhìn trộm ta cũng là sẽ để cho ta có chút ngượng ngùng. Nói còn chưa dứt lời Tiêu Thần đã chịu một cước. Lạc Thiên Vũ đỏ mặt trừng mắt Tiêu Thần, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Nói xong, trực tiếp đắp chăn, đưa lưng về phía Tiêu Thần, nói, nếu ta đi ngủ, ngươi trở về đi. Tiêu Thần nhìn nàng, nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt. Xem ra nữ nhân này cũng không phải khó như vậy ở chung a, chính là tính tình cổ quái một chút, âm tình bất định. Tiêu Thần quay người rời đi, Lạc Thiên Vũ lại một lần gọi lại Tiêu Thần. Tiêu Thần, thế nào? Tiêu Thần nghi vấn quay đầu. Lạc Thiên Vũ nhìn hắn, sắc mặt đã khôi phục bình thường, thanh âm nàng bình thản nói, ta gọi Lạc Thiên Vũ, nhớ kỹ, Lạc Thiên Vũ. Tiêu Thần cười gật đầu, ừm, ta nhớ kỹ, Lạc Thiên Vũ. Nói, bóng người Tiêu Thần biến mất tại cửa động. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ nguyên bản bình tĩnh như nước tâm, rốt cuộc bị đánh loạn. Về tới Mộ Thiên Phong, trên mặt Tiêu Thần mang theo ý cười. Bởi vì quấy nhiều hắn nghi hoặc rốt cuộc giải khai, cho nên tâm tình bây giờ cũng là đặc biệt vui vẻ, nhìn thấy Thẩm Lệ đang loay hoay hoa cỏ, Tiêu Thần không thể không cười đi tới, nghe được bước chân Tiêu Thần âm thanh, Thẩm Lệ không quay đầu lại, cười nói, trở về rồi. Ừm. Tiêu Thần cười gật đầu, đáp, Lệ Nhi, ta cuối cùng đem chuyện biết rõ. Tiêu Thần đột nhiên một câu, khiến Thẩm Lệ nghe có chút không hiểu, nhìn Tiêu Thần nghi vấn hỏi, ngươi nói cái gì đó, không đầu không đuôi một câu, ngươi đem chuyện gì biết rõ? Tiêu Thần nói, chính là ta chuyện với Lạc Thiên Vũ, hóa ra có người hãm hại ta. Nói tới chỗ này, đáy mắt Tiêu Thần có chút hàn quang đang lưu động. Là Thiên Kiếm Thánh Tông đám này lão sinh, bọn họ không hết lòng gian, đánh không lại ta, liền thiết kế hãm hại ta, bọn họ gạt ta nói Thủy Thiên Phong là ta chỗ tu luyện, ta tin là thật, cho rằng thật là ta chỗ tu luyện, ta đi vào xem xét, trong động phủ có suối nước nóng, liền muốn đi tắm rửa, lại không có nghĩ đến Thủy Thiên Phong đã sớm có chủ nhân, chính là Lạc Thiên Vũ, bọn họ tại trong ao xuống thôi tỉnh dược, này mới khiến ta tại ý chí không tỉnh táo dưới tình huống cùng Lạc Thiên Vũ sinh ra loại quan hệ đó. Trong mắt Tiêu Thần có phong mang đang lưu động, dường như kiếm khí. Bọn họ muốn cho ta tội danh đạt thành, sau đó mượn trong tay Lạc Thiên Vũ diệt trừ ta. Nghe vậy, Thẩm Lệ không thể không hít một hơi lãnh khí. Ngay cả trong mắt của nàng đều là có hàn quang đang nhấp nháy, nàng vốn cho rằng Mặc Bạch cùng cái chết của Hàn Tiêu Phong sẽ để cho bọn họ có chút thu lại, nhưng lại không nghĩ tới bọn họ vậy mà như thế phát rồ, đánh không lại, liền hãm hại, rất là không tiếc dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, hy sinh một nữ nhân trong trắng, đơn giản chính là không bằng cầm thú. Chẳng lẽ nữ nhân có thể tùy tiện bắt nạt? Chẳng lẽ nữ nhân trong mắt bọn họ liền vẹn vẹn công cụ, mặc người đùa bỡn? Bọn họ đơn giản chính là xuất sinh. Táng tận thiên lương, diệt tuyệt nhân tính đồ vật. Câu nói của Tiêu Thần khiến Thẩm Lệ cũng là có chút tức giận, nàng nhìn Tiêu Thần, hỏi, nhưng hết thảy đó ngươi là làm sao biết? Nghe vậy, trong mắt Tiêu Thần có lãnh triệt chi ý sẽ qua. May mắn ngươi để cho ta đi một chuyến Thủy Thiên Phong bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong Ôn Tuyền thôi tình dược thành phần vẫn còn, Lạc Thiên Vũ lại cũng không cảm kích, cho nên khi nàng tắm rửa, lại một lần nữa trúng độc của thôi tình dược, ta đưa nàng đánh ngất xỉu, dùng nhất cổ hoàng trải qua lực lượng hóa thành huyền lực đem độc của nàng bước đi ra, nói cho nàng tình hình thực tế. Câu nói của Tiêu Thần lòng đầy căm phẫn, thậm chí có chút phẫn nộ. Thẩm Lệ cũng tại tức giận về sau sắc mặt trở nên hơi khó coi xuống tới. Nói như vậy, Lạc Thiên Vũ nàng cái gì cũng không biết, nhưng lại thành quân cờ, bị cuốn vào trận này trong âm mưu, vậy dạng này đến một lần hắn không phải là lớn nhất người bị hại. Tiêu Thần không nói gì, chậm rãi gật đầu. Con ngươi Thẩm Lệ trong nháy mắt có điểm điểm óng ánh đang lưu động. Vì cái gì ở bọn họ trong mắt nữ nhân giống như này đê tiện? Vì cái gì? Cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Lệ, Tiêu Thần ôm lấy nàng, sau đó nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta đã đem hãm hại ba người của ta giết, cũng coi là báo thù cho Lạc Thiên Vũ, về sau sẽ không ở phát sinh. Nhưng nhằm vào ngươi không chỉ ba người, mà bọn họ toàn bộ. Trong mắt Thẩm Lệ nổi lên vẻ lo lắng. Ánh mắt Tiêu Thần cũng có lanh mang đang nhấp nháy, có vô biên sát cơ hiện lên. Món nợ này ta sẽ cùng bọn hắn hảo hảo tính toán, mặc dù hãm hại ta vẹn vẹn chỉ có ba người, nhưng bọn họ trong lão sinh tất cả đều là cùng một ruột, cho nên bọn họ toàn bộ đều là thoát không khỏi liên quan, còn có không đến nửa tháng chính là Thiên Kiếm Thánh Tông thi hương tỷ thí, đến lúc đó, ta một cũng sẽ không buông tha. Mặc dù Tiêu Thần phẫn nộ, nhưng lý trí của hắn lại là rõ ràng. Lão sinh những này làm khó dễ, hắn còn biết xem thành là một loại tôi luyện, đối với hắn đến lịch luyện. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ là bàn đạp, bị Tiêu Thần hết thảy đều dẫm tại dưới lòng bàn chân. Chương 454, tất cả đều là xáo lộ. Tiêu Thần lưu tại Mộ Thiên Phong, hắn cùng Thẩm Lệ đều là đang chuẩn bị sau nửa tháng thi hương thi đấu. Cái gọi là thi hương thi đấu chính là đối với tân sinh cùng khảo hạch của lao sinh kiểm nghiệm, trong lúc đó tân sinh có thể khiêu chiến lao sinh, nếu như tân sinh thắng sẽ trôi qua Thiên Kiếm Thánh Tông nhất định coi trọng, đối với tân sinh mà nói là một lần hiếm có cơ hội tốt, đều là nhao nhao cố gắng tu luyện, trước muốn tại thi hương bên trong lấy được chói mắt thành tích. Lúc này, trong thạch động có hai đạo huyền quang tại lẫn nhau chiếu rọi. Trên thân Tiêu Thần là Long Hoàng chi lực, mà trên thân Thẩm Lệ lại ánh trăng quang huy. Hai đạo lực lượng đều là chí cường tồn tại. Bây giờ, cảnh giới Tiêu Thần đã siêu việt Thẩm Lệ, cho nên trên người Tiêu Thần thần lực càng thêm cường đại một chút, hai người đều là đang tu luyện cảm ngộ thiên địa huyền lực quy tắc, khiến sau đó nếm thử xung kích cảnh giới, thực lực của bọn họ có, nhưng cảnh giới lại là tệ nạn, nếu như cảnh giới tăng lên mà nói, sẽ càng thêm cường đại. Thực lực của hai người đặt ở có lẽ Thiên Huyền Đại Lục đã đứng đầu, nhưng ở thiên vực lại là sâu kiến. Mênh mông thiên vực, thiên thần chi cảnh vẹn vẹn tầng dưới chót nhất tồn tại. Giống như linh đài cảnh của Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí còn không bằng linh đài cảnh, bởi vì trong thiên vực, tiên phách cảnh mới xem như nhập môn. Cho nên hai người không có lý do không đi cố gắng. Đã con đường tu luyện, cùng thiên địa tranh tạo hóa, cùng chư thiên thiên kiêu đoạt khí vận, không qua loa được, có chút lười biếng, e là cho dù là dốc cả một đời đều là không cách nào đuổi theo mà biến thành bụi bặm. Ông ngoong. Trên thân Thẩm Lệ dẫn đầu lưu động quang huy sáng chói đến cực điểm, dường như trăng sáng thánh khiết. Thiên thần cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ. Đột phá. Tại đây càng là cao cấp thiên vực, ngay cả huyền lực nồng đậm cùng tinh khiết đều là muốn vượt qua Thiên Huyền Đại Lục mấy lần, đây chính là cấp thấp vị diện cùng cao cấp vị diện chênh lệch. Giống như trời vực, không thể ngang nhau. Mà Tiêu Thần vẫn như cũ đắm chìm trong cảm ngộ, dù sao hắn vừa xông phá cảnh giới bước vào cấp độ Thiên Thần cảnh lục trọng thiên, không thể nào làm được tiếp tục tính liên tục đột phá, cho dù trên người hắn có rất nhiều truyền thừa cũng không có khả năng khiến hắn đánh vỡ quy tắc, bởi vì cảnh giới cần nhờ chính hắn đi cảm ngộ, truyền thừa cần nhờ chính hắn đi đào móc. Bằng không thì ai đạt được truyền thừa liền nhất phi trùng thiên, cái kia thế nhân liền đều là thiên tài. Lúc này, Tiêu Thần câu thông thiên địa tinh thần chi lực, ý thức đã dạo bước tại tinh không vô tận cửu thiên chi thượng. Tinh không bao la, mênh mông vô ngần, vô biên vô hạn. Trong đó lực lượng cường đại càng kinh khủng đến cực hạn, mỗi một có thể tinh thần đều có diệt thế uy lực. Cực hạn, đó là sức mạnh cực hạn. Thật mạnh. Cảm thụ được bị lực lượng bao khỏa, Tiêu Thần không có cảm thán một tiếng. Mặc dù mình có thể mượn tinh thần chi lực chiến đấu, nhưng tinh thần từ đó đem bản thân uy lực mạnh mẽ nhưng tại thời không chuyển co lại ở giữa đã bị làm hao mòn hầu như không còn, mặc dù sẽ còn lại một bộ phận gia trì đến trên thân Tiêu Thần, nhưng so với bây giờ tinh thần chi lực đơn giản liền một phần ngàn cũng không bằng. Đây cũng là chênh lệch. Nếu như có thể chân chính khống chế tinh thần chi lực thì tốt rồi. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, sau đó con ngươi sáng lên. Mình bây giờ chính là đưa thân vào tinh không vô tận a, sao không thừa này cảm ngộ một phen, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Cho dù không thể chân chính khống chế tinh thần, nhưng vẫn như cũ rất có ích lợi. Hai con ngươi Tiêu Thần đóng chặt, nở rộ thần thức cảm ngộ chư thiên tinh thần. Sức mạnh cực hạn thuộc tính. Bị lực lượng bao khỏa, áp chế, thời gian dần qua vậy mà khiến Tiêu Thần ở trong ý thức nhập định. Ý thức cùng ngoại giới đồng thời tu luyện. Thời gian đang bay nhanh chuyển rời, trong nháy mắt chính là 10 ngày qua, cách thi hương còn thừa lại thời gian 5 ngày, lúc này Thẩm Lệ sớm kết thúc tu luyện, làm nàng nhìn thấy Tiêu Thần vẫn như cũ đắm chìm trong cảm ngộ tu luyện bên trong, khóe miệng của nàng khẽ cong, đáy mắt có nụ cười thản nhiên. Hắn cho rằng Tiêu Thần đang tu luyện thời điểm đáng yêu nhất. Nàng muốn lại bóp một chút mặt Tiêu Thần, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhịn được. Tu sĩ võ đạo lúc tu luyện, kiêng kỵ nhất quấy rầy, bởi vì có thể sẽ ở bên ngoài quấy rầy thời điểm phân tâm mà dẫn đến thất bại trong gang tấc thậm chí bỏ lỡ cơ duyên. Thẩm Lệ không hề rời đi, mà bảo vệ tại bên cạnh Tiêu Thần. Thời gian là qua 3 ngày, vào cùng thời gian qua nhanh, phản phất tại trong nháy mắt. Tinh không vô tận phía trên thân Tiêu Thần có ngập trời thần quang đang nhấp nháy, mà hắn làm một lớn mật cử động, đó chính là tại tinh không chi hạ, dẫn động tinh thần chi lực giáng lâm, rèn luyện tự thân. Cử động như vậy là phi thường đáng sợ. Bởi vì tinh thần chi lực đang không có không gian làm hao mòn dưới tình huống, lực lượng kia là phi thường đáng sợ, mà còn khoảng cách gần như thế phía dưới, rất có thể Tiêu Thần sẽ bị tinh thần chi lực xóa bỏ. Nhưng Tiêu Thần cũng đã có không e ngại, hắn niệm lực mà thay đổi, trên người huyền quang sáng như ban ngày, thần lực càng kinh người, vẹn vẹn trong chốc lát, chư thiên tinh thần bên trong chính là có mấy đạo tinh thần sáng lên, sau đó đồng thời có thần ánh sáng đánh vào trên thân Tiêu. Thần. Ầm ầm. Tinh thần nhập thể, sắc mặt Tiêu Thần bỗng nhiên biến đổi. Phốc. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, mà mặt của hắn sắc cũng là biến trắng bệnh, dường như dây vàng, không có chút huyết sắc nào. Vẹn vẹn một kích, Tiêu Thần cũng đã không chịu nổi. Nhưng Tiêu Thần nhưng như cũng không hề từ bỏ. Hắn một bên vận hành Niết Cổ Hoàng trải qua khôi phục thương thế, một bên tiếp tục dẫn động tinh thần rèn luyện tự thân. Tiêu Thần cũng bắt đầu tại vô số lần trọng thương đến khôi phục tuần hoàn bên trong. Không biết qua bao lâu, thân thể Tiêu Thần đã có thể chịu nổi 30 đạo khác biệt tinh thần thần lực. Dạng này tiến bộ đã để hắn mừng rỡ không dễ. Từ ban đầu 10 đạo tinh thần chi lực đến bây giờ 30 đạo, có trời mới biết Tiêu Thần trải qua không hạ hơn ngàn lần rèn luyện, một phần cố gắng một phần thu hoạch. Bây giờ Tiêu Thần có thể điều động tinh thần chi lực đã đầy đủ cường đại. Ông ngoong. Khi đây là cảnh giới Tiêu Thần buông lỏng, ở trên nghìn lần tinh thần xung kích, cảnh giới Tiêu Thần đã leo lên lục trọng thiên đỉnh phong, mà cái này Lâm Môn một cước chính là cuối cùng này một lần, dẫn động 30 khỏa tinh thần chi lực giáng lâm một khắc này, Tiêu Thần vọt thẳng phá gông cùm xiển xích, bước vào thất trọng thiên cấp độ. Bây giờ, Tiêu Thần, thiên thần cảnh thất trọng thiên sơ kỳ. Hôm nay, cũng đúng lúc là nửa tháng ngày cuối cùng, Tiêu Thần từ trong tu luyện tỉnh lại. Trong mắt của hắn thêm sáng tỏ, phảng phất là tinh thần huy, có thể chiếu sáng tất cả. "Tiêu Thần, ngươi đã tỉnh." Thẩm Lệ cười đáp lại đi lên. Tiêu Thần gật đầu cười. Sau đó, hắn cười nhìn về phía Thẩm Lệ, hắc hắc mà nói, "Lệ Nhi, thua đi." Thẩm Lệ chưa kịp phản ứng, "A? Cái gì?" Tiêu Thần nói, "Trước tại vào trước Thiên Kiếm Thánh Tông, ngươi có phải muốn cùng ta so xem thử ai tốc độ tu luyện nhanh, khi đó thiên thần cảnh tứ trọng thiên ngươi, thiên thần cảnh nhất trọng thiên ta, bây giờ ngươi bởi vì nên tại cấp độ thiên thần cảnh lục trọng thiên, mà ta nha." "Hắc hắc. Thiên thần cảnh thất trọng thiên." Nói đến đây, trong mắt Tiêu Thần có giảo hoạt ý cười. "Mà ngươi thua phải đáp ứng đối phương tùy ý một cái yêu cầu nha." Tiêu Thần nở nụ cười, Thẩm Lệ cũng tương tự nở nụ cười, nhìn Tiêu Thần, nàng nói, "Ai nói ta thua?" Nói, sau lưng Thẩm Lệ có trăng tròn vầng sáng đang lưu động, khí thế đã cường đại đến khiến Tiêu Thần đều là vì đã, nhìn dường như thần nữ Thẩm Lệ bình thường, Tiêu Thần sợ ngây người. "Ngươi cũng thế? Thiên thần cảnh thất trọng thiên." Thẩm Lệ trừng mắt nhìn, cười hì hì nói, "Cho nên, ta chưa thua a, bại hoại." Trong lòng Tiêu Thần gọi là một khổ a. "Sáo lộ, toàn đạp ngựa là sáo lộ a." Chương 455, ta sẽ giết người. Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Tiêu Thần, đáy mắt Thẩm Lệ có chút oánh oánh ý cười đang nhấp nháy. Nhìn Thẩm Lệ dáng vẻ đắc ý, Tiêu Thần đã cảm thấy mình là cái kẻ ngu, trước rõ ràng cảm giác được tu vi Lệ Nhi dừng lại tại cấp độ thiên thần cảnh lục trọng thiên, làm sao bây giờ lại đột nhiên tấn thăng rồi? Trong lòng Tiêu Thần có nghi vấn. Nhìn Tiêu Thần cái kia một mặt ủy khuất biểu lộ, Thẩm Lệ nói, "Có phải hay không đặc biệt không phục?" Tiêu Thần không nói gì, chỉ là gật đầu. Thẩm Lệ đối với Tiêu Thần ngoắc ngón tay, cười nói, "Sang đây ta vụng trộm nói cho ngươi nha." Tiêu Thần cười đi tới đem lỗ thai tiến tới bên môi Thẩm Lệ môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan tại thai Tiêu Thần nhẹ giọng nói, "Ta có thể bí mật của thiên thần cảnh thất trọng thiên chính là, ta là người thông minh, ngươi là thằng ngốc." Nói xong, Thẩm Lệ thật nhanh chạy ra, chỉ để lại trong Tiêu Thần phong lộn xộn. Tiêu Thần, lý do này đã cường đại đến hắn đều là không nói gì phản bác. Hắn nghiêm trọng hoài nghi nhà hắn cô vợ trẻ sợ là không có giống Tiểu Khả Ái đồng dạng bị đánh qua cái mông đi. Tiêu Thần thật nhanh đuổi theo, trong mộ thiên phong tràn đầy vui cười. Hôm sau, sáng sớm, chiều dương rủ xuống lâm đại địa, đưa tới vạn trượng quang huy, mặt trời đỏ vào đầu, lộng lẫy. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là thật sớm nổi lên. Sáng sớm cùng người thương cùng nhau quan sát chiều dương dâng lên một màn kia, cũng là một loại hưởng thụ. Chờ mặt trời mọc sau, chúng ta liền đi đi thôi. Thẩm Lệ đầu dựa vào ở trên bả vai Tiêu Thần, nhẹ giọng nói, "Tiêu Thần ừ một tiếng, quả thực cần phải đi, bởi vì hôm nay chính là thi hương." Hai người rời đi, bọn họ không có trực tiếp tiến về, mà là đi tìm ba người Lôi Miểu. Khi bọn hắn vừa đi đến một nửa thời điểm, đã trông thấy Lôi Miểu, Tần Bắc Huyền, ba người Long Thiên Lôi kết bạn mà đến rồi, nhìn đường trình hiển nhiên muốn đi tìm bọn họ. Ngõ hẹp gặp nhau, cũng là một loại duyên phận. Trên mặt năm người đều là hiện lên một ý cười. Lôi Miểu dẫn đầu lên tiếng, "Lão đại, đại tẩu, ta bây giờ thiên thần cảnh thất trọng thiên, lần này bởi vì nên trong tân sinh xem như tương đối bạc tiêm." Trong lúc nói chuyện, trên mặt của hắn đều là mang theo vẻ ngạo nhiên, quả thực, thiên phú của Lôi Miểu phải mạnh hơn hai người Tần Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi, tốc độ tu luyện bên trên liền có thể nhìn ra. Tiêu Thần vô hắn, cười nói, "Không tệ a." Lôi Miểu cười hắc hắc, "Đó là a, cũng không nhìn một chút là ai tiểu đệ." Một bên Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền đồng thời lui lại một bước, biểu thị không biết Lôi Miểu người này. "Ngươi nói ngươi một tiểu đệ, ngươi n sắt cái gì sức lực a? Cả không tốt người khác còn tưởng rằng ngươi là đại ca đâu." Tiêu Thần và Thẩm Lệ đều là cười ra tiếng, ba người bọn hắn ở chung phương thức, nàng cùng Tiêu Thần đều quen thuộc. "Bắc Huyền cùng Thiên Lỗi thế nào?" Hai người đều là cười một tiếng, mang trên mặt vẻ vui thích, "Chúng ta đều đang thiên thần cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ tình trạng, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không ở tiến bộ, cần lắng động một đoạn thời gian." Tiêu Thần gật đầu. Hai người Tân Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi tu luyện đều xem như trung quy trung cũ. Ba người đang đàm tiếu bên trong tiến về Thiên Kiếm Thánh Tông, tham gia cung nên tân sinh cùng trắc nghiệm lao sinh thi hương. Lúc này, quảng trường trung tâm của Thiên Kiếm Thánh Tông người đã ở trên vạn chi cự, mà Thiên Kiếm Thánh Tông cái này một tòa trên quảng trường vẫn như cũ có mảng lớn đất trống, bởi vì đạo này quảng trường có thể dung nạp 200.000 người, chỉ là mấy vạn đệ tử, cho dù từng cái nằm, cũng dư xài. Mà ở trong đó tân sinh, lão sinh đều là hội tụ ở chỗ này, cộng đồng chờ mong tiếp xuống thánh điện. Đám người Tiêu Thần cũng tại giờ khắc này đến. Mà sự xuất hiện của Tiêu Thần lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tân sinh, dù sao việc khác dấu vết cũng tính được là trong tân sinh nhân tài kiệt xuất. Nương theo lấy tân sinh nhìn chăm chú, một chút ánh mắt lão sinh cũng là ném đến trên thân Tiêu Thần, nhao nhao cảm thụ được vị tân sinh này người thứ nhất mang cho bọn hắn hiếu kỳ. Đám người Tiêu Thần tới. Có tân sinh nói nhỏ. "Đúng vậy a, nhìn thực lực Tiêu Thần là mạnh lên không ít. Mặc kệ là thực lực, ngay cả khí thế đều là thay đổi. Thế tử của hắn cũng tại, thật đẹp a." tân sinh nghị luận khiến một lão sinh đều là bắt đầu trên dưới đánh giá đến Tiêu Thần tới. Trong đó, một vị thiên thần cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong lão sinh, nhìn Tiêu Thần, sau đó khinh thường cười một tiếng, "Tân sinh vương, Tiêu Thần. Ha ha, nhìn hình như cũng chính là chuyện như vậy nha. Ta nhìn cũng thế, không gì hơn cái này." Là một vị thiên thần cảnh cựu trọng thiên lão sinh nói. "Thôi như vậy thần, chỉ sợ hào nhoáng bên ngoài đi." Lão sinh nhìn Tiêu Thần đều là không chút do dự trào phúng, đám người Tiêu Thần tự nhiên nghe được, nhưng Tiêu Thần lại một bộ không thèm để ý dáng vẻ, sắc mặt Lôi Miểu khó coi xuống tới, muốn lên tiếng lý luận, nhưng lại bị Tiêu Thần ngăn cản nhỏ xuống tới. "Lão đại, bọn họ nói như vậy ngươi, ta đều nhịn không được." Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền đồng dạng lông mày nhíu chặt. Tiêu Thần lại là cười nói, "Tức cái gì? Chó cắn ngươi một ngụm, cái kia dù sao cũng là xuất sinh, không phải là người, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn há mồm cắn nó một ngụm?" Một câu của Tiêu Thần lập tức khiến đám người Thẩm Lệ cười một tiếng. Lôi Miểu cười hắc hắc, "Ha ha, lão đại nói có lý, lão đại nói có lý a." Một đám tân sinh lại trong lòng giật mình. Nhìn Tiêu Thần cùng cái kia một đám lão sinh, đều là nhíu mắt. Tiêu Thần quả nhiên vẫn là Tiêu Thần kia, vẫn như cũ cuồng vọng như vậy, cường giả thiên thần cảnh cửu trọng thiên đều là không để vào mắt, nhưng nghĩ lại, trong lòng cũng là liền bình thường trở lại, lúc trước người ta thiên thần cảnh tứ trọng thiên thời điểm có thể chu sát cường giả thiên thần cảnh bát trọng thiên, bây giờ thực lực tăng lên, sẽ còn e ngại thiên thần cảnh cửu trọng thiên lão sinh. Nhưng một câu của Tiêu Thần lại làm cho sắc mặt lão sinh khó coi xuống tới. Nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt tương đương bất thiện, thậm chí tích chứa trong đó lấy mấy phần che lấp biểu lộ, câu nói của Tiêu Thần đồ đần đều có thể nghe được nói là bọn họ, cái này trong mắt bọn họ đơn giản chính là đang đánh mặt, nho nhỏ tân sinh vậy mà không biết sống chết đánh mặt của bọn hắn. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Cái này khiến trong lòng bọn họ mười phần khó chịu. Nhưng bọn họ lại không nghĩ đến cùng là ai gây sự trước. "Tiêu Thần, ngươi thật điên a." Một vị thiên thần cảnh cựu trọng thiên lão sinh nhìn Tiêu Thần, trong con ngươi có hàn ý lưu động, trong thanh âm càng mang theo vẻ ngạo nhiên. Đối với hắn mà nói, Tiêu Thần liếc hắn một chút, sau đó nói với giọng thản nhiên, "Người người không đáng ta, ta không phạm người, chẳng lẽ lại chỉ cho phép các ngươi mở miệng vũ nhục ta, không cho phép ta đáp lễ? Thật là đạo lý gì, chẳng lẽ lại miệng của ta sinh trưởng ở trên người của ngươi, vẫn là ngươi là chủ nhân của Thiên Kiếm Thánh Tông này?" Câu nói của Tiêu Thần câu câu có gai, tương đương sắc bén. Một câu chính là cho lão sinh mang theo một đỉnh tân bốc, treo lên bọn họ nói không ra lời. Một vị thiên thần cảnh cựu trọng thiên khác lão sinh đứng dậy, nhìn Tiêu Thần, cặp mắt của hắn nhắm lại. Tiêu Thần nhiều lần không cho lão sinh bọn họ mặt mũi này, cảm giác như vậy khiến bọn họ thập phần khó chịu. Bọn họ hưởng thụ đã quen tân sinh nịnh nọt cùng nịnh nọt, bây giờ có người đứng ra phản kháng, cái này dễ dàng tạo thành tân sinh cùng gió, đây không phải một điểm tốt, cũng không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Có lúc, thực lực chính là để ý, ở chỗ này, chỉ có kẻ yếu mới phân rõ phải trái. Nói, hắn nhìn Tiêu Thần cười lạnh mà nói, cường giả chỉ nhìn quyền đầu cứng không cứng rắn. Nhìn hắn, trong mắt Tiêu Thần có chút cực hạn lạnh ý. Kiếm ý sắc bén cùng sát ý huyết tinh khiến người ta không rét mà run, phảng phất Tiêu Thần chính là Tu La, có thể khống chế sát phạt. Đã từng cũng có lão sinh như thế đã nói với ta, nhưng bây giờ hắn đã chết. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, "Tiêu Thần, ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức, các ngươi tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc ta, bằng không thì mà nói, ta sẽ giết người." Chương 456, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Con ngươi Tiêu Thần bình thản nhưng lại không có cái mới sinh dám khinh thường hắn, cho dù cuồng hắn ở trong mắt mọi người đều là theo lý thường bởi vì làm, dù sao trận chiến kia, Tiêu Thần phong thái đã khắc tại trong đầu của bọn họ, vung đi không được, trấn áp thiên thần cảnh bắt trọng thiên lão sinh Hàn Tiêu Phong, một quyền trọng thương cường giả thiên thần cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong Tiết Mặc, suýt chút nữa phế tu vi. Chiến lược như vậy cho dù cùng cảnh bên trong đều là tồn tại kinh khủng. Có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Thần không phải là. Khi đó, Tiêu Thần cấp độ thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, cùng hai người Tiết Mặc và Hàn Tiêu Phong cảnh giới chênh lệch bốn cái giai vị tình trạng. Nhưng bọn họ tại trong tay Tiêu Thần lại không có năng lực hoàn thủ. Thực lực như vậy, có hay không cuồng ngạo vô liếng? Quá có. Trong mắt tân sinh, Tiêu Thần chính là truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Cho dù có người thiên phú siêu việt Tiêu Thần, cảnh giới cũng trên Tiêu Thần, nhưng bọn họ cũng không dám điều hấn Tiêu Thần. Bởi vì thực lực Tiêu Thần khiến bọn họ rung động, sợ hãi. Nếu như nói Tiêu Thần là trong tân sinh vương giả, tin tưởng không có người sẽ phản bác. Bởi vì đây là sự thật. Bùi Ngọc nhìn Tiêu Thần, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ khinh thường chi ý. Phảng phất tại trong mắt của hắn, Tiêu Thần chẳng phải là cái gì, mà thành tích của hắn cũng đều không tính là gì. Ngạo khí như vậy, khiến rất nhiều người đều không dám chống lại. Bởi vì hắn đồng dạng là đứng đầu thiên tiêu, cường giả thiên thần cảnh cựu trọng thiên. Cấp độ trí cao trong thiên thần cảnh. Ngươi nói hai người kia là Mạc Bạch cùng Hàn Tiêu Phong đi. Ngữ khí của hắn hời hợt, không lắm để ý, đáy mắt càng có khinh miệt ý cười, cũng không biết là khinh miệt Tiêu Thần, vẫn là khinh miệt đã bị Tiêu Thần xóa bỏ Mạc Bạch cùng hai người Hàn Tiêu Phong. Giết hai cái phế vật mà thôi, cứ như vậy cuồng. Thật là không biết mùi vị. Soạt. Lời này của Bùi Ngọc vừa ra, toàn trường đều là không thể không hít một hơi lanh khí. Tiêu Thần cuồng, Bùi Ngọc này đồng dạng cuồng. Hắn vậy mà nói thiên thần cảnh thất trọng Thiên Mặc Bạch cùng thiên thần cảnh bắt trọng Thiên Hàn Tiêu Phong đều là phế vật. Nên biết rằng hai người bọn họ cảnh giới tại cấp thấp vị diện bên trong đều là có thể so với đứng đầu cấp cường giả, nếu như tại Thiên Huyền Đại Lục thậm chí trên Thiên Viêm Đại Lục cũng có thể thành tựu một phương siêu nhiên thế lực quái vật khổng lồ, song trong thiên vực, trong mắt Bùi Ngọc, bọn họ vẹn vẹn phế vật. Bởi vậy có thể thấy được trong thiên vực cường giả thiên thần cảnh đê tiện. Mà Bùi Ngọc hắn, Thiên Tiêu thiên thần cảnh cựu trọng thiên, sắp cảm ngộ tiên phách, thành tựu cảnh giới tiên nhân, hắn ngạo khí tự nhiên hơn người một bậc. Hắn mà nói, mặc dù khiến mọi người nghe khó chịu, nhưng lại không cách nào phản kháng. Bởi vì thực lực. Mặc dù lời nói của hắn không dễ nghe, nhưng lại nói ra một sự thật, kẻ yếu giảng đạo lý, cường giả nói thực lực. Đây mới là thượng võ thế giới chân lý. Vĩnh cửu bất biến. Thân xác hắn kiêu căng, phảng phất quân vương bao quát chúng sinh, cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Hắn mà nói, khiến miệng Tiêu Thần Sừng cũng là câu lên một đường cong. Cường giả nói thực lực, là lại có bao nhiêu thiên kiêu tự khoe là cường giả, nhìn hắn cảnh giới dưới đáy chính là nhục nhã với hắn, tự cho là nắm vững thắng lợi, nhưng kết quả sau cùng lại là Tiêu Thần hảo hảo còn sống, đang không ngừng mạnh lên, mà bọn họ lại dậm chân tại chỗ, bởi vì đã dài chôn dưới mặt đất. Nhưng là, trong mắt của ta, ngươi cùng bọn hắn không hề khác gì nhau. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng bình thản, trong mắt của hắn không có chút nào biến hóa, phảng phất là một sự thật bị nói ra. Nhưng một câu nói kia, lại làm cho sắc mặt Bùi Ngọc khó coi xuống tới. Tiêu Thần nói hắn cùng Mạc Bạch, đám người Hàn Tiêu Phong, không hề khác gì nhau, chẳng phải là nói hắn là phế vật. Giết hắn, dễ như trở bàn tay. Rõ ràng, ngươi thì tính là cái gì? Dám như thế nói chuyện với Bùi Ngọc. Bên người Bùi Ngọc, Hàn Long lạnh giọng quát lớn Tiêu Thần, hắn chính là Bùi Ngọc hảo hữu Chí Giao, nói trắng ra là chính là Bùi Ngọc chó săn, bây giờ Tiêu Thần nhục mạ Bùi Ngọc là phế vật, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn, chỉ có lúc này biểu trung tâm mới là thích hợp nhất. Hắn đồng dạng là cường giả thiên thần cảnh cửu trọng thiên, chẳng qua vẹn vẹn sơ kỳ, mà Bùi Ngọc lại đỉnh phong. Bằng không thì, Hàn Long có làm sao lại cam tâm tình nguyện là Bùi Ngọc bán mạng. Ánh mắt Tiêu Thần vào giờ khắc này chuyển hướng Hàn Long, cười lạnh một tiếng. Thiên thần cảnh cựu trọng thiên thực lực vậy mà cam tâm làm một con chó của người khác, thật là thật đáng buồn, đáng tiếc. Ta là cái gì ngươi trông coi không được, nhưng ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi tin hay không? Tiêu Thần mắt lạnh nhìn Hàn Long, lời nói của hắn trực tiếp đâm về Hàn Long. Dạng này khiêu khích đã coi như là trần trụi, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Hàn Long. Người ta Tiêu Thần buông lời, ngươi có dám hay không tiếp? Một câu khiến sắc mặt Hàn Long trở nên vô cùng khó coi, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng là lộ ra hoán độc. Sau đó, hắn mở miệng nói, ta cũng phải nhìn ngươi như thế nào giết ta. Nói, hắn đi hướng Tiêu Thần, mỗi bước ra một bước, thần uy trên người hắn chính là cường đại một phần. 9 bước, Hàn Long thần lực không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, thần uy chiếu rọi thiên địa, vô cùng thần thánh, giống như thiên thần, giáng lâm thế gian, uy áp chúng sinh. Mà Bùi Ngọc lại lặng lẽ quan sát. Trong mắt hắn, Hàn Long nghiền ép Tiêu Thần là đủ. Dù sao hắn nhưng thiên thần cảnh cựu trọng thiên a, coi như là dùng cảnh giới ép, cũng không có Tiêu Thần sức hoàn thủ. Cho nên hắn không lo lắng, thậm chí chuẩn bị xong xem kịch. Thiên thần cảnh cựu trọng thiên khác lao sinh đều là cũng giống như thế, bọn họ cũng muốn gặp hiểu biết cái này bị truyền đi thần hồ kỳ thần tân sinh Tiêu Thần, rốt cuộc có cái gì chỗ lợi hại, lại có thể uy hiếp được địa vị của lao sinh. Bạch. Đối mặt Hàn Long, Tiêu Thần rất là không có nở rộ thần lực. Tất cả mọi người là không hiểu. Hàn Long nhìn Tiêu Thần, cười nhạo nói, làm sao? Sợ hãi? Muốn đổi ý? Tiêu Thần lại nói với giọng thản nhiên, là ngươi còn chưa xứng để cho ta xuất lực. Soạt. Một câu của Tiêu Thần, toàn trường chấn kinh. Tân sinh lại vẻ mặt rung động đến cực hạn, nhìn về phía con mắt Tiêu Thần đều là trợn tròn lên, một bộ không dám tin bộ dáng. Hàn Long là ai? Đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông, cường giả thiên thần cảnh cựu trọng thiên a, nhưng Tiêu Thần vậy mà nói hắn không xứng khiến hắn xuất toàn lực. Kia cái gì nhân tài phối? Là cường giả tiên phách cảnh mới xứng. Mà lao sinh phương nào lại lên tiếng cười nhạo, Tiêu Thần này thật rất có thể trang. Bọn họ sẽ không có gặp qua có thể giả bộ như vậy người, hơn nữa còn là một chỉ là thiên thần cảnh thất trọng thiên tân sinh. Vậy mà đối mặt người thiên thần cảnh cựu trọng thiên nói ngươi không xứng để cho ta xuất lực. Đây quả thực là bọn họ cuộc đời nghe qua buồn cười nhất cho cười. Nhưng thật sự buồn cười. Bọn họ lập tức không cười được. Bởi vì Tiêu Thần đã cùng Hàn Long giao thủ, trên người Hàn Long thần quang ngập trời, khắp nơi lộ ra uy lực bá đạo hủy thiên diệt địa, ngay cả thiên địa đều là vì rung động, hư không phát ra âm thanh nổ đùng, sau đó đổ sụp. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó bá đạo. Thiên lôi chém. Trong tay Hàn Long không chế thiên lôi, lam tử sắc hồ quang đang lưu động. Phảng phất hắn là hủy diệt chi thần. Oeng. Thiên lôi nổ vang Tiêu Thần, mọi người đều là nhìn chăm chú. Ma phe lão sinh lại nhận định Tiêu Thần dưới một kích này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tiêu Thần lại cười, trong mắt của hắn thúy nhưng ở giữa bắn ra một luồng trùng thiên cường đại kiếm ý, kiếm kia ý lộ ra đã cường đại đến uy lực cực hạn, phảng phất là yên lặng đã lâu kiếm thần, đột nhiên thức tỉnh, một kiếm kia có thể chạm chư thiên vạn vật, thương sinh ở kiếm đi xuống đều dường như chó rơm, yếu ớt không chịu nổi. Rang rắc. Trong nháy mắt, thiên lôi bị chạm diệt, hóa thành hư vô. Kiếm ý lại nhanh đến mức cực hạn, phóng tới Hàn Long. suy suy, kiếm ý tận xương, máu tươi bắn tung tóe, trong đó xen lẫn hàn lòng tiêu thảm. Mọi người, ngây người. Nụ cười trên mặt lão sinh đọc lại. Tiêu Thần không có sử dụng huyền lực, chỉ dựa vào kiếm ý, một kiếm chém vỡ thiên lôi, diệt sát hàn long. Chương 457, bị hãm hại thời điểm nhận biết. Đẫm máu mặt đất, thân thể hàn long cùng đầu đã tách rời, mười phần huyết tinh. Một màn này, nhìn chúng vô số người đều là cảm giác được trong bụng có một luồng đồng dạng cảm thấy đang lan lộn. Thật là buồn nôn. Nhưng bọn họ thêm coi trọng là Tiêu Thần cái kia cường đại đến nhường một chút bọn họ khiếp sợ thực lực. Hàn Long dù nói thế nào cũng là cường giả thiên thần cảnh cựu trọng thiên, mà hắn càng xuất thủ toàn lực, nhưng Tiêu Thần lại là hời hợt một kiếm, liền đem hắn chu sát. Đây là thực lực gì? Tiên phách cảnh. Tuyệt đối không có khả năng, bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được, Tiêu Thần bây giờ dừng lại tại cấp độ thiên thần. Thiên thần cảnh thất trọng thiên. Trước vượt bốn cảnh chu sát Hàn Tiêu Phong Mặc Bạch, phế Tiết Mặc, bây giờ cấp độ thiên thần cảnh thất trọng thiên, vượt qua hai cảnh cường thế xóa bỏ Hàn Long. Dạng này cường hành trình độ đơn giản biến thái. Trừ hai chữ này, mọi người nghĩ không ra còn có thể dùng cái gì để hình dung Tiêu Thần. Không riêng gì tân sinh, cho dù lão sinh đều giật mình. Đây chính là cường giả thiên thần cảnh cựu trọng thiên a, cứ như vậy một kiếm liền giết đi. Quá qua loa đi. Sắc mặt Bùi Ngọc cũng là vào giờ khắc này, khó coi xuống tới, nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn đều là chớp động lên một làm người ta kinh ngạc hàn quang, khiến người ta sợ hãi. Tiêu Thần, ngươi đã giết Hàn Long. Đối với cái này, Tiêu Thần nhìn thoáng qua Bùi Ngọc, phảng phất tại nhìn đồ đần. Nói nhảm, bằng không thì chết trước mặt ngươi chính là ai vậy, thật nói nhảm một đồng lớn. Trong giọng nói của Tiêu Thần mang theo nhẹ nhẹ không kiên nhẫn. Bùi Ngọc nhìn chằm chằm Tiêu Thần, rất lâu, nói từ từ, giết người thì đền mạng, Tiêu Thần ta muốn báo thù cho Hàn Long. Tiêu Thần cười lạnh, thật là chưa từng gặp qua giống ngươi không biết xấu hổ như vậy, làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, trước là các ngươi một mực đang nhục nhã ta, ta cãi lại có lỗi, chẳng lẽ lại tân sinh đến mạng tiện, chính là cho các ngươi nhục nhã. Là Hàn Long trước đối với ta nói năng lô mãng, ta phản kích lại có cái gì sai? Ta hướng hắn khiêu chiến, hắn đại khái có thể không tham gia, nếu tham gia, chết cũng chỉ có thể nói hắn là phế vật, đáng chết. Một câu nói kia giống như một thanh lợi kiếm, đâm vào tim lão sinh. Sau đó, Tiêu Thần nhìn Bùi Ngọc, vẻ mặt có chút khinh thường, đừng giả bộ, có mệnh hay không à, muốn giết ta liền đứng ra, bằng không thì mà nói, liền bị trêu chọc ta, kiếm của ta chỉ giết người. Câu nói của Tiêu Thần không khác rút Bùi Ngọc một bạt tai. Đánh mặt vẫn như cũ khiêu khích, khiêu chiến. Vừa giết chó, bây giờ Tiêu Thần lại muốn treo lên đánh chủ nhân. Đây là đặc sắc. Hôm nay là thi hương, nhưng phảng phất tại giờ khắc này, Tiêu Thần trở thành muôn người chú ý nhân vật chính, mà lão sinh lại biến thành vật làm nền. Cái này khiến trong lòng tân sinh cực kỳ thoải mái. Ngươi dám khiêu khích ta? Bùi Ngọc nhìn Tiêu Thần, âm thanh lộ ra ấm lãnh. Nàng trong cặp mắt phảng phất có được một đầu rắn độc âm lãnh đang nhổ ra rút vào, mười phần nguy hiểm. Nhưng Tiêu Thần lại là không sợ chút nào. Phải thì như thế nào? Ngươi không phải là nói luôn mồm muốn báo thù cho Hà Long? Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng. Nhiều lần khiêu khích, khiến trong lòng Bùi Ngọc kìm nén một luồng lửa. Ánh mắt của hắn giống như một đầu xài lang muốn đem Tiêu Thần nuốt sống. Ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, một đạo thần quang sáng chói bỗng nhiên ở giữa chính là nở rộ mà xuất chúng người đều là cảm nhận được gáp bách mãnh liệt cảm giác, mà Bùi Ngọc bên người vẻ mặt lão sinh đều là có chút chấn động, bởi vì sự mạnh mẽ của Bùi Ngọc khiến bọn họ đều có chút rung động. Loại cảm giác này không phải là cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong bình thường đủ khả năng có. Thiên thần cảnh đỉnh phong đại viên mãn, nửa bước tiên phách cảnh. Cảm thấy sự mạnh mẽ của Bùi Ngọc, con ngươi Thẩm Lệ chớp động lên một vẻ mặt ngưng trọng, nàng đã đi bên người Tiêu Thần nhìn Tiêu Thần, nhẹ giọng nói, thực lực của hắn đã tới gần cấp độ tiên phách, có nắm chắc không? Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, nam nhân ngươi lúc nào không được qua. Một câu nói kia mang theo lấy hai trọng hàm nghĩa, trên mặt Thẩm Lệ có hơi đỏ ửng hiện lên, trừng mắt liếc Tiêu Thần. Gia hỏa này, luôn luôn như vậy không đứng đắn. Thật là, cẩn thận một chút. Thẩm Lệ liền đứng sau lưng Tiêu Thần, ánh mắt thanh lãnh cái này nhìn một đám lao sinh. Mà Tiêu Thần lại đối mặt Bùi Ngọc. Hắn vượt biên nếu như xông phá thiên thần cảnh liền không tồn tại, nhưng Bùi Ngọc vẹn vẹn nửa chân đạp đến vào cấp độ tiên phách, đại bộ phận cũng đều là dừng lại tại cấp độ thiên thần cảnh, cho nên Tiêu Thần không quá lo lắng, hắn có nắm chắc, cho dù không thắng nổi hắn, cũng không bị thua. Tiêu Thần, Hàn Long không biết chết vô ích, ngươi đi cùng hắn đi. Thanh âm Bùi Ngọc bình thản, nhưng lại có cực lớn tự tin, giống như Tiêu Thần hẳn phải chết. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng qua chính là tự phụ. Mà thường thường người quá tự phụ, cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, có đúng không, liền sợ xuống dưới cùng hắn người không phải là ta, mà ngươi. Đối với câu nói của Tiêu Thần, Bùi Ngọc khinh thường tại chú ý. Hy vọng ngươi một hồi còn cười ra tiếng. Vâng, đấm ra một quyền, sức mạnh cực hạn, thậm chí đã vượt ra thiên thần cảnh cực hạn, không nghĩ tới Bùi Ngọc vậy mà nắm trong tay siêu thoát lực lượng của thiên thần. Tiêu Thần đồng dạng không sợ, diệt thiên linh thi triển, nên tiếp Bùi Ngọc một quyền kia. Vâng, một tiếng vang trầm, thân thể Tiêu Thần lui nhanh. Một màn này, nhìn tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, Tiêu Thần bị đẩy lui. Mà Tiêu Thần rơi vào hạ phong cũng khiến trong mắt một đám lao sinh đều là toát ra nhẹ nhẹ ý cười, rốt cuộc có người có thể trấn trụ Tiêu Thần, tốt nhất hôm nay Bùi Ngọc có thể giết Tiêu Thần, cứ như vậy trong tân sinh chính là rắn mất đầu, tân sinh tự nhiên liền không dám ở lỗ mãng. Mà Tiêu Thần thế yếu cũng khiến đám người Lôi Miểu lông mày đều là nhíu lên. Lao đại không có nguy hiểm đi. Lôi Miểu có chút lo lắng nói, một bên Tần Bắc Huyền nhìn thoáng qua đồng dạng có chút lo lắng Thẩm Lệ, đôi hắn một quyền, nói, không biết nói chuyện thì không nên nói lung tung nói. Tần Bắc Huyền nhắc nhở cũng khiến Lôi Miểu ý thức được cái gì, hắn khiểm nhiên nhìn thoáng qua Thẩm Lệ. Đại tẩu, ta không phải là ý tứ kia, lão đại nhất định có thể đánh chết tên vương bát đản kia. Thẩm Lệ về cho rằng mỉm cười, gật đầu. Trong sắc mặt Tiêu Thần cũng là xẹt qua một vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn Dương Dương đắc ý Bùi Ngọc, trong con mắt của hắn ẩn ẩn có hàn quang đang lưu động, sát cơ hiện lên. Vào lúc này Long Phượng Văn mở ra, thực lực Tiêu Thần đạt được cực lớn tăng phúc. Nửa bước tiên phách hay sao? Ngươi cũng được ta một quyền nhìn. Vừa dứt lời, một quyền Tiêu Thần oanh sát mà ra, trong đó ẩn chứa chân long chân phượng thần uy, đồng dạng là bá đạo đến cực hạn, một quyền này có thể sụp đổ tất cả thần thú chi uy, không cho khiêu khích, chống lại người giết. Một quyền này, đồng dạng chấn Bùi Ngọc lui lại mấy bước. Dạng này chiến cuộc tại hai người thế lực ngang nhau ở giữa giằng co. Hai người đối với lẫn nhau đều là có sát ý, thế trận đánh giết đối phương mới bỏ qua, nhưng là lại là tại trong thời gian ngắn không cách nào áp chế đối phương, liền ở Bùi Ngọc chuẩn bị ra sát chiêu, một bóng người xinh đẹp đi tới, đó là một vị đẹp đến mức tận cùng nữ tử. Ở đây bên trong nữ tử chỉ có thể Thẩm Lệ có thể tới bằng được. Thẩm Lệ dung nhan tuyệt mỹ, thánh khiết mà đi tới nữ tử lại tuyệt mỹ bên trong mang theo nhàn nhạt vận vị. Hai người đẹp cân sức ngang tài, mỗi người mỗi vẻ. Các ngươi đang làm gì, tự mình đấu dũng? Sắc mặt nữ tử kia lạnh xuống, trách cứ song phương, nhưng đang nói chuyện bên trong lại là như có như không nhìn mấy lần Tiêu Thần, sau đó liền quay người lặng lẽ cho rằng thật đói Bùi Ngọc, quặn cué mà nói, thân là tông môn sư huynh, ước hiếp đồng môn sư đệ, Bùi Ngọc, đạo sư của ngươi chính là như thế dạy ngươi. Khiến người ta kinh ngạc chính là một đám lao sinh trước mặt nữ tử kia đều là không dám lỗ mãng, thậm chí có chút e ngại. Bùi Ngọc biết sai rồi, Bùi Ngọc cái này rời đi. Sau khi nói xong nhìn thật sâu một chút Tiêu Thần sau, mang theo một đám lao sinh rời đi. Tân sinh đều là kinh ngạc. Trước mắt nữ tử này lai lịch gì a, vậy mà dễ như trở bàn tay liền bị dọa lui. Tiêu Thần nhìn nàng, lại cười nói, "Cảm ơn." Nữ tử nhìn thoáng qua Tiêu Thần, lại liếc mắt nhìn Thẩm Lệ sau lưng hắn, con ngươi tiếp tục thanh lãnh, gật đầu, sau đó nói, về sau bất trêu chọc bọn họ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tuyệt mỹ nữ tử kia đã đi, ánh mắt mọi người đều là nhìn chăm chú tại trên thân Tiêu Thần. Bọn họ hình như nhận biết. Đám người Lôi Miểu đều là xông tới, nhìn Tiêu Thần cười nói, "Lão đại, nàng là ai a?" "Đúng đấy, cảm thấy các ngươi thật giống như nhận biết. Vẫn là Lanh mỹ nhân." Đối với nghi vấn của ba người, Tiêu Thần đáp lại bạch nhãn, không rảnh để ý. Thẩm Lệ cũng có chút nghi hoặc, nàng tại sao phải giúp ngươi giải vây? Các ngươi là lúc nào nhận biết? Tiêu Thần cười khổ một tiếng, bị hãm hại thời điểm nhận biết. Nghe vậy Thẩm Lệ giật mình, nàng chính là Lạc Thiên Vũ. Tiêu Thần gật đầu. Chương 458, Kiếm Tổ, Vũ Văn Càn Khôn. Thi Hương, Thiên Kiếm Thánh Tông hiếm có thịnh hội một trong. Bây giờ, dùng để cung nên tân sinh vào tông môn, đồng thời cũng là vì kiểm nghiệm lão sinh thành quả tu luyện, chọn người ưu tú chọn làm đệ tử hạch tâm, thậm chí có khả năng bị nhân vật trưởng lão coi trọng, thu làm đệ tử nhập thất, nhất phi trùng thiên, sau này thành tựu không thể đoán trước. Thời gian giữa trưa, từng đạo tiếng chuông gõ vang, mọi người phấn chấn. Chờ mong đã lâu Thi Hương chính là kéo lên màn mở đầu, trên mặt của mỗi một người đều là lộ ra vẻ kích động. Tuy nói là lão sinh kiểm nghiệm, nhưng trong đó tân sinh bộc lộ tài năng cũng không phải số ít, dù sao bọn họ phi thăng thiên vực, cái nào không phải là vì dương danh lập vạn, xông ra một phen oanh oanh liệt liệt truyền kỳ, cho nên lần này Thi Hương, mặc kệ tân sinh vẫn là lão sinh đều là tích đủ hết khí lực, chỉ vì bác vừa ra mặt. Không hổ là đại tông môn, quả nhiên khí phái a. Có trong mắt tân sinh chớp động lên từng đạo lưu động hào quang, âm thanh đều là hơi cao. Mặc kệ một mình hắn, tất cả mọi người đang chờ mong. Chờ mong hôm nay qua đi, bọn họ có thể trở thành đệ tử hạch tâm, nhận coi trọng. Ông Long. Toàn bộ chiến đài chính giữa có lấy hai đạo bàn long chiến đài chậm rãi dâng lên, đang không trung, phía dưới lại là cường đại linh trận chèo trống. Loại này linh trận cực kỳ tiêu hao tài nguyên, mà trong Thiên Kiếm Thánh Tông lại có loại này xa xa không ngừng linh trận cung ứng, chỉ là điểm này cũng không phải là bình thường thế lực có thể chèo chống nổi. Bởi vậy, có thể thấy được nội tình chi thâm hậu. Xung quanh chiến đài có đồng trụ đứng vững, phía trên không có điêu khắc long phượng, mà từng đạo minh văn. Tương truyền chính là trên kiếm thần thánh quốc thế lực chí cao thần kiếm tông cường giả đại năng khắc xuống, Thiên Kiếm Thánh Tông vì chiếm rõ hiển thánh ư, đặc biệt đem nó đứng ở tòa này trên quảng trường, dùng để khích lệ trong Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử, đồng thời cũng là tượng trưng một loại thân phận. Lúc này trên quảng trường đều là đệ tử bình thường cùng tân sinh. Trong Thiên Kiếm Thánh Tông, đệ tử cũng có đẳng cấp phân chia, đệ tử dưới tiên phách cảnh là phổ thông đệ tử có thể thông qua khảo hạch của tông môn mà tấn thăng làm đệ tử hạch tâm. Nhưng trong tông môn phổ thông đệ tử có 10 vạn chi cự, nhưng hàng năm chỉ có 100 vị có thể tấn thăng đệ tử hạch tâm. Điểm này có thể nhìn ra trong đó nghiêm ngặt. Mà đệ tử hạch tâm chính là đệ tử tông môn bên trong nhị đẳng, muốn chí ít có thực lực tiên phách cảnh nhất trọng thiên, thân phận tôn quý, cao hơn phổ thông đệ tử, thậm chí có thể cùng phổ thông đệ tử đạo sư thần phong tương đương, vô cùng vinh quang. Về phần cuối cùng nhất đẳng chính là đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền chính là Thiên Kiếm Thánh Tông tông chủ cùng rất nhiều môn hạ của trưởng lão đệ tử. Từng cái đều là tiên phách phá kính tứ trọng thiên hoặc trở lên cảnh giới. Thân phận của bọn hắn tương đương với trong tông môn thánh tử thánh nữ nhân vật, đối với trưởng lão một chút nhân vật có quyền sinh sát, tiền trảm hậu tấu năng lực, cường đại đệ tử thân truyền thậm chí có thể tấn thăng làm tông môn trưởng lão, là vô số đệ tử ngưỡng vọng tồn tại. Hôm nay thi hương chính là tuyển chọn hạch tâm khảo hạch của đệ tử. Đệ tử hạch tâm cùng đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Thánh Tông đều biết đến đây xem lễ. Không riêng gì bọn họ, ngay cả nhân vật trưởng lão đều biết có mặt, thậm chí tông chủ cũng có thể đến đây. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rung động. Một tông trưởng lão chí ít có thực lực tiên huyền, mà tông chủ của một phương thế lực lại cấp độ tiên vương, có thể xưng đại năng. Một trận khảo hạch có thể có tiên huyền trưởng lão thậm chí tông chủ tiên vương xem lễ, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt a. Quả nhiên là một trận thịnh hội a. Cảm thụ được trước mắt cường thịnh cùng vui mừng, đáy mắt Tiêu Thần cũng có một rung động cảm thấy, đã từng hắn cho rằng có thể có được thực lực cấp độ thiên cương cảnh đã coi như là một phương cường giả, nhưng về sau thành tựu thiên thần chi cảnh, lại phát hiện thế giới xa xa không chỉ trước mắt. Kẻ yếu, linh đài cảnh chính là bắt đầu, mà cường giả, thiên thần cảnh mới là điểm xuất phát. Đây chính là chênh lệch. Người với người chênh lệch, cũng là vị diện cùng vị diện chênh lệch. Lúc trước mình, giống như là hết ngồi đáy giếng hết xanh, không biết thiên địa rộng lớn. Mà bây giờ, thiên vực chính là hắn điểm xuất phát. Hắn sẽ ở dưới sự chứng kiến của mọi người, từng bước đi hướng đỉnh phong. Hắn sẽ thành tiên, thậm chí cao hơn. Lòng có lăng vân ý chí, gì có thể không thể thành tựu huy hoàng. Lệ Nhi, lúc trước chúng ta đã trở thành quá khứ thức, bây giờ bắt đầu điểm xuất phát của chúng ta là thiên vực, là so với thiên vực thế giới càng rộng lớn hơn. Tiêu Thần nắm tay Thẩm Lệ, nhẹ giọng nói. Thẩm Lệ gật đầu, môi đỏ câu lên cười khẽ. Ừm, mặc kệ con đường sau này như thế nào gian nan, ta đều biết một mực bồi bên người ngươi. Hai người mười ngón đan sen, trên mặt tràn đầy nụ cười. Thiếu niên thiếu nữ ưng thuận lời hứa, bọn họ sẽ có đời sau bảo vệ. Ba ba bá. Đúng lúc này từng đạo tiếng xé gió truyền ra, chỉ thấy bầu trời phía trên có mấy trăm đạo thần quang chớp động, từng vị thiên chi kiêu tử cùng trời kiêu nữ phá không tới. Trên người bọn họ viện nuốt vào mặt có long phượng đồ án, mà long phượng quay quanh chính là một thanh ngân kiếm, biểu tượng thân phận. Bọn họ là đệ tử hạch tâm. Ở bọn họ nhao nhao rơi vào quảng trường, lại có một đoàn người đạp không tới. Vẹn vẹn chỉ có hơn 10 người, không đủ 100 người, nhưng mọi người ánh mắt nhìn bọn họ lại thêm lửa nóng. Bọn họ viện phục đồng dạng có long phượng đồ án, long phượng vờn quanh một thanh này kim kiếm, thân phận của bọn hắn không cần nói cũng biết, khi đó trong Thiên Kiếm Thánh Tông đẳng cấp cao nhất đệ tử sao, đệ tử thân truyền. Mà tại trong đệ tử thân truyền, Tiêu Thần lại thấy được một bóng người, dáng người của nàng cao gầy hoàn mỹ, có khuynh đảo chúng sinh dung nhan, lúc này thân mang viện phục nàng tăng thêm mấy phần xuất trần khí chất, phụ trợ nàng thêm không tầm thường, dường như thần nữ, không dính khói lửa trần gian. Không sai, Tiêu Thần nhìn thấy người chính là Lạc Thiên Vũ. Nàng là đệ tử thân truyền. Trong mắt Tiêu Thần không thể không xẹt qua một chấn kinh, mà Thẩm Lệ cũng tương tự hơi kinh ngạc. Lạc Thiên Vũ lại là đệ tử thân truyền hay sao? Đệ tử thân truyền của tông môn cùng đệ tử hạch tâm đều là đã đến. Mọi người vẫn như cũ mong mỏi cùng trông mong, bởi vì bọn hắn đã thấy nơi xa phi tốc mà đến đếm tới bóng người, người bọn họ khoác trường bào, tiên phong đạo cốt, nghiêm nhiên một phái tiên nhân chi tư, cường giả tiên huyền cảnh, tông môn trưởng lão nhân vật. Thiên Kiếm Thánh Tông 10 vị trưởng lão đều là cấp độ tiên huyền cảnh cường giả. Chư vị trưởng lão đến, rất nhiều đệ tử thân truyền nhau nhau không người, vẻ mặt cung kính, cung nên sư tôn giá lâm. Sau đó là đệ tử hạch tâm, sau đó là phổ thông đệ tử. Âm thanh chấn thiên, thật lâu không tiêu tan. 10 vị trưởng lão đều là nụ cười mang trên mặt, gật đầu, sau đó nhao nhao tiến lên một bước, vẻ mặt trang trọng. Chúng ta cùng nên tông chủ. Một câu sao, trong lòng mọi người vô cùng kinh hãi. Tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông vậy mà cũng tới. Đây chính là cường giả tiên vương cảnh a. Vậy mà thật đến thi hương khảo hạch. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt tất cả mọi người đều là lửa nóng, ngay cả đám người Tiêu Thần đều là nhịn không được mong đợi, cường giả tiên vương, đây chính là chân chính cường giả đỉnh cao a, bây giờ lại có cơ hội có thể gặp mặt một lần, cũng coi là đáng giá. Dù sao đây chính là trí cường giả của Thiên Kiếm Thánh Tông, coi như là toàn bộ trong Kiếm Thần Thánh Quốc cũng có thể có tên tuổi tồn tại. Ông long, trên bầu trời có thần quang sáng chói chớp động, thậm chí dùng thần ánh sáng đã không đủ để hình dung, bởi vì nên tiên quang, dù sao đó là một phương người tiên vương vật, sau đó chỉ trông thấy trong hư không có một đạo thon dài bóng người chậm rãi đi tới, đó là một vị nam tử trung niên, hắn khí độ siêu phàm, phong thần tuấn lãng, giơ tay nhấc chân chỉ trông thấy đều là mang theo một luồng thượng vị giả không tầm thường khí chất, siêu việt tất cả. Trong mắt của hắn sáng như tuyết, dường như minh châu, thâm thúy bên trong mang theo vài phần ý cười, cho người cảm thấy mặc dù hiền lành, nhưng lại cao không thể chạm, khó mà chạm đến. Hắn chính là tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông, họ Kép Vũ Văn, tên Càn Khôn, có kiếm tổ danh xương số. Chân chính cường giả siêu cấp, cảnh giới tiên vương. Chương 459, thi hương khảo hạch. Đã xưng kiếm tổ, tự nhiên là truyền thừa kiếm đạo chi lực, bằng không thì nào dám lấy kiếm tổ tự cho mình là. Quả nhiên, khiến đi vào phía trên, một luồng kiếm ý bức người chính là tản ra, khiến người ta cảm thấy toàn thân nhói nhói, không chịu nổi cái kia nghiêm nghị bá đạo lại kiếm ý của phản phát quy chân. Mặc kệ là bọn họ, cho dù trưởng lão tiên huyền đều là như vậy. Dù sao Vũ Văn Càn Khôn chính là đã vượt ra cấp độ trên tiên huyền, cường giả tiên vương, tự nhiên cường đại. Dạng này kiếm ý cho dù trong lòng Tiêu Thần đều là vô cùng kinh hãi. Bởi vì dạng này kiếm mới xứng đáng làm kiếm chân chính ý, kiếm chân chính nói. Thật mạnh kiếm đạo ý chí, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đồng thời kinh ngạc lên tiếng, hai người cũng lãnh hội kiếm đạo ý chí, nhưng trước mặt Vũ Văn Càn Khôn đơn giản chính là sâu kiến, nếu quả như thật động thủ mà nói, không nhìn cảnh giới chênh lệch, hai người thậm chí sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Đơn thuần cảnh giới mà nói, thì càng không thể so sánh mô phỏng tồn tại. Kiếm như thế, mới thật sự là vương đạo chi kiếm, không hổ là cường giả tiên vương a. Còn chưa đến gần, uy áp đã mãnh liệt như thế, cái này khiến đáy mắt tất cả mọi người đều là có cuồng nhiệt đang lưu động. Vũ Văn Càn Khôn đến gần sau, thần uy bỗng nhiên tiêu tán, hắn hạ xuống thiên cung. Trường Lao Thiên Kiếm Thánh Tông cùng rất nhiều đệ tử đều là triều bái, âm thanh cung kính. Cung nên tông chủ. Vũ Văn Càn Khôn nhìn trước mắt đệ tử của người đông nghìn nghịt, nụ cười trên mặt thêm thâm hậu, sau đó vung tay lên, lập tức một luồng nhu hòa chi lực đem dưới đài mấy chục vạn người nâng lên, hắn chậm rãi lên tiếng, ha ha, Thiên Kiếm Thánh Tông ta thật là nhân tài đông đúc, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp a. Dưới đài trên mặt vô số người đều là mang theo ý cười. Có thể có được cường giả tiên vương tán dương, cái này vốn là một phần vinh hạnh đặc biệt. Năm nay thi hương, hy vọng tất cả mọi người có thể ứng phó toàn lực, để chúng ta cùng cử hành hội lớn. Vô số đệ tử hò hét, âm thanh rung động hoàn vũ. Sau đó một vị trưởng lão đi ra, chính là tiên huyền cảnh tam trọng thiên cường giả tối đỉnh. Hắn nhìn mọi người, nói từ từ, Thiên Kiếm Thánh Tông thi hương, quy củ cùng trước kia đồng dạng, tân sinh muốn tấn thăng muốn khiêu chiến lão sinh muốn tấn thăng muốn khiêu chiến đệ tử hạch tâm, mà đệ tử hạch tâm muốn tấn thăng muốn khiêu chiến đệ tử thân truyền. Như vậy khảo hạch chỉ cần tại trên chiến đài chống đỡ thời gian một nén nhang liền có thể thông qua. Bây giờ thi hương khảo hạch bắt đầu, lên đài đi. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt lão sinh nghiêm nghị, tân sinh lại kinh hãi. Như vậy tấn thăng không khỏi quá mức hà khắc rồi đi. Sau đó muốn bắt đầu sao? Ông long. Có thiên kiêu lên đài, khi đó phổ thông đệ tử, cấp độ thiên thần cảnh cửu trọng thiên, có chút không tầm thường, thần sát hắn nghiêm nghị nhìn một phương đứng đấy đệ tử hạch tâm, chậm rãi mở miệng, đệ tử Tề Khắc, khiêu chiến đệ tử hạch tâm Hạ Hàn sư huynh. Vẻ mặt mọi người sáng tỏ, Tề Khắc muốn trở thành đệ tử hạch tâm. Siêu. Một vị nam tử đạp vào chiến đài, oai hùng không tầm thường, hắn nhìn Tề Khắc, trong sắc mặt lộ ra ý cười. Tề sư đệ, ta không biết hạ thủ lưu tình, ngươi cẩn thận. Tề Khắc gật đầu, mời sư huynh chỉ giáo. Oanh. Hai người đồng thời phát lực, chiến đấu đến cùng một chỗ, thân lực trùng thiên, cùng là thiên tiêu, nhưng hạ lệnh hiển nhiên càng cường đại hơn, tiên phách cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, cảm ngộ phàm phẩm tiên phách, thực lực cực kỳ không tầm thường. Cảnh giới áp chế khiến sắc mặt Tề Khắc nghiêm nghị đến cực điểm. Vẹn vẹn vừa mới bắt đầu giao thủ, Tề Khắc chính là cảm thấy cảm giác bất lực. Cường giả tiên phách, quả nhiên không tầm thường. Thời gian vẹn vẹn qua nửa nén hương, Tề Khắc chính là bị hạ lệnh nổ xuống chiến đài, thân thể của hắn đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Nhìn Tề Khắc, hạ lệnh nói từ từ, "Tề sư đệ, đã tội." Tề Khắc cười khổ gật đầu, không nói gì, mà quay người rời đi, một trận chiến này hắn cuối cùng vẫn là bại. Trận chiến đầu tiên, chính là chiến bại, cái này khiến lão sinh cùng trong lòng tân sinh đều là có chút nặng nề. Trên chiến đài hết thảy có hai tòa, một tòa dùng để tấn thăng đệ tử hạch tâm, một tòa khác dùng để tấn thăng đệ tử thân truyền. Lúc này đệ tử hạch tâm chiến đài đã khai hỏa, nhưng đệ tử thân truyền chiến đài lại không người dám. Cho dù đệ tử hạch tâm cũng không dám tùy tiện leo lên, bởi vì một khi đi lên mà nói, phải đối mặt chính là đệ tử thân truyền. Thực lực kém nhất đều có tiên phách tứ trọng thiên cảnh giới, có thể nghĩ sức chiến đấu lại nên khủng bố cỡ nào. Bạch. Lại có một vị lão sinh lên đài, cấp độ thiên thần cảnh cửu trọng thiên, hắn giữa hai lông mày lộ ra nhàn nhạt tự tin. Đệ tử Lý Thiên Thần, khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm Phong Tu sư huynh. Trong đệ tử Hạch Tâm có một đạo lạnh lùng nam tử đi ra, nhìn Lý Thiên Thần, lạnh lùng mở miệng, "Cẩn thận." Một câu, nói xong chính là trực tiếp động thủ, cùng hắn người, lạnh khuếu. Trên chiến đài, nổ vang không ngừng, thần quang chớp động. Thực lực Lý Thiên Thần hiển nhiên cường đại, mặc dù vẫn như cũ ở vào hạ phong, nhưng lại có thể bảo trì không bị đánh lui, thực lực như vậy đã tính được là đúng thế tồn tại. Thời gian chuyển rời, một nén nhang đã nhanh muốn đốt hết. Mà lão sinh Lý Thiên Thần lại cùng tại trên chiến đài đau khổ trèo trống, mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt đỏ lên, thở hổn hộc, hiển nhiên đã đến cực hạn. Dưới đài, tất cả lão sinh đều là không thể không căng thẳng tiếng lòng, vì hắn hò hét trợ uy. "Lý Thiên Thần, cố lên a, ngươi có thể." Hương nhanh đốt xong, "Ngươi phải kiên trì lên a." Kiên trì một chút, lập tức ngươi chính là đệ tử hạch tâm. Cuối cùng, Lý Thiên Thần không có phụ lòng trọng vọng, chống đến cuối cùng, trở thành lần này thi hương bên trong người thứ nhất thành công người. Bầy lao sinh lên reo hò. Tân sinh bên này người trong mắt cũng có chút ý cười. Cho dù đối với lão sinh có rất nhiều bất mãn, nhưng trong lão sinh vẫn như cũ có người tốt tồn tại. Ví dụ như Lý Thiên Thần. Sau đó, lần lượt có lão sinh lên đài khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm, có thành công, có thất bại, trong đó kẻ thất bại chiếm đại đa số, dù sao không phải là mỗi thiên phú của một người cùng thực lực có thể ở tiên phách cảnh trong tay thiên tiêu trèo chống một nén nhang, mà khiến mọi người có chút thất vọng là, tấn thăng đệ tử Hạch Tâm chiến đài đã có hơn 10 trận, mà đệ tử Hạch Tâm tấn thăng đệ tử thân truyền chiến đài nhưng như cũ không có mưa hay. Đúng lúc này, một đạo bóng người áo trắng nhanh nhẹn mà tới, sau đó đạp vào chiến đài. Thân xác của hắn ôn nhuận, nhưng sự xuất hiện của hắn lại làm cho một đám con người lao sinh đều là sáng lên. Tiêu Thần nhìn thân sắc của hắn có một chút lanh ý, bởi vì người tới chính là Bùi Ngọc. Bùi Ngọc bây giờ cùng mở miệng nhục nhã Tiêu Thần thời điểm dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, ánh mắt không còn che lấp lạnh như băng, sắc mặt không ở ghê tởm, ngược lại một bộ nhẹ nhàng dáng vẻ công tử, ôn nhuận như ngọc. Hắn nhìn Hạch Tâm phương hướng đệ tử, mỉm cười mở miệng, "Đệ tử Bùi Ngọc, khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm Hoắc Lưu Phong." Soạt. Một câu của Bùi Ngọc khiến trong lòng mọi người kinh hãi. Nhìn thân sắc của hắn cũng có chút kinh ngạc cùng chấn động, hắn lại muốn khiêu chiến Hoắc Lưu Phong. Đây chính là trong đệ tử Hạch Tâm thiên tài a. Nghe nói Hoắc Lưu Phong không vào Thiên Kiếm Thánh Tông thời điểm liền có thực lực thiên thần cảnh ngũ trọng thiên, vào tông môn 3 năm chính là chạm đến cấp độ tiên phách, cảm ngộ ra linh phẩm tiên phách, nhận tông môn Hạch Tâm coi trọng, cùng cảnh bên trong chưa chắc tay địch, bây giờ thực lực đã đạt đến cấp độ tiên phách cảnh tứ trọng thiên. Thậm chí tấn thăng đến đệ tử thân truyền cũng là không lâu chuyện. Mà bây giờ Bùi Ngọc lại muốn khiêu chiến Hoắc Lưu Phong. Dưới đài, trong lão sinh có một vị tuyệt sắc thiếu nữ, làm nàng nghe được Bùi Ngọc muốn khiêu chiến Hoắc Lưu Phong thời điểm không thể không nâng lên con ngươi nhìn thoáng qua chiến đài, sau đó trong mắt của nàng dần dần xẹt qua nụ cười thản nhiên. "Thôi đi, ta nhìn Bùi Ngọc là muốn ăn đòn." "Hừ." Tiêu hư một tiếng sau, thiếu nữ là cúi đầu đùa bỡn trong ngực tiểu yêu thú, đó là ca ca nàng đưa cho nàng, nàng vẫn luôn bảo bối cực kỳ, mà thiếu nữ này nếu như Tiêu Thần nhìn thấy nói nhất định sẽ nhận ra nàng đến, bởi vì nàng chính là vì đám người Tiêu Thần chỉ đường người kia. Nàng gọi Hoắc Vũ Tình. Mà ca ca hắn gọi Hoắc Lưu Phong. Chương 460, Thiên Phú của Bùi Ngọc. Trong đệ tử Hạch Tâm có một vị nam tử đi ra, không đến 30 tuổi dáng vẻ nhưng một thân khí thế lại là cường đại đáng sợ, một đôi mắt càng lộ ra phong mang mãnh liệt, hắn dáng dấp tuấn dật, nhưng lại cho người ta một loại từ trong tới ngoài đều là một luồng dương cương bá đạo khí thế. Giống như hắn là vương giả một. Loại kia khí chất, không phải người bình thường có thể so sánh với được. Không hổ là cảm ngộ thiên kiêu của linh phẩm tiên phách, quả nhiên là không giống bình thường. Hắn đạp vào chiến đài, ánh mắt nhìn về phía Bùi Ngọc, nói: "Ngươi nhất định phải khiêu chiến ta." Trong âm thanh của Hoắc Lưu Phong lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, mấy năm gần đây, không người nào nguyện ý tại tấn thăng đệ tử Hạch Tâm thời điểm khiêu chiến hắn, bởi vì khiêu chiến hắn, không đến nửa nén hương sẽ thảm bại, thậm chí tại trong vòng 10 chiêu sẽ bại trận. Tất cả dị vãng lao sinh tấn thăng lúc khảo hạch đối với Hoắc Lưu Phong đều là tránh được nên tránh, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật sự có ứng cử viên hắn. Dù sao khiến tên của hắn bao nhiêu người đều là tránh không kịp, không có người sẽ đụng lên tới. Cũng khó trách hắn sẽ xác nhận một phen. Mọi người thậm chí một lần cũng cho rằng Bùi Ngọc nói sai, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trên mặt Bùi Ngọc lại hiện lên một vẻ kiên định, hắn chậm rãi cười nói, "Hoắc sư huynh, ta muốn khiêu chiến chính là ngươi." Hoắc Lưu Phong lại cười một tiếng, phảng phất gặp được bằng hữu đã lâu. "Ha ha, rất lâu không có lên đài, ta không biết hạ thủ lưu tình, mình ngươi cần phải cố gắng." Bùi Ngọc chắp tay, mời Hoắc sư huynh chỉ giáo. "Dễ nói." Hai người kéo dài khoảng cách, đồng thời nở rộ thần lực, trong nháy mắt thần uy vô biên. Một trận chiến này chỉ sợ có thể xưng đánh một trận đặc sắc nhất, bởi vì có người khiêu chiến Hoắc Lưu Phong. Hư không tại cái này chấn động, hai người vẻ mặt đều là hơi nghiêm nghị, trên thân Hoắc Lưu Phong thần lực vờn quanh ở giữa ẩn ẩn trong mi tâm có vầng sáng nhàn nhạt đang nhấp nháy, lộ ra cực kỳ cường đại niệm lực, phảng phất cái kia vầng sáng là tiên quang, gây sát mọi người. Chỉ là uy áp đã để mọi người cảm thấy áp bách, có thể nghĩ thực lực của hắn. Đối diện, vẻ mặt Bùi Ngọc nghiêm nghị phi thường, trên người hắn thần lực vô biên, cường đại thiên địa quy tắc chi lực đang lưu động. Vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, điên cuồng chống cự lấy cường giả tiên phách cảnh tứ trọng thiên, Hoắc Lưu Phong mang cho hắn uy áp cùng chấn động. Oeng! Quyền ảnh của Hoắc Lưu Phong vung lên, tiên lực rung động, hư không trong nháy mắt đổ sụp một mảnh, lực lượng cường đại thậm chí trực tiếp đem Bùi Ngọc thiên địa quy tắc chấn vỡ, uy lực kinh khủng như thế chỉ sợ có thể tùy tiện diện sát cường giả thiên thần cảnh. Cuồng phong quyền. Một tiếng quát khẽ, bóng người Hoắc Lưu Phong trùng sát mà ra, sát phạt vô biên. Hai con ngươi Bùi Ngọc chớp động hào quang, đồng dạng vung ra một quyền. Không sợ chút nào đối mặt Hoắc Lưu Phong. Phanh phanh phanh. Lực lượng của hai người cuồng bạo đến cực hạn, thần quang mãnh liệt trong nháy mắt chính là bị chấn nát, Hoắc Lưu Phong bóng người bất động, mà Bùi Ngọc lại liền lùi lại mấy chục bước mới vừa rồi ổn định bóng người, cánh tay của hắn đang run rẩy, đau đớn kịch liệt khiến hắn hít một hơi lanh khí. Mà trái lại con ngươi Hoắc Lưu Phong lại hơi xẹt qua một nụ cười thản nhiên. "Hảo tiểu tử, vậy mà có thể chống đỡ được ta một quyền, nếu như người khác đoán chừng ngươi thật có thể tiến vào đệ tử Hạch Tâm hàng ngũ, nhưng tại ta chỗ này sợ là không biết nhẹ nhõm." Bởi vì ta không biết thủ hạ thủ lưu tình, ở chỗ này chỉ có thể trước nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Bùi Ngọc cười nói, lời này của sư huynh nói còn quá sớm. Chúng ta kia tại tới qua. Tốt. Dầm dầm dầm. Liên tiếp mấy chục lần đối hoành, Bùi Ngọc đều là chính diện đón lấy, thân ảnh của hắn tại mỗi một lần công kích của Hoắc Lưu Phong phía dưới lui nhanh, lúc này hai cánh tay của hắn đã sưng đỏ, có máu tươi tại tí tách nhỏ xuống tại trên chiến đài, nhưng mặt của hắn sắc vẫn như cũ không thay đổi, bình tĩnh như nước. Một màn này mọi người đều là kinh hãi. Bùi Ngọc không hổ là nửa bước cường giả tiên phách cảnh, vậy mà có thể dám chính diện đối cứng Hoắc Lưu Phong. Mà trái lại Hoắc Lưu Phong, lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cũ cường thịnh. Trận này nếu như không phải là tranh tài mà nói, chỉ sợ Bùi Ngọc đã chết không dưới mấy chục lần, nhưng có thể ở tiên phách cảnh tứ trọng thiên thủ hạ Hoắc Lưu Phong chống nổi thời gian nửa nén hương, đã đủ để kiêu ngạo. Dù sao, hắn là người thứ nhất. Hạch Tâm Thiên Kiêu trong đệ tử nhìn Hoắc Lưu Phong, cười khẽ một tiếng. Xem ra Hoắc Lưu Phong tốc chiến vương danh hiệu bị Bùi Ngọc kia cho phá. Đúng vậy à, có thể thủ hạ Hoắc Lưu Phong chống đến tình trạng bây giờ, thả trên người chúng ta qua lâu rồi. Nhìn dạng như vậy hắn hình như không chịu nổi, nếu không khiến lao Hoắc thả hắn một thanh đi. Ừm, Bùi Ngọc này là một nhân tài. Một trận chiến này, đệ tử Hạch Tâm đối với Bùi Ngọc đã có mấy phần chờ mong, thiên tiêu như thế, như qua không gia nhập trong đệ tử Hạch Tâm, đến là mai một. Dưới đài, mọi người đã sôi trào. Bởi vì hôm nay, Hoắc Lưu Phong thần thoại bị đánh vỡ, người kia là Bùi Ngọc. Hắn phá vỡ Hoắc Lưu Phong tốc chiến thần thoại. Nhìn trận chiến của Bùi Ngọc tình hình, vẻ mặt tân sinh đều là có chút chấn động, không thể không âm thầm đem hắn cùng Tiêu Thần tại một lần bắt đầu so sánh. Bùi Ngọc cấp độ thiên thần cảnh cửu trọng thiên đã có thể tại tiên phách cảnh tứ trọng thiên Hạch Tâm Thiên Kiêu trong tay Hoắc Lưu Phong chống đỡ xuống thời gian nửa nén hương, như vậy Tiêu Thần có thể so với hắn mạnh. Tuy có người tâm bên trong thiên bình đều là khuynh hướng Bùi Ngọc. Trong thiên thần cảnh vượt cảnh mặc dù người tiên, nhưng Bùi Ngọc nhìn thêm người tiên. Thiên thần cảnh vượt cảnh chiến tiên phách cảnh, mặc dù một mực đang hạ phong, nhưng lại có thể kháng trụ công kích của Hoắc Lưu Phong, đây cũng là cực lớn bản lĩnh. Mà con người Tiêu Thần cũng có chút lấp loé. Mặc dù Bùi Ngọc là cấp độ nửa bước tiên phách, nhưng hắn vẫn như cũ không tin Bùi Ngọc chỉ là bằng vào cái này lại dám khiêu chiến Hoắc Lưu Phong, trong đó bằng không thì có huyền cơ gì. Có lẽ, hắn căn bản cũng không phải là nửa bước tiên phách, mà cường giả tiên phách cảnh. Nghĩ đến đây, đôi mắt Tiêu Thần đột nhiên xẹt qua một tinh quang. Trên chiến đài, Bùi Ngọc nhìn Hoắc Lưu Phong, trên mặt của hắn hiện lên một cười khổ, nói: "Hoắc sư huynh, ngươi thật đúng là muốn thật đem ta lực lượng bức đi ra à, thật là không có chút nào hạ thủ lưu tình." Hoắc Lưu Phong cũng là nói, đã có đương nhiên lấy ra tương đối tốt, như cái nam nhân, đừng che giấu. Hai người đối thoại, khiến không ít người đều là kinh hãi. Bùi Ngọc còn có hậu chiêu. Là cái gì? Ông Long. Khi lời Hoắc Lưu Phong vừa dứt, sau lưng Bùi Ngọc có một đạo thanh quang xẹt qua bay thẳng trời nghèo mây xanh, ở phía sau hắn có một đạo lưu ly bóng mờ nổi lên, cùng Bùi Ngọc giống nhau như lúc, nhưng cái kia bóng mờ lại lộ ra uy lực cực kỳ mạnh mẽ, chấn kinh tứ tọa. Bởi vì khi đó tiên phách, nhìn phẩm giai, hiển nhiên đã siêu việt phàm phẩm, bước vào cấp độ linh phẩm. Phổ đệ tử Bùi Ngọc, lại là cường giả tiên phách cảnh, mà còn có linh phẩm tiên phách. Tin tức này giống như là bom trước mắt mọi người nổ tung, mà thiên phú của Bùi Ngọc cũng khiến không ít nhân vật trưởng lao khẽ gật đầu. Đệ tử bình thường, tông môn gia cung cấp đạo sư chỉ đạo, không có nói cung cấp qua tu luyện tài nguyên, mà Bùi Ngọc lại có thể bước vào tiên phách, mà vẫn là cảm ngộ ra linh phẩm tiên phách tồn tại. Đệ tử như vậy đủ để xưng là thiên kiêu, đủ để vào đệ tử Hạch Tâm, mà còn sợ rằng tương lai trong đệ tử thân truyền tất nhiên có Bùi Ngọc một chỗ cắm rủi. Chương 461, chiến Hoắc Lưu Phong. Nhìn Bùi Ngọc, miệng Hoắc Lưu Phong sừng một nụ cười thản nhiên. Vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy không thích hợp, quả nhiên, ngươi là cấp độ tiên phách cảnh, hơn nữa còn là linh phẩm tiên phách, xem ra lần này là không phải thả ngươi tiến đệ tử Hạch Tâm liệt kê không thể, nhưng trước lúc này ngươi ta chiến một trận, như thế nào? Bùi Ngọc cười một tiếng, sư huynh mời, không dám không theo. Hoắc Lưu Phong cười ra tiếng, thái độ của Bùi Ngọc khiến hắn mười phần thưởng thức, thậm chí mang theo thiện cảm. Đến đây đi. Ông Long. Hai người đồng thời cường giả tiên phách cảnh, một trận chiến này tự nhiên cường đại. Hai người cùng là linh phẩm tiên phách, cùng là cường giả tiên phách cảnh, mặc dù chênh lệch cảnh giới khá lớn, nhưng lại vẫn như cũ không thể khinh thường. Một trận chiến này, kịch liệt dị thường, mặc dù là lấy Hoắc Lưu Phong tuyệt đối áp chế Bùi Ngọc mà chiến, nhưng trong mọi người đã là vẻ mặt chấn động, lộ ra cuồng nhiệt. Cả ca lợi hại nhất. Hoắc Vũ Tình nhìn Hoắc Lưu Phong trên chiến đài, cười hì hì nói. Mà trong ngực nàng thú nhỏ cũng là ngẩng đầu ố ố hai tiếng, vô cùng vui sướng. Trên đài cao, tất cả trưởng lão đều là âm thầm gật đầu. Nhìn trên chiến đài, trong đó một vị trưởng lão chậm rãi mở miệng, Lưu Phong thực lực, làm vào đệ tử thân truyền liệt kê a. Nghe vậy, những người khác là nhao nhao biểu thị đồng ý. Nhưng lại có một vị trưởng lão nhíu mày mở miệng, nhưng là hắn không chịu a. Ai? Đáng tiếc hạt giống tốt a. Hy vọng hắn có thể sớm ngày tương thông đi. Mười vị trưởng lão đang nhỏ giọng bàn luận, mà Vũ Văn Cản Khôn trên đài cao lại vẻ mặt lạnh nhạt. Cho dù Bùi Ngọc cho thấy linh phẩm tiên phách thời điểm hắn cũng là vẹn vẹn hơi vẻ mặt khẽ động, chính là khôi phục bình thường. Phản phất, không có bất kỳ cái gì chuyện có thể kinh động hắn. Trong mắt của hắn mãi mãi cũng là không có chút rung động nào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, còn lại nửa nén hương rất nhanh liền đi qua, Hoắc Lưu Phong vẫn chưa thỏa mãn, mà mồ hôi của Bùi Ngọc cũng đã làm ướt quần áo, thở hổn hển, mà hai tay cũng đã bởi vì đau chết lặng mà tạm thời không cảm giác được cảm giác đau, nhưng lại vẫn tại khẽ run. "Bùi Ngọc, ngươi thông qua được." Hoắc Lưu Phong nói. Trên mặt Bùi Ngọc treo cười khổ, nói: "Đa tạ thủ hạ Hoắc sư huynh lưu tình." Nói xong, Bùi Ngọc chính là nhảy xuống chiến đài, đi hướng Hạch Tâm phương hướng đệ tử, ở phía sau sắp xếp ngồi xuống nghỉ ngơi. Một trận chiến này với hắn mà nói tiêu hao quá lớn, suýt chút nữa chống đỡ không xuống. Mà trên đài Hoắc Lưu Phong lại nói với giọng thản nhiên: "Chưa đủ nghiền, chưa đủ nghiền a." Sau đó, cũng nhảy xuống chiến đài. Một màn này, khiến miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nụ cười thản nhiên, Hoắc Lưu Phong này, có chút ý tứ. Một bên đám người Lôi Miểu đều biết cười hắc hắc, "Lão đại, cái kia Bùi Ngọc đều đang thủ hạ Hoắc Lưu Phong chống nổi thời gian một nén nhang, ngươi có muốn hay không cũng đi thử một chút? Bằng không thì mà nói, chẳng phải là nói ngươi không bằng Hoắc Lưu Phong kia?" Hai người Tân Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi đều là trừng mắt liếc Lôi Miểu. Mặc dù Tiêu Thần quả thực nghịch thiên, nhưng hắn dù sao vẫn là cấp độ thiên thần cảnh thất trọng thiên, mà Bùi Ngọc là tiên phách cảnh cấp độ mới miễn cưỡng tại thủ hạ Hoắc Lưu Phong chống nổi một nén nhang, Tiêu Thần coi như là có thể vượt cảnh, nhưng thiên thần lại thế nào cùng cường giả tiên phách đấu? Bọn họ không yên lòng, mà Thẩm Lệ đồng dạng không yên lòng. Tiêu Thần cười hắc hắc, nói: "Ta lại là không bằng hắn a, người ta nhưng tiên phách cảnh a." Một câu, mọi người có chút không nói gì. Câu nói này mặc dù không sai, nhưng là từ trong miệng Tiêu Thần nói ra có chút là lạ. Cái này rất không Tiêu Thần a. Liên tại bọn hắn vẻ mặt đều là có chút quái dị thời điểm, Tiêu Thần lại một lần nữa lên tiếng: "Mặc dù ta không muốn cùng Bùi Ngọc ganh đua so sánh, nhưng ta lại đối với Hoắc Lưu Phong kia có chút hứng thú, muốn cùng hắn đánh một trận, dù sao là tranh tài, không thương tổn tính mạng, chính hợp ý ta." Nói, Tiêu Thần trực tiếp nhảy lên chiến đài. Tốc độ nhanh khiến bốn người Thẩm Lệ đều là chưa kịp phản ứng. Nhưng nhìn đến Tiêu Thần lên đài chiến Hoắc Lưu Phong, mặc dù bọn họ lo lắng nhưng lại tuyệt đối theo lý thường lấy làm. Đây mới là Tiêu Thần nha. Thân sinh Tiêu Thần, khiêu chiến đệ tử Hạch Tâm. Hoắc Lưu Phong sư huynh. Nhìn thấy trên chiến đài, Tiêu Thần lên đài, điểm danh người lại là Hoắc Lưu Phong, phía dưới tất cả mọi người là nổ. Bùi Ngọc cùng Tiêu Thần có khúc mắc, bây giờ Bùi Ngọc tại thủ hạ Hoắc Lưu Phong thông qua khảo hạch, tấn thăng đệ tử Hạch Tâm, mà sau đó Tiêu Thần cũng lên đài, đồng dạng muốn khiêu chiến Hoắc Lưu Phong muốn tấn thăng trở thành đệ tử Hạch Tâm. Đây là muốn cùng Bùi Ngọc ganh đua so sánh. Đánh mặt. Tiêu Thần đây là muốn đánh mặt Bùi Ngọc a. Tân sinh chân kinh, mà lão sinh lại khinh thường, Tiêu Thần thật là không biết sống chết a. Bùi Ngọc tiên phách cảnh cấp độ mới miễn cưỡng tại thủ hạ Hoắc Lưu Phong chống nổi thời gian một nén nhang, mà hắn chỉ là thực lực thiên thần cảnh thất trọng thiên, vậy mà cũng dám cuồng ngôn muốn khiêu chiến tiên phách cảnh tứ trọng thiên Hoắc Lưu Phong. Đơn giản không biết mùi vị đồ vật, không biết núi chi cao, thiên chi rộng. Trong đệ tử Hạch Tâm, sắc mặt Bùi Ngọc cũng có chút khó coi cùng khinh thường. Ánh mắt nhìn Tiêu Thần cũng có chút che lấp. Mình đã là miễn cưỡng chiến thắng Hoắc Lưu Phong, Tiêu Thần hắn dựa vào cái gì a? Vô tri. Ha ha. Vậy ta ngay ở chỗ này hảo hảo mà nhìn xem Tiêu Thần ngươi là thế nào bị Hoắc Lưu Phong một chiêu đánh xuống chiến đài, nhìn ngươi đến lúc đó mất mặt hay không. Nghĩ đến, Bùi Ngọc cười ra tiếng. Mà Hoắc Lưu Phong càng là vẻ mặt khẽ động, vừa rồi mình không có đả thông nhanh, nghe được có người gọi mình chính là đồng ý, nhưng lên đài xem xét, lập tức sắc mặt có chút khó coi, vốn cho rằng khiêu chiến mình kém cỏi nhất cũng bởi vì nên có thực lực thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng lại không nghĩ tới cái thứ hai muốn khiêu chiến mình lại là một chỉ là thiên thần cảnh cưỡi thất trọng thiên sơ kỳ người, vẫn là tân sinh. Cái này khiến Hoắc Lưu Phong có một loại bị trêu tức cảm thấy. "Mình ngươi đi xuống đi." Nhìn Tiêu Thần, Hoắc Lưu Phong nhàn nhạt đáp đạo. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Hoắc Lưu Phong, có chút buồn cười nói, "Thế nào, ngươi không tin ta?" Hoắc Lưu Phong cười một tiếng, "Ta nên tin ngươi." Tiêu Thần nói, "Không đánh qua, ngươi lại thế nào biết ta không phải là đối thủ của ngươi, không thể tại thủ hạ của ngươi chống nổi thời gian một nén nhang." Nhìn thiếu niên ở trước mắt, Hoắc Lưu Phong lại khinh thường cười một tiếng. "Thực lực thiên thần cảnh thất trọng thiên, chịu không nổi ta một kích." Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần cũng cười. Đúng dịp, cường giả thiên thần cảnh cửu trọng thiên cũng là có thể bị ta một kiếm nhẹ nhõm chém giết. Câu nói của Tiêu Thần khơi gợi lên Hoắc Lưu Phong hứng thú. Nhìn ánh mắt Tiêu Thần cũng là lộ ra mấy phần ánh sáng. Ngươi nói là sự thật. Ngươi thử một lần liền vẽ sầu. Vậy thử một chút. Dứt tiếng, trên thân Hoắc Lưu Phong mạnh mẽ cương phong gào thét mà ra, dường như giao long xuất hải, thanh thế chấn thiên, khí thế bằng bạc, tiên phách chi lực tung hành. Nó là một xem võ vào như điên một người, chỉ cần có chiến đấu, liền có thể khiến Hoắc Lưu Phong nghiêm túc. Một quyền này của hắn có thể diện sát cường giả thiên thần cảnh cựu trọng thiên. Tiêu Thần cảm nhận được một quyền này cường hành, tự nhiên cũng là không dám lười biếng, trong nháy mắt Long Phượng Văn mở ra. Sau đó Man Long Hỗn Nguyên Kình thôi phát mà ra, hắn đồng dạng đấm ra một quyền, trong đó có chân long chân phượng chi uy lực, cường hành vô cùng, tồi khô là hủ, hai đạo quyền phong đụng vào nhau, lập tức Tiêu Thần lui nhanh, bởi vì thần lực va chạm, mà Hoắc Lưu Phong đồng dạng cũng là bị Tiêu Thần đẩy lui mấy bước, thuần túy là bởi vì khí lực. Khác biệt tính chất, hàng nghĩa khác nhau. Mà Tiêu Thần đẩy lui Hoắc Lưu Phong, làm cho cả tình cảnh lâm vào yên tĩnh. Tiêu Thần, đẩy lui Hoắc Lưu Phong. Vẫn là một quyền. Cái này, làm sao có thể? Hoắc Lưu Phong hoạt động một chút quyền cước, nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có ý cười cùng lửa nóng, mới tới tiểu sư đệ, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh a, chúng ta lại đến. Tiêu Thần cười một tiếng, nên đón tiếp lấy, được. Chương 462, Tiêu Thần nghịch tiên. Trên thân Hoắc Lưu Phong có tiên quang sáng chói đang lưu động, thực chất lực lượng giống như chất lỏng ở trong hư không trôi nổi, ở trên người hắn vần quanh, cái kia một tia tiên lực thẩm thấu ở toàn bộ trên chiến đài đều là nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn, hư không đều là đang rung động, cuối cùng một tiếng vang trầm, vỡ vụn mở ra. Uy lực kia kinh khủng đến cực điểm, phảng phất tới gần hắn, sẽ bị đè chết. Cường hành bá đạo. Nhìn một màn này, chiến ý của Tiêu Thần cũng là bị kích phát ra đến, ý chí cổ quốc cùng trời hoang chiến ý dung hợp lẫn nhau bắn ra, trong nháy mắt, trên thân Tiêu Thần chiến ý bốc lên, trực trùng vân tiêu, sau đó vô tận thần quang từ hắn trong cơ thể hiện lên mà ra, bàng bạc vô ngần giống như lao nhanh không thôi biển cả đang không ngừng lan lộn, nhấc lên bọt nước, sinh sinh không kiệt. Sau lưng Tiêu Thần có ba tôn kinh khủng thần thú hiện lên. Ở giữa là Long Hoàng, trái là Thần Long, phải là Phượng Hoàng, ba đạo thần thú bóng mở hiện lên, thiên địa rung động. Bá đạo thần thú uy áp tiêu diệt cùng một chỗ, uy lực này không thua kém một chút nào thần uy của cường giả tiên phách. Trong lúc nhất thời, mọi người dưới đài cùng hạch tâm, thân truyền hai phe đệ tử đều là cảm giác được chấn kinh, không nghĩ tới trước mắt tân sinh này, vẹn vẹn chỉ có thực lực thiên thần cảnh thất trọng thiên, nhưng thần uy trên người hắn lại có thể cùng tiên phách cảnh tứ trọng thiên Hoắc Lưu Phong chống lại. Mặc dù vẹn vẹn tranh tài, Hoắc Lưu Phong cũng không ứng phó toàn lực, nhưng hắn uy áp cũng tuyệt đối không phải là chỉ là cường giả cấp độ thiên thần cảnh có thể chống lại nổi. Nhưng Tiêu Thần lại đem nó chịu đựng được. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì bọn họ, coi như là nhân vật trưởng lão vẻ mặt đều là có chút quái dị. Bọn họ nhìn chúng không phải là thực lực Tiêu Thần, mà trên người hắn lưu động huyết mạch chi lực, điểm này, thiên tiêu cấp độ tiên phách không cách nào nhìn ra, nhưng cường giả cấp độ tiên huyền cảnh muốn có thể một chút nhìn trộm, liền ở Tiêu Thần nở rộ thực lực một khắc này, bọn họ cũng cảm giác được. Nhân loại lại có như vậy thuần chính thần thú huyết mạch. Đại trưởng lão Cô Tô trong âm thanh của Tiên Khải lộ ra mấy phần nghi hoặc cùng vẻ quái dị. Bởi vì tình huống như vậy mười phần hiếm thấy. Bình thường chỉ có hai loại tình huống, loại thứ nhất chính là có đứng đầu thần thú hóa thân trưởng thành, sau đó cùng nhân tộc giao cùng về sau sinh hạ lĩnh hội mới có thể kèm thêm thuần chính huyết mạch, mà điểm này nhất định phải là giống được thần thú. Loại thứ hai chính là hắn vốn cũng không phải là người, mà sau khi thần thú tu luyện hóa hình thành người. Nhưng hai điểm này tại trong lòng của bọn hắn cũng đều là đánh xiên số. Hai điểm này đều là nói không thông. Bởi vì Tiêu Thần thần thú trên người huyết mạch cho dù thiên vực đều là mười phần hiếm thấy, thậm chí nói là tuyệt tích siêu cấp thần thú, một hạ vị diện làm sao có thể có. Cho nên Tiêu Thần vốn là thần thú hóa thân trưởng thành lý luận liền bị đẩy ngã, nếu như dạng này mà nói, cái kia cha mẹ hắn có thể là thần thú tồn tại cũng không có khả năng thành lập. Nhưng trên người hắn cực kỳ thuần chính huyết mạch. Là nơi nào tới? Nhiều chú ý tiểu gia hỏa kia. Cô Tô Thiên Khải nhìn thoáng qua bên cạnh đám người nhị trưởng lão. Còn lại 9 vị trưởng lão đều là nhao nhao gật đầu. Mà bọn họ không biết là ở trên tòa Thiên Kiếm Thánh Tông chi chủ, kiếm tổ, Vũ Văn Càn Khôn cũng là chú ý tới Tiêu Thần, đáy mắt xẹt qua một thần sắc khác thường. Tiểu gia hỏa này, có ý tứ. Vâng. Trên chiến đài, Tiêu Thần đã cùng Hoắc Lưu Phong đối hoành ở cùng nhau. Tiêu Thần lúc này mặc dù là cảnh giới thiên thần cảnh thất trọng thiên, nhưng lại tương đương với cấp độ thiên thần cảnh đỉnh phong, đương nhiên kém xa tít tắp Hoắc Lưu Phong, nhưng lại có thể bất bại, cùng Hoắc Lưu Phong cùng nhau. Một màn này khiến tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Lúc này trong lòng của bọn hắn đều là đã kinh hãi cực hạn. Nếu như trước Bùi Ngọc có thể bằng vào thực lực cấp độ tiên phách cảnh chống đến nửa nén hương, cái kia có thể thông cảm được, nhưng bây giờ lại là một vị thiên thần cảnh thất trọng thiên sơ kỳ tân sinh, tại trong tay Hoắc Lưu Phong chống nổi thời gian nửa nén hương, cái này khiến người ta kinh ngạc. Là tân sinh kia thật mạnh, vẫn là Hoắc Lưu Phong yếu đi. Nhưng nhìn hai người quyền quyền đến thịt đối hoành, căn bản cũng không khả năng tồn tại nhường, điểm này từ hai người khí thế cùng uy lực chính là có thể thấy, Tiêu Thần giết đến lực lượng đã đạt tới một trình độ khủng bố, Hoắc Lưu Phong có thể bằng vào thực lực đem Tiêu Thần đánh lui. Mà Tiêu Thần cũng có mấy lần dùng sức mạnh cực hạn đẩy lui Hoắc Lưu Phong. Một trận chiến này của Tiêu Thần vượt xa trận chiến kia của Bùi Ngọc. Tiêu Thần là có thể có sức hoàn thủ, mà Bùi Ngọc lại dựa vào bị động tiếp nhận chống nổi. Nếu như đem Tiêu Thần cùng Bùi Ngọc so sánh, trong đó chênh lệch lập tức phân cao thấp. Dưới đài tân sinh cùng lão sinh đều là sợ ngây người. Tiêu Thần này, quá nghịch thiên. Lão sinh đồng dạng kinh hãi giật mình nói không ra lời, Tiêu Thần dùng thực lực tại một lần quất bọn hắn một bạt tai. Ai nói thiên thần cảnh thất trọng thiên thất bại? Ai nói thiên thần cảnh thất trọng thiên sẽ bị Hoắc Lưu Phong một chiêu miểu sát? Tiêu Thần kia là đang làm gì? Ba ba ba. Từng đạo vô hình cái tát quất vào trên mặt của mọi người, khiến bọn họ xấu hổ, nói không ra lời. Cũng là không lời nào để nói. Bọn họ nhiều lần khinh thường Tiêu Thần, nhưng mỗi một lần đều là bị Tiêu Thần đánh mặt, cảm giác như vậy khiến bọn họ có chút không ngóc đầu lên được, nhưng bọn họ lần này là thật viện không trở lại, bởi vì Tiêu Thần lập tức là đệ tử hạch tâm, đến lúc đó nếu như đang nhằm vào hắn mà nói, cho dù Tiêu Thần giết bọn hắn cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Nhưng bọn họ xác thực không cam tâm. Một mới nhập môn mấy tháng bây giờ tân sinh lại muốn tấn thăng trở thành đệ tử hệ tâm. Mà bọn họ xác thực vẫn như cũ phổ thông đệ tử. Dạng này chênh lệch đẳng cấp khiến sau trong lòng của bọn hắn cực độ không công bằng. Nhưng lại không cách nào. Kém như vậy cách, sao lại không phải càng lớn một bạt thai lớn tại trên mặt mỗi một người của bọn họ. Tiêu thần này lại có thể chống lại ca ca. Trong mắt to của Hoắc Vũ Tình tràn đầy chớp động lên thần sắc kinh ngạc, miệng nhỏ cũng là mở thật to. Không riêng gì nàng, Thẩm Lệ cùng đám người Lôi Miểu cũng có chút chấn động. Nhìn Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong lần lượt trên nhục thể đối cứng, trong mắt của bọn họ đều đang hung hăng nhảy lên. Đại tẩu, lão đại chẳng lẽ không phải là huyết nhục chi khu? Lôi Miểu có chút thất thần, nên biết rằng tiên phách cảnh đã là cảnh giới tiên nhân, nhưng Tiêu Thần lại có thể trong cấp độ thiên thần cảnh thất trọng tiên cùng hắn đối cứng, thân thể như vậy đến đã cường đại đến trình độ gì mới có thể làm được a? Cũng khó trách Lôi Miểu như vậy kinh hãi. Ánh mắt Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền cũng là lộ ra lửa nóng cùng kích động. Cùng là tu sĩ võ đạo, thiên tiêu cấp độ thiên thần, ai không muốn trở nên càng mạnh. Bây giờ bọn họ có truy đuổi mục tiêu, đó chính là Tiêu Thần, Tiêu Thần lần lượt chiến tích tại trong lòng của bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa ân ký. Thiên thần cảnh tứ trọng thiên thực lực chu sát thiên kiêu của thiên thần cảnh bát trọng thiên, một kiếm tùy tiện xóa bỏ cửu trọng thiên cường giả Hà Long, bây giờ là lấy cảnh giới thiên thần cảnh thất trọng thiên cấp độ chống lại thiên kiêu của tiên phách cảnh tứ trọng thiên Hoắc Lưu Phong. Dạng này rung động đủ để cho bọn họ triệt để luân hãm. Sức chiến đấu của Tiêu Thần mặc dù nghịch thiên, nhưng lại cũng không khiến bọn họ bất lực. Ngược lại thêm khích lệ bọn họ. Thẩm Lệ nhìn thiếu niên trên chiến đài thiên kiêu, đôi mắt đẹp mỉm cười, nói từ từ, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta vĩnh viễn tin tưởng hắn. Chương 463, tính thích không? Thời gian nửa nén hương, Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong vẫn như cũ chưa từng dừng tay. Hai người chiến đấu đang kéo dài, thần lực bay lên, thiên địa quy tắc cùng tiên lực lượn lờ, hai người đều là lâm vào cuồng nhiệt trạng thái. Oeng! Một quyền xuống dưới, Tiêu Thần bị trực tiếp đánh bay ra chiến đài, hai tay run run, đau nhức kịch liệt vô cùng. Một màn này cũng khiến Hoắc Lưu Phong có chút khẽ giật mình, sau đó vẻ mặt hiểm nhiên nhìn về phía Tiêu Thần, nói: "Tiểu sư đệ, thật có lỗi, quên thu tay lại." Một câu càng làm cho người tư tưởng hoảng sợ. Quên thu tay lại là có ý gì? Là sử dụng thực lực chân chính. Như vậy nói cách khác, cuối cùng Tiêu Thần một quyền là tại một nén nhang chiến đấu tiêu hao về sau kháng trụ Hoắc Lưu Phong thực lực tiên phách cảnh tứ trọng thiên một kích toàn lực. Cái này, bọn họ đã kinh hãi đến trình độ nhất định. Bởi vì Tiêu Thần cho bọn họ chấn kinh cùng rung động thật sự nhiều lắm. Nhiều đến khiến bọn họ hoài nghi đây có phải hay không là một giấc mộng. Tiêu Thần mỉm cười nhìn Hoắc Lưu Phong, nói: "Đa tạ thủ hạ Hoắc sư huynh lưu tình, bằng không thì mà nói, Tiêu Thần chỉ sợ chống đỡ không xuống." Thái độ của Tiêu Thần khiến Hoắc Lưu Phong mỉm cười gật đầu. Không tiêu không gấp, làm người trầm ổn lại hào phóng vừa vặn, rất dễ dàng cho người ta thiện cảm. "Bây giờ ngươi là đệ tử Hạch Tâm, về sau có thời gian mà nói đến Thanh Tùng Phong tìm ta." Nói xong, Hoắc Lưu Phong đi xuống chiến đài, về tới khu vực của đệ tử Hạch Tâm. Một trận chiến này của Tiêu Thần đã qua, nhưng mọi người nhưng như cũ cảm thấy cuồng nhiệt. Dù sao một trận chiến này quá mức rung động. Đám người Lôi Miểu đều là vây quanh Tiêu Thần, vẻ mặt lửa nóng, hỏi cái này hỏi cái kia. Tiêu Thần mỉm cười trả lời vài câu về sau chính là nhìn về phía Thẩm Lệ, nói: "Lệ Nhi, chúng ta cùng một chỗ làm đệ tử Hạch Tâm." Thẩm Lệ mỉm cười gật đầu, sau đó cũng là bước lên chiến đài. Câu nói của Tiêu Thần nàng không biết chống lại, mà còn, hắn cũng không muốn rời khỏi Tiêu Thần, cho nên coi như Tiêu Thần không nói, Thẩm Lệ cũng đi. Thẩm Lệ bước lên chiến đài, hắn là tân sinh, cho nên cũng không nhận ra Hạch Tâm tên đệ tử, nhìn chung quanh nửa ngày sau, thanh âm của nàng chậm rãi truyền ra: "Tân sinh Thẩm Lệ, Hạch Tâm sư huynh của đệ tử sư tỷ, cái nào nguyện ý lên đến chỉ giáo, đều có thể." Vừa dứt lời, đám người Lôi Miểu đều là mở to hai mắt nhìn. Nhìn Thẩm Lệ trên chiến đài, trong lòng đồng dạng rung động, rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lôi Miểu nhìn Tiêu Thần, cười khổ nói: "Lão đại, đại tẩu đều để ngươi mang đi trễ." Tân Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi đều là cười khổ. Lần này, hai người bọn họ không có phản bác câu nói của Lôi Miểu. Mặc dù Thẩm Lệ quả thực không biết ở đây Hạch Tâm tên đệ tử, nhưng ai cũng có thể. Có phải hay không có chút khoa trương? Đây đều là cùng Tiêu Thần học. Mà nhìn Thẩm Lệ gương mặt xinh đẹp phía trên vẻ nghiêm túc, Tiêu Thần vậy mà cảm thấy có chút đáng yêu. "Yên tâm, Lệ Nhi so với ta mạnh hơn." Một câu của Tiêu Thần khiến ba người trong gió lộn xộn. Tiêu Thần đã như vậy người tiên, mà hắn vậy mà nói Thẩm Lệ mạnh hơn hắn. Thẩm Lệ kia chẳng phải là thêm người tiên? Sắc mặt ba người có chút quái dị, sau đó cười khổ, không sánh bằng nam nhân đã đủ mất mặt, bây giờ ngay cả nữ nhân cũng không sánh bằng, quá mất mặt. Lao sinh khác vẻ mặt cũng là khác nhau, nhìn Thẩm Lệ, không dám lên tiếng. Bọn họ đều là nói biết Thẩm Lệ là ai. Vị hôn thê của Tiêu Thần có thể như vậy người tiên, thân là vị hôn thê của hắn, sẽ kém. Nói ra hắn hay sao đều sẽ không tin. Một bên khác trong đệ tử Hạch Tâm mọi người liếc nhau sau, một vị nữ tử đi đến chiến đài, dáng dấp kia cũng là mười phần duyên dáng, nhưng so với Thẩm Lệ tới còn kém quá nhiều, nhưng lại cho người ta một loại hiên ngang cảm thấy. Nàng nhìn Thẩm Lệ, mỉm cười mà nói: "Vị sư muội này có chút cùng nha." Đối với cái này, Thẩm Lệ nói: "Không phải là ta cuồng, mà ta là tân sinh, gọi không ra tên của các ngươi." Lời này vừa nói ra, cái kia hạch tâm nữ vẻ mặt đệ tử cũng là nhu hòa một chút. Người cảnh giới gì? Thiên thần cảnh thất trọng thiên. Thần nước mắt hồi đáp. Trong mắt nữ tử kia xẹt qua một ý cười, nói, là thất trọng thiên, nhìn ngươi có thể hay không cùng vừa rồi cái kia Tuấn Tiếu tiểu sư đệ đồng dạng lợi hại. Nghe được Tuấn Tiếu lạnh hai chữ, Thẩm Lệ không thể không mím môi cười một tiếng, ta so với hắn lợi hại. Vậy thì bắt đầu đi. Dứt tiếng, hai người đã bắt đầu động thủ, thực lực nữ tử kia ở tiên phách cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực xem như trung đẳng, cảm ngộ lại phàm phẩm tiên phách, mặc dù như vậy, nhưng thực lực vẫn như cũ cường hành, còn ngươi Thẩm Lệ lại không thay đổi, trực tiếp thôi động thần lực đối địch. Hai người đều là nữ tử, cho nên chiến đấu không hướng hai người Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong như vậy oanh liệt. Nhưng cũng có va chạm phát sinh, mỗi lần Thẩm Lệ bị đánh lui đều là lâng lâng rơi xuống đất, phảng phất là đang mượn lực đánh lực, đem lực lượng hòa đến, tự thân không chịu đến ảnh hưởng. Cái này khiến tất cả mọi người là nhìn có chút giật mình. Cái này Thẩm Lệ quả nhiên không là nữ tử bình thường, mặc dù không có Tiêu Thần mạnh mẽ như vậy, nhưng lại không thể khinh thường. Chỉ là từ cuộc chiến đấu này có thể thấy. Mà tại chiến đài một phương khác, có một vị giai nhân ngồi ở một trên tiệc, nhìn chiến đài về sau một vị thiếu niên, trong con ngươi của nàng có chút quang mang nhàn nhạt xẹt qua, sau đó trong đôi mắt có mấy phần cảm xúc xẹt qua, trong lòng đồng dạng có mấy phần cảm thấy tại xúc động. Nàng xem là Tiêu Thần, mà nàng là Lạc Thiên Vũ. Nàng lúc này tâm cảnh đã tại bất chi bất giác bên trong có thay đổi, cái này khiến nàng đều là có chút không hiểu. Kể từ khi biết một lần kia bởi vì có người dùng thôi tình dược hãm hại Tiêu Thần, nàng nguyên bản hận trái tim Tiêu Thần lại càng phát để không nổi hận ý. Ngược lại cảm thấy Tiêu Thần không phải cố ý, sau đó hắn lại cứu chính mình. Một lần kia chính mình đồng dạng chúng thôi tình dược, cần cùng nam tử giao cùng mới có thể giải độc, nhưng Tiêu Thần phát hiện nàng về sau cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà dùng huyền lực đem thân thể nàng độc bức đi ra sau đó một mực bảo vệ mình tới tỉnh táo. Hành động như vậy đủ để chứng minh nhân phẩm của hắn. Cho nên thử hỏi một không biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, như thế nào lại là đồ háo sắc. Cho nên nàng tâm loạn. Nàng đối với Tiêu Thần ở trong tim mình định nghĩa càng phát không rõ ràng. Là cái gì? Bằng hữu. Không tính là. Kẻ thù. Lại không thù hận. Tình nhân. Tình một đêm mà thôi, thật tình à. Cho nên, bây giờ nàng thái độ đối với Tiêu Thần xác thực khó xác định, thậm chí không biết làm sao. Không biết làm sao đi xử lý. Mà cảm xúc bây giờ của nàng bị bên cạnh một vị đệ tử thấy được, nàng nhìn dáng vẻ Lạc Thiên Vũ có chút suy nghĩ không yên bộ dáng, không thể không mở miệng trêu chọc một tiếng, "Thiên Vũ, nghĩ gì thế, có người thích à?" Một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Một câu khiến Lạc Thiên Vũ lấy lại tinh thần, lắc đầu. Nhưng vừa rồi một câu của người kia lại dường như thần âm đồng dạng tại trong lòng của nàng không ngừng hồi tưởng đến. "Có người thích?" Thất hồn lạc phách. Đôi mi thanh tú của Lạc Thiên Vũ không thể không hơi nhíu, thích một người thật sẽ thất hồn lạc phách. Mình kia xem như thích Tiêu Thần sao? Tính không biết, bởi vì nên cũng được a. Chương 464, làm nam nhân, khó a. Thời gian một nén nhang dần dần đã qua, Thẩm Lệ lông tóc không hư hại, nhanh nhẹn rơi vào chiến đài bên dưới, nàng trong mắt đẹp ngậm lấy ý cười nhìn cái kia hạch tâm đệ tử nữ, nói, sư tỷ, nhưng ta tính xong qua. Ừm, chúc mừng sư muội. Nữ đệ tử kia nhìn Thẩm Lệ mỉm cười gật đầu. Sau đó hai người song song bay xuống chiến đài. Thời gian một ngày sắp trôi qua, đệ tử hạch tâm thu nhập 53 người, mà đệ tử thân truyền chỉ có 2 người. Cái khác người vẫn không có lên đài. Tình huống như vậy cũng là bình thường. Dù sao nếu như đệ tử thân truyền thật dễ dàng như vậy tiến vào mà nói, liền không gọi đệ tử thân truyền. Thi hương khảo hạch đã chuẩn bị kết thúc. Trong đó trong đệ tử hạch tâm lão sinh chiếm 46 người, tân sinh vẹn vẹn 7 người. Dạng này chênh lệch 10 phần cách xa, nhưng tân sinh trúng tuyển tỷ lệ so sánh với những năm qua lại là nhiều 2 người. Cái này khiến nhân vật trưởng lão của Thiên Kiếm Thánh Tông đều là có chút hài lòng. Cái này cũng nói rõ lần này thiên phú của tân sinh thêm xuất chúng. Mà trong đó lấy 2 người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ là đại tân sinh biểu, cái kia 2 trận chiến để cho nhất người ấn tượng khắc sâu. Tiêu Thần thiên thần cảnh thất trọng thiên khiêu chiến Hoắc Lưu Phong, còn có sức phản kháng. Thẩm Lệ đồng dạng thiên thần cảnh thất trọng thiên khiêu chiến đệ tử của tiên phách cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, trận chiến kia mặc dù không kịch liệt, nhưng tất cả mọi người là nhìn ra Thẩm Lệ cũng không xuất thủ toàn lực, mà vận dụng thân pháp né tránh, phảng phất tại trên chiến đài nhảy múa nhẹ nhàng tiên tử, mỗi một bước đều là phong thái chất tuyệt, động lòng người vô cùng. Hai người là tân sinh sáng tạo ra kỳ tích. Cái này khiến nhân vật cao tầng của Thiên Kiếm Thánh Tông coi trọng một tia tân sinh. Dưới đài, Lôi Miểu nhìn hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, sắc mặt có chút phát khổ. Lão đại, đại tẩu, hai người các ngươi liền bỏ xuống 3 người chúng ta số khổ người. Các ngươi thật. Lôi Miểu còn chưa nói xong, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ chính là trăm miệng một lời mà nói, nhận tâm. Nói xong, hai người đều là cười một tiếng. Long Thiên Lỗi cùng Tân Bắc Huyền cũng là mím môi cười một tiếng, nhưng đáy mắt đều là không bỏ. Mà Lôi Miểu lại cảm giác được có chút đâm tâm. Ta cùng Lệ Nhi đi hôn đệ tử hạch tâm vòng tròn, các ngươi ở chỗ này hôn tân sinh cùng lao sinh vòng tròn, cố gắng tu luyện, sớm ngày tiến vào đệ tử hạch tâm, chúng ta ở nơi nào chờ các ngươi 3 người. Tiêu Thần vỗ vỗ Lôi Miểu bả vai 3 người, sau đó trịnh trọng nhìn bọn họ nói, 3 người các ngươi thiên phú không tồi, là mầm mống tốt, một năm về sau nếu như các ngươi không có bước vào đệ tử hạch tâm mà nói, đừng nói là huynh đệ của Tiêu Thần ta. Vẻ mặt ba người đều là trở nên ngưng trọng lên, nhìn Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ trọng trọng gật đầu. Yên tâm đi lão đại, một năm, ta so với vào đệ tử hạch tâm. Hai người Long Thiên Lỗi cùng Tân Bắc Huyền đều là nói với giọng trịnh trọng, Tiêu Thần, Thẩm Lệ, các ngươi bảo trọng. Sau đó Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ quay người rời đi. Sắc mặt Lôi Miểu cũng là nghiêm túc, đó là hai người Long Thiên Lỗi cùng Tân Bắc Huyền nhìn thấy trước nay chưa từng có nghiêm túc, chỉ trông thấy Lôi Miểu quay người nhìn về phía hai người, nói từ từ, Bắc Huyền, Thiên Lỗi, Lao Đại và Đại Tẩu tiến vào đệ tử hạch tâm, bây giờ còn lại ba người chúng ta, ta lớn tuổi một chút, tu vi cũng cao một chút, về sau ta chính là đại ca, Lao Đại không ở, ta chính là huynh trưởng của các ngươi, chúng ta đồng sinh cộng tử, cùng một chỗ cố gắng tu luyện tranh. Thủ sang năm tiến vào hạch tâm. Tân Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi đều là bị chấn động. Bởi vì bọn hắn trong mắt Lôi Miểu thấy được chân thành tha thiết cùng quyết tâm. Hai người đều là gật đầu, đại ca. Lôi Miểu lớn tuổi, tiếp theo là cuối cùng Tân Bắc Huyền là Long Thiên Lỗi, ba người vào giờ khắc này, huynh đệ kết nghĩa. Chỉ vì một ngày kia có thể sau lại lần nhìn thấy Tiêu Thần, cùng nhau tiến lên. Thi Hương, Thiên Kiếm Thánh Tông lại một lần nữa khôi phục yên lặng như cũ cùng tường hòa, mặc dù Thi Hương nhiệt lượng thừa không có tán đi, nhưng lại đã khôi phục bình thường thái độ, là trong tân sinh lại thiếu hụt một vị truyền kỳ, đó chính là Tiêu Thần. Thi Hương khảo hạch ngày đó, Tiêu Thần khiêu chiến tiên phách tứ trọng thiên cường giả Hoắc Lưu Phong, tại thủ hạ chống nổi thời gian một nén nhang, chấn kinh toàn bộ tân sinh cùng thí sinh, cường thế tiến vào đệ tử hạch tâm liệt kê. Cho đến Tiêu Thần tấn thăng đệ tử hạch tâm về sau mới phát hiện cách cục Thiên Kiếm Thánh Tông. Trong Thiên Kiếm Thánh Tông, chia làm một cung thập điện, ba các ba viện. Trong Cửu Cung Tông chủ, kiếm tổ Vũ Văn Càn Khôn một chỗ một cung, 10 vị trưởng lão hạch thập điện, làm trưởng lão điện, sau đó chính là ba các, chấp pháp trưởng lão đứng hàng ba trong các hình pháp các, trưởng lão linh tàng đứng hàng ba trong các tàng thư các. Người cuối cùng tồn tại đều là Thiên Kiếm Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão nhân vật, cũng là tông môn thủ hộ thần. Về phần ba viện chính là chia làm Thiên Địa Nhân ba viện. Ba viện riêng phần mình chiếm cứ địa vực rộng lớn của Thiên Kiếm Thánh Tông, trong đó Thiên viện tồn tại chính là đệ tử thân truyền, Địa viện là đệ tử hạch tâm, sau cùng Nhân viện lại tân sinh cùng phổ thông đệ tử. Mà Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đám người lúc này bắt đầu từ Nhân viện bên trong tấn thăng đến cấp độ Địa viện. So với Nhân viện, phong cảnh Địa viện càng thêm vào một thứ bậc, càng thêm bao la hùng vĩ tú lệ, trung linh mẫn tú. Huyền khí cùng linh lực đều là muốn càng thêm nồng đậm. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ vừa vào địa viện chính là đâm đầu đi tới một nữ tử xinh đẹp, trong ngực ôm một cái thú nhỏ, mà nàng tới phương hướng chính là đối với Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ tới. Tiêu Thần hơi nhíu mày, bọn họ hình như không biết đi. Mà cảm nhận được nghi hoặc của Tiêu Thần, Hoắc Vũ Tình lại hừ một tiếng. Làm sao? Không nhớ rõ ta rồi. Tiêu Thần cũng thật là không nhớ nổi, nhưng lại nhìn quen mắt, một bên Thẩm Lệ lại đối với Hoắc Vũ Tình mỉm cười mà nói, ngày đó đa tạ sư tỷ chỉ đường chi tình. Nghe vậy, Hoắc Vũ Tình lại nở nụ cười. Vẫn là sư muội trí nhớ tốt, không giống có ít người a. Một bên Tiêu Thần lại có chút xấu hổ, đáng giá xoa tay cười hắc hắc. Tiêu Thần sư đệ, rất không tệ nha, vậy mà tại ta thủ hạ ca ca chống nổi thời gian một nén nhang, nên biết rằng tại ta thủ hạ ca ca có thể chống nổi một nén nhang người, hơn nữa còn không phải là tiên phách cảnh, ngươi là người thứ nhất. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là chấn động. Ngươi là em gái của Hoắc Lưu Phong sư huynh. Hoắc Vũ Tình gật đầu nói, đương nhiên, không thể giả được ruột thịt muội muội. Hắn cứ gọi Hoắc Lưu Phong, ta gọi Hoắc Vũ Tình. Nói Hoắc Vũ Tình nhìn Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ cười nói, ta cùng ta ca ca ở cùng một chỗ, có thời gian liền đi Thanh Tùng Phong tìm ta cùng anh ta đi chơi nha. Nói, Hoắc Vũ Tình vỗ vỗ yêu thú trong ngực ôm một cái, cười nói, bối bối chúng ta đi nha. Nhìn bóng lưng Hoắc Vũ Tình, hai người đều là cười một tiếng. Có trước người sư tỷ này thật đúng là rất dễ dàng cho người ta thiện cảm. Xong, liền sau khi Hoắc Vũ Tình rời đi, trên bầu trời có một đạo tiên quang giáng lâm, trong đó đi ra một bóng người xinh đẹp. Khi đó là một vị nữ tử tuyệt mỹ, dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt khuynh thành, so với Thẩm Lệ dung nhan đều là không kém chút nào, không thua bao nhiêu, nhưng 23 tuổi nàng lại so với Thẩm Lệ nhiều một tia nữ nhân vật vị, thêm câu người. Nàng hướng hai người đi tới. Thấy được nàng, Thẩm Lệ nao nao, mà Tiêu Thần lại có chút đáng cười. Một bên là vị hôn thê của mình, một bên là cùng mình phát sinh không nên phát sinh gút mắt người. Mà hắn kẹp ở giữa. Làm nam nhân khó A, làm một nam nhân ưu tú khó càng thêm khó A. Lạc Thiên Vũ đi đến trước mặt hai người. Ánh mắt của nàng trực tiếp xem nhẹ Tiêu Thần, nhìn về phía Thẩm Lệ, nàng môi đỏ khẽ mở, nói từ từ, có thể mượn dùng hắn vài phút. Ta có lời muốn nói với hắn. Chương 465, Tiêu Thần, ngươi có thể thích. Trong lúc nói chuyện, trên mặt Lạc Thiên Vũ hơi nổi lên một không dễ chênh lệch cảm giác đỏ ửng. Nàng tự nhiên nhìn ra được quan hệ của hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, mà tình huống của mình kẹp ở trong đó lại là có chút xấu hổ. Mặc dù nàng là cường giả tiên phách cảnh tứ trọng thiên, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Lệ vẫn như cũ có chút chột dạ. Dù sao cũng là mình cùng Tiêu Thần phát sinh loại quan hệ đó, không có nữ nhân có thể không thèm để ý. Đây là thân là giữa nữ nhân trực giác, cùng bản năng. Mà một bên Tiêu Thần vốn cho rằng Lạc Thiên Vũ đến là tìm hắn, nhưng bây giờ hắn lại là bối cảnh. Mở miệng một câu, mượn Tiêu Thần vài phút. Cái này khiến Tiêu Thần không thể không có chút khóc cười, suy nghĩ cả nửa ngày mình nguyên lai là chính là cái vật phẩm a. Mà Thẩm Lệ cũng là nao nao, nàng cũng không ngờ tới Lạc Thiên Vũ sẽ tìm nàng, hơn nữa còn là tìm nàng cho người mượn. Nhưng nghĩ đến tình cảnh của Lạc Thiên Vũ, trong lòng Thẩm Lệ chính là nổi lên nhàn nhạt đồng tình, sau đó cười gật đầu, "Tốt, ta đi trước đi một chút." Nói xong, nhìn Tiêu Thần một chút, quay người rời đi. Bây giờ, tình cảnh bên trong chỉ còn sót Lạc Thiên Vũ cùng hai người Tiêu Thần. Ông ngoong. Sau lưng Lạc Thiên Vũ có một đạo cường đại vầng sáng, trong đó phảng phất là lỗ đen thế giới, hình như có thể vượt qua thời không, đặc biệt thần kỳ. Lạc Thiên Vũ nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nói với giọng thản nhiên, "Đi vào." Tiêu Thần chưa tỉnh táo lại, hỏi, "Tại cái này nói không được." Nghe vậy, Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần một chút, mở miệng lần nữa, "Đi vào." Khí chàng cường đại phía dưới, Tiêu Thần sợ. Dù sao mình nợ người ta, lấy đi người ta hơn 20 năm chân quý vật phẩm, cũng nên nhường một chút nàng. Thế là Tiêu Thần chậm rãi bước vào trong vầng sáng, sau đó Lạc Thiên Vũ cũng là đi vào, vầng sáng lóe lên một cái, trực tiếp hư không tiêu thất, hai người Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ cũng biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, trên Thiên Cô Phong, có một nam một nữ xuất hiện. Nam tử tuấn giật, nữ tử tuyệt mỹ, từ xa nhìn lại, hai người vô cùng xứng, nhưng hai người nhưng lại chưa tình lữ. Hai người này, một là Tiêu Thần, một người khác là Lạc Thiên Vũ. Thiên Cô Phong là nàng tại Thiên Viện trong đệ tử thân truyền chỗ tu luyện, mà trước nước của Nhân Viện Thiên Phong là nàng đã từng tu luyện địa phương, nhiều năm như vậy, chưa từng có biến qua. Chỉ có một lần kia, Tiêu Thần đến, khiến phát sinh biến cố. Mà một lần kia, khiến nàng cùng khắc cốt minh tâm. Cũng chính là một lần kia, khiến nàng cùng Tiêu Thần chỉ trông thấy sinh ra một tầng không nhìn thấy, nhưng lại tồn tại ràng buộc. Nàng vốn định tại một lần kia về sau triệt để quên cái kia phóng túng một ngày, nhưng Tiêu Thần lại nhiều lần xuất hiện trước mắt của mình, đồng thời không để ý tính mạng cứu mình ở trong cơn nguy khốn, cũng tìm được một đêm kia nguyên nhân, dạng này liên lụy không những khiến Tiêu Thần không có từ trong trí nhớ của mình xóa đi, ngược lại càng lún càng sâu. Thậm chí trái tim nàng đều đang dao động. Cho nên nàng mới đến tìm tới Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần đứng ở một bên cũng có chút không biết làm sao, nhìn thoáng qua bên cạnh Lạc Thiên Vũ, đáy mắt Tiêu Thần có một màn vẻ phức tạp, mặc dù ngày đó là có thôi tình dược nguyên nhân, nhưng dù sao cũng là mình mạo phạm người ta, hủy thân thanh bạch của nàng, Tiêu Thần tự hỏi đời này khó mà trả hết nợ, cho nên ở trước mặt nàng vẫn luôn là nói gì nghe nấy, tận lực đi đền bù nàng. Cho dù đến bây giờ, trong lòng của hắn đều là ấy nấy. Hai người lúc này đều là ở vào một tự thân lúng túng vấn đề chỗ, đi không ra. Nhìn phương xa phong cảnh, rất lâu, Lạc Thiên Vũ trước tiên mở miệng. "Tiêu Thần, Thẩm Lệ là người trong lòng của ngươi a?" Tiêu Thần không có nhìn nàng, gật đầu, không nhìn nàng, bởi vì không dám nhìn, thẹn với, không có ý tứ. Mà Lạc Thiên Vũ đồng dạng không có nhìn Tiêu Thần, bởi vì xấu hổ cùng e lệ. Dù sao nam tử trước mắt là cái thứ nhất nhìn qua toàn thân mình nam nhân, cũng là lấy đi thân thể mình nam nhân. Trong lòng của nàng, bóng của Tiêu Thần mãi mãi cũng sẽ lưu lại, không thể xóa nhòa. Nàng rất xinh đẹp, rất tốt. Lạc Thiên Vũ tán dương một tiếng, trong đó chân ý Tiêu Thần nghe ra, thế là hắn đến cảm giác trong lòng càng thêm phức tạp. Ngươi tình một đêm ở ngay trước mặt ngươi khen vị hôn thê của ngươi, cảm thụ như vậy trong lòng Tiêu Thần có khổ khó nói. Hắn đáp lại, cảm thấy có lỗi với Lạc Thiên Vũ trước mắt, không trả lời, có lỗi với mình thê tử. Tiêu Thần hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, nói từ từ, Thiên Vũ, ngươi rốt cuộc muốn tìm ta nói cái gì, nói thẳng đi, chỉ cần Tiêu Thần ta làm được, tuyệt không hai lời. Nghe vậy, trong mắt Lạc Thiên Vũ xẹt qua một bối rối. Ánh mắt nhìn Tiêu Thần cũng có chút hơi lấp lóe, không dám cùng đối mặt. Nàng quyền bên trong đều là có nhẹ nhẹ mồ hôi dịn, cuối cùng vẫn lấy dũng khí nhìn về phía Tiêu Thần, nhẹ giọng nói, Tiêu Thần, ta rất muốn thích ngươi. Nói xong, nàng nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt mang theo nhẹ nhẹ e lệ, giống như là đang chờ mong. Mà Tiêu Thần lại bị một câu nói kia thật sâu chấn kinh. Nhìn trước mắt giai nhân, trái tim Tiêu Thần trước nay chưa từng có loạn, tâm loạn như ma. Lạc Thiên Vũ nàng nói thích mình. Trong lúc nhất thời Tiêu Thần lại có chút phản ứng không kịp, trước hắn nói muốn làm nàng nam nhân, nhưng nàng nói không thích so với nàng yếu người bỏ đi trong lòng Tiêu Thần suy nghĩ, như ở giữa Lạc Thiên Vũ liền đứng trước mặt mình đối với mình nói, nàng thích chính mình. Cái này, Tiêu Thần không thể tin được đây là Lạc Thiên Vũ nói. Nhìn nàng, Tiêu Thần hơi kinh ngạc mà hỏi, ngươi nói là sự thật. Lạc Thiên Vũ mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Thần, chăm chú gật đầu. Tiêu Thần có chút nghi vấn, vì cái gì? Trước ngươi không phải nói không thích kẻ yếu. Vẻ mặt Lạc Thiên Vũ cũng có chút mê mang, ta cũng không biết vì sao lại dạng này, theo bình thường mà nói, cho dù thôi tình dược nguyên nhân, ta cũng bởi vì nên hận ngươi, dù sao cũng là ngươi cướp đi trong sạch của ta, bọn họ muốn hãm hại người là ngươi, tại sao muốn đem ta liên lụy vào, hủy ta danh dự. Nhưng về sau ta phát hiện, ta không ghét ngươi, cũng không có như vậy ngươi hận ngươi. Sau khi nói đến đây, vẻ mặt Lạc Thiên Vũ có chút trống rỗng. Trống rỗng khiến người ta có chút đau lòng. Trái tim Tiêu Thần không thể không xúc động một chút. Sau đó, thanh âm Lạc Thiên Vũ đang tiếp tục, nhưng ta thân chúng thôi tình mà tùy thời điểm, ngươi xuất hiện, thời điểm đó ký ức ta còn nhớ rõ, ngươi vốn có cơ hội lại một lần nữa xâm phạm ta, nhưng ngươi không có, ngươi lựa chọn dùng huyền lực là ta khử độc, cuối cùng kết lực, từng cảnh tượng ấy ta đều nhớ, nếu như nói ta vì sao lại thích ngươi mà nói, ta không biết, ta thật không biết, ta đã lớn như vậy, không có thích hơn người, cũng không biết thích hơn người cảm thấy là cái gì, như. NG ta biết, từ ngày đó, ta chỗ này có ngươi. Nói, Lạc Thiên Vũ chỉ trái tim của mình chỗ. Câu nói sau cùng, khiến con ngươi Tiêu Thần đều là nhịn không được lắc lư. Hắn nhìn Lạc Thiên Vũ, không biết trả lời như thế nào. Mà Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, ta biết ngươi có người trong lòng, cũng không thích ta, cùng ta phát sinh quan hệ cũng là ngoài ý muốn, nhưng ta còn là không có khống chế lại chính ta, khống chế lại tình cảm của ta, là ta rất muốn không cách nào. Tiếng nói tại truyền ra, nhưng thanh âm của nàng lại run rẩy. Sau đó trong mắt to vậy mà chứa đầy nước mắt, lắc lư chỉ gặp, phỏng trái tim Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi có thể cũng thích ta. Cái này hỏi một chút, triệt để khiến trái tim Tiêu Thần hiểu động. Giờ khắc này, là Lạc Thiên Vũ mà động. Ừm, đương nhiên có thể. Tiêu Thần đưa tay vì nàng lau nước mắt. Đạt được trả lời của Tiêu Thần cùng khẳng định, Lạc Thiên Vũ giống như biến thành người khác, lãnh đạo thái độ cùng cảm xúc biến mất sao, thay vào đó lại tại yêu bên trong một hèn mọn nữ tử. Làm cho đau lòng người. Tiêu Thần nhìn Lạc Thiên Vũ, Lạc Thiên Vũ đồng dạng nhìn hắn, một tiếng cười kia, thiên địa ảm đạm phai mờ. Chương 466, thái độ của Thẩm Lệ. Lạc Thiên Vũ cười, đẹp đến cực hạn. Khiến đôi mắt Tiêu Thần không thể không hơi rung động, một cái chớp mắt thất thần. Nụ cười sạch sẽ, mừng rỡ, tinh thần chớp động quang huy con ngươi nhìn thiếu niên ở trước mắt, trái tim Lạc Thiên Vũ vậy mà bất chi bất giác bị một luồng ngọt ngào lấp đầy. Đây chính là thích người cảm thấy hay sao? Cảm thấy? Còn giống như đúng thế. Đây là ý nghĩ trong lòng Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần nhìn sắc mặt hơi hồng nhuận trong mắt Lạc Thiên Vũ xẹt qua nhàn nhạt vẻ ấy nấy, sau đó hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Thiên Vũ, ta không biết ta đáp ứng ngươi là có đúng hay không?" Lạc Thiên Vũ nao nao, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần. "Vì cái gì?" Con ngươi Tiêu Thần nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, đáy mắt bên trong mặc dù sáng tỏ, nhưng lại có thể từ đó nhìn thấy nhẹ nhàng thẹn với chi sắc, sau đó nhẹ giọng nói, "Ngươi biết, mặc dù giữa chúng ta đã phát sinh tầng kia quan hệ, nhưng trong lòng của ta đối với ngươi lại không có quá nhiều tình cảm, có chỉ là ấy nấy cùng thua thiệt, cho nên ta mới có thể nói muốn làm nam nhân của ngươi, vì nhìn nhau ngươi cả một đời." Câu nói của Tiêu Thần khiến Lạc Thiên Vũ trầm mặc. Câu nói này nói là sự thật, nhưng như vậy ngay thẳng nói ra, vẫn là để sắc mặt Lạc Thiên Vũ không thể không trợn nhìn trắng, đả kích như vậy khiến Lạc Thiên Vũ có chút không thể thừa nhận. Dù sao vừa tỏ tình thành công liền được cho biết tiếp nhận mình vẹn vẹn ấy nấy cùng thua thiệt, cảm giác như vậy giống như là tim bên trong rút lui một hơi, mười phần khó chịu. Nhưng nàng lại biết, Tiêu Thần nói là sự thật. Ta không nguyện ý lừa gạt ngươi, cho nên giảng bên trong nói cho ngươi nghe, không phải là cố ý tổn thương ngươi, mà còn không muốn chậm trễ ngươi. Ngươi cho nên nói thích có thể là bởi vì ta vào trước là chủ, không nhất định là chân chính thích, mà ta bây giờ đáp ứng ngươi, có thể nhìn nhau ngươi, chờ ngươi ngày khác tìm tới chân chính yêu người ngươi có thể nói cho ta sẽ thả ngươi rời đi. Con ngươi Tiêu Thần sáng lạn như tinh thần, thanh minh thông thấu. Hắn mà nói, cũng tại một lần đụng chạm lấy tâm linh của Lạc Thiên Vũ, mỗi một câu nói đều phảng phất là một cây đao, cắm vào trong lòng Lạc Thiên Vũ, đâm trong lòng nàng mình đầy thương tích, đâm nàng máu me đầm địa. Là Tiêu Thần nhưng như cũng nhìn nàng với vẻ bình tĩnh. Hắn bình tĩnh, xây dựng ở trên sự thống khổ của Lạc Thiên Vũ, nhìn Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ hít sâu một hơi, hốc mắt lại một lần nữa phiếm hồng, nước mắt chậm rãi đầy tràn hốc mắt, nhưng chỗ bị cố nén không bị chảy ra, nước mắt như mưa, càng để cho người đau lòng, thương tiếc. "Tiêu Thần, ta không thích ngươi." Câu nói này nói xong, trái tim Lạc Thiên Vũ không thể không có rút đau đớn. Vừa thích một người, lại tại không đến một ngày liền được chôn cất đưa, mẫn diệt, đừng nói là Lạc Thiên Vũ, coi như là bất luận kẻ nào đều là không có khả năng chịu nổi. Tiêu Thần nhìn nàng, muốn nói lại thôi. "Ta hận ngươi." Vừa dứt lời, nước mắt của Lạc Thiên Vũ trượt xuống, trong mắt của nàng dần dần bình tĩnh, sau đó hóa thành quặng cũng é, mà khí chất của nàng cũng tại giờ khắc này khôi phục được ban đầu dáng vẻ. "Thiên Vũ, ngươi..." Lạc Thiên Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua Tiêu Thần, cái kia con ngươi lạnh triệt dường như hàn băng, có thể băng phong tất cả, trong đó thần uy càng cường đại, khiến tim Tiêu Thần một buồn bực, không thể không hơi lui lại. Cái kia uy áp quá mức cường đại. "Thiên Vũ không phải là ngươi tên là, gọi là sư tỷ." Một tiếng thanh âm lãnh đạm thanh đạm truyền ra, lộ ra một luồng cường thế lực uy hiếp. Thái độ Lạc Thiên Vũ chuyển biến, cũng khiến Tiêu Thần cười khổ. "Sư tỷ, nếu như không có chuyện mà nói, ta liền rời đi." Tiêu Thần nhẹ giọng nói. Lạc Thiên Vũ không nói gì, Tiêu Thần quay người rời đi. Mà liền sau khi Tiêu Thần rời đi, hai mắt Lạc Thiên Vũ chậm rãi nhắm lại, thanh lệ xuôi dòng mà xuống, vô thanh vô tức. Địa viện, một tòa đình đài trước, có nhất tuyệt sắc giai nhân tính tọa, mặc dù trong địa viện phong cảnh tú lệ, nhưng trước mặt nữ tử kia, lại trở nên không có ý nghĩa, thậm chí thiên địa đều sẽ ảm đạm phai mờ. Tiêu Thần đi tới, không nói gì. Thẩm Lệ nhìn nàng, giống như cười một tiếng, xem ra các ngươi nói chuyện không quá vui sướng a. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, lắc đầu. Nàng nói thích ta, nhưng bị ta cự tuyệt. Nghe vậy, Thẩm Lệ không thể không nao nao. Hiển nhiên, nàng cũng là bị câu nói của Tiêu Thần khiếp sợ đến, Lạc Thiên Vũ cỡ nào người ư? Dung mạo tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, Khí chất xuất trần, thực lực mạnh mẽ, thiên phú càng vô song, bây giờ càng đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Thánh Tông nhân vật, như vậy có thể xưng nữ tử hoàn mỹ nói thích ngươi, ngươi lại muốn cự tuyệt. Không khỏi phung phí của trời. Tiêu Thần, ngươi Thẩm Lệ cũng có không biết nói cái gì. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một trong lúc lơ đãng vẻ u sầu, Lệ Nhi, ta mặc dù cùng Lạc Thiên Vũ phát sinh tất cả, nhưng ta lại không thích nàng, cho dù xinh đẹp thiên tiên lại như thế nào. Trong lòng ta người chỉ có một. Nghe vậy, trái tim Thẩm Lệ bị chấn động. Nói không cảm động đó là giả. Nhưng nàng lại đồng dạng đối với Lạc Thiên Vũ cảm giác được thương tiếc, bị ham hại người Tiêu Thần kéo xuống nước, thừa nhận hết thảy đó, bây giờ nàng thích Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại không thích nàng, cảm giác như vậy, nên đến cỡ nào khó chịu. Có thể nghĩ, Tiêu Thần, ngươi kia đúng lên Lạc Thiên Vũ. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói, người ta trong sạch rơi vào trong tay của ngươi, cũng là người ta đối với ngươi tỏ tình, nhưng ngươi lại cự tuyệt người ta. Ngươi nói ngươi không muốn thương tổn, nhưng ngươi có biết không, ngươi câu nói kia tổn thương nàng sâu bao nhiêu? Giọng nói Thẩm Lệ dường như chất vấn, khiến Tiêu Thần im lặng. Không phản bác được, không cách nào trả lời. Ta Tiêu Thần nghẹn lời. Thẩm Lệ lại một lần nữa nói, ngươi đã tổn thương nàng một lần, ngươi đã nói ngươi sẽ đền bù nàng, nhưng ngươi đền bù chính là lại một lần nữa tổn thương nàng. Câu nói sau cùng, trong con ngươi của Thẩm Lệ lại có vẻ thương cảm. Cái này khiến trái tim Tiêu Thần không thể không có chút hoảng. Lệ Nhi, ngươi thế nào? Tiêu Thần nhẹ giọng nói. Thẩm Lệ lắc đầu, ta không sao. Vì sao vậy ngươi đem ta đẩy ra phía ngoài? Tiêu Thần đồng dạng có không hiểu, thậm chí trong sắc mặt đều là mang theo vài phần không hiểu. Nghe vậy, Thẩm Lệ nói khẽ, ngươi cho rằng ta muốn, là không muốn lại có thể làm sao bây giờ? Không phải là ta nhất định phải cùng những nữ nhân khác cộng đồng có ngươi, mà ta không muốn ngươi bị người khác cướp đi, ta không muốn để cho ngươi làm một tiểu nhân, nam nhân của ta, đó là dám làm dám chịu, đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt, tại sao có thể làm không chịu trách nhiệm chuyện? Tất cả có một số việc, có người ngươi nhất định phải tiếp nhận, cũng nhất định phải gánh chịu. Câu nói của Thẩm Lệ khiến vẻ mặt Tiêu Thần rung động. Có ít người nhất định phải tiếp nhận, có một số việc nhất định phải gánh chịu. Hắn là gánh chịu, nhưng ủy khuất lại là hắn người yêu dấu nhất, mà bây giờ khuyên bảo hắn vậy mà vẫn như cũ hắn yêu nhất người, cái này khiến trong lòng Tiêu Thần có chút không thoải mái. Nhìn thấy Thẩm Lệ, thanh âm Tiêu Thần có chút trầm thấp, "Lệ Nhi, ủy khuất ngươi." Thẩm Lệ lắc đầu, sau đó cười cười. "Ta nói, nam nhân của ta tương lai tại ngày này địa chi ở giữa đều biết thêm lấp lánh, bên cạnh hắn không thể lại đứng đấy một người ta, hắn nhất định sẽ không tầm thường." Con ngươi Thẩm Lệ lấp lóe lưu quang. Phảng phất nàng có thể dự báo tương lai, thấy được tương lai Tiêu Thần, vẫn như cũ tuyệt đại phong hoa. Chương 467, thân sinh tống tượng. Thẩm Lệ thái độ có thể nói khiến trong lòng Tiêu Thần có chút đau lòng. Nhưng hắn lại biết, Lạc Thiên Vũ lại là một hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. "Tiêu Thần, tiếp nhận nàng đi." Một bên, thanh âm Thẩm Lệ chậm rãi truyền ra, tại trong thai Tiêu Thần một mực lại tuần hoàn, tiếp nhận Lạc Thiên Vũ, đương nhiên có thể, nhưng đó là yêu. Tiêu Thần không xác định về sau, nhưng bây giờ trong lòng của hắn đối với Lạc Thiên Vũ không có yêu, không có thích, vẹn vẹn ấy nấy cùng vài bằng hữu thiện cảm. Tiêu Thần hít sâu một hơi, con ngươi đều là hơi chớp động. "Ta sẽ cân nhắc." Nghe vậy, Thẩm Lệ cũng nói không tại nhiều nói cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vị đệ tử Hạch Tâm hướng phía hai người đi tới, nhìn Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, mỉm cười mà nói, "Hai vị sư đệ sư muội, bây giờ các ngươi đã là đệ tử Hạch Tâm, không thể lại mặc phổ thông đệ tử viện phục, đi theo ta nhận lấy viện phục cùng thân phận ngọc bài đi." Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là cười gật đầu. Bọn họ vừa mới vào Thiên Kiếm Thánh Tông không đến 3 tháng bắt đầu từ tân sinh bình thường đệ tử tấn thăng trở thành đệ tử Hạch Tâm, biến hóa như thế cũng khiến hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là cảm thấy nhẹ nhẹ mừng rỡ. Dạng này mà nói, bọn họ tu luyện sẽ càng thêm có ích. Hai người đi theo Hạch Tâm sau lưng đệ tử đi vào một chỗ trước cung điện, lúc này nơi này đã có hơn 30 người, vừa mới thăng cấp đệ tử Hạch Tâm 1C53 người, bây giờ tân sinh đã toàn bộ đều tới đông đủ, còn thừa lại hơn 20 vị lao sinh. Các ngươi tại chỗ này chờ đợi là tốt rồi. Cái kế hoạch tâm sau khi đệ tử nói xong chính là rời đi, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là gật đầu thăm hỏi. Sau đó bọn họ chính là trong đại điện đi lại, quan sát. Đột nhiên nghe được một trận tranh chấp cùng ồn ào thanh âm, lập tức hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ ánh mắt chính là bị hấp dẫn, hai người theo tiếng qua, chỉ thấy là một vị tân sinh tại cùng lao sinh tranh chấp, trong đó chủ đề lại là hai người hắn cùng Bùi Ngọc ai lợi hại hơn. Nho nhỏ tân sinh cũng dám khẩu suất cùng ngôn. Người học sinh cũ kia nhìn trước mắt tân sinh sắc mặt đỏ lên, quát lớn. Mà tân sinh lại đồng dạng không sợ. Nhìn người học sinh cũ kia, vẻ mặt lộ ra nhàn nhạt châm chọc chi ý. "Thế nào, còn không cho người nói rồi?" Nói, trong vẻ mặt tân sinh kia lộ ra mấy phần vẻ ngạo nhiên, ngày đó chiến đấu tất cả mọi người là nhìn rõ ràng, Bùi Ngọc thực lực tiên phách cảnh nhất trọng thiên ở Hoắc Lưu Phong sử học gia Âu Nặc cái trong tay miễn cưỡng chống nổi một nén nhang, mà Tiêu Thần thiên thần cảnh thất trọng thiên lại có thể cùng Hoắc Lưu Phong sư huynh chống lại, ai mạnh hơn? Người sáng mắt xem xét chính là, ngươi ở chỗ này nói khoác Bùi Ngọc, không cảm thấy đỏ mặt. Tiêu Thần nhìn một màn này không thể không có chút bật cười. Không nghĩ tới mình còn có bánh phở, mà vẫn là như thế ủng hộ chính mình. Dạng này trong mắt Tiêu Thần không thể không có ý cười lưu động. Bên cạnh, Thẩm Lệ không thể không cười nói, nhà chúng ta Tiêu Thần cũng là đại nhân vật, đều có ủng sái người nữa nha. Tiêu Thần hắc hắc một chút, điệu thấp, điệu thấp. Thẩm Lệ không thể không cười ra tiếng, bởi vì vừa rồi dáng vẻ Tiêu Thần mười phần muốn ăn đòn. Hai người không có rời đi, mà là tiếp tục quan sát. Lời nói của tân sinh bên trong câu câu đều có lý, khiến cái kia ủng hộ Bùi Ngọc lão sinh có chút không nhịn được mặt, không thể không thẹn quá thành giận nói, ha ha, thì tính sao, coi như ngươi nói đúng, Tiêu Thần trước mặt Bùi Ngọc cũng không phải đối thủ, đừng quên Bùi Ngọc bây giờ là cường giả tiên phách cảnh, cảm ngộ càng linh phẩm tiên phách, thành tựu tương lai chắc chắn bất khả hạn lượng. Trong khi nói chuyện, ngữ khí của hắn lộ ra trào phúng ý tứ. Nhưng Tiêu Thần chẳng qua là chỉ là cấp độ thiên thần cảnh thất trọng thiên mà thôi, hắn tại cường năng đủ chiến bại tiên. Lam Bùi Ngọc một bước lên mây, Tiêu Thần khả năng còn đang cấp độ thiên thần cảnh bồi hồi, cho nên hắn cả đời này cũng không thể vượt qua Bùi Ngọc, đây là sự thật. Câu nói của lão sinh, liền ngay cả Tiêu Thần đều là có chút nghe không nổi nữa. Gia hỏa này miệng cũng quá cay độc đi. Mà tân sinh kia càng sắc mặt vô cùng khó coi, thả ngươi mẹ nó cái rắm, Tiêu Thần còn không bằng Bùi Ngọc. Tương lai Bùi Ngọc cho Tiêu Thần sách dạy cũng không xứng. Tân sinh phát nổ lối ra, mặc dù đã nghiền, nhưng lại chúng mà tính toán. Mở miệng vũ nhục, coi như là lão sinh xuất thủ cũng là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý. Quả nhiên, sắc mặt lão sinh trở nên khó coi xuống tới. Tống Tường, ngươi vậy mà nhục mạ tới ta, không muốn sống. Trong lúc nói chuyện, sức chiến đấu của thiên thần cảnh đỉnh phong trong khoảnh khắc buộc phát ra, dường như kinh đảo hải lãng, thiên địa quy tắc chi lực điên cuồng hiện lên, hắn một bàn tay đập mà ra, thẳng đến Tống Tường đi. Uy lực kia bên trên thập phần cường đại. Mà Tống Tường chẳng qua là tân sinh, cảnh giới thiên thần cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, chớ đừng nói chi là hắn không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, ngã trên mặt đất nhìn Tôn Bằng, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nói không lại liền động thủ. Tôn Bằng cười lạnh một tiếng, khẽ nói, là ngươi trước vũ nhục ta, ta động thủ lại như thế nào? Tôn Bằng cỡ nào cơ trí, không chút nào xét trước, chỉ là bắt lấy lúc ấy Tống Tường tức giận ngữ điệu là lấy cớ, dạng này mà nói, hắn chính là đứng ở để ý, động thủ cũng là hợp tình hợp lý, khiến người khác đều là tìm không ra để ý đến, mà tân sinh đệ tử hạch tâm đều là có chút tức giận bất bình, nhưng lại vô kế khả thi. Mặc dù bọn họ đều là biết, khi đó Tôn Bằng là Tống Tường đi xuống cái bẫy. Bọn họ đỡ dậy Tống Tường, lên tiếng nói, Tống Tường, được rồi, không muốn tại so đo. Lúc này Tống Tường có thương tích trong người, đành phải bỏ qua. Nhưng Tôn Bằng lại là đúng lý không tha người, nhìn Tống Tường, nói với vẻ lạnh lùng, Tống Tường, trước ngươi vũ nhục tại ta, bây giờ liền muốn như thế đã đi. Nào có dễ dàng như vậy, bây giờ ngươi liền cho ta đi xuống quỹ đạo xin lỗi, bằng không thì mà nói, ta hôm nay liền phế bỏ ngươi. Nghe vậy, thân sinh đều là chấn động tức giận. Sắc mặt Tống Tường cũng là khó coi tới cực điểm. Hắn bây giờ vừa tấn thăng đệ tử hạch tâm, vốn là phong quang vô hạn, mà lúc này Tôn Bằng vậy mà khiến hắn quỳ xuống xin lỗi, nếu như hắn thật quỳ, vậy hắn về sau trong địa viện còn mặt mũi nào gặp người. Mặt tân sinh cũng bị ném tận, mặc kệ là ra ngoài loại kia nguyên nhân, hắn cũng không thể sau đó quỳ nói xin lỗi. Hắn gánh không nổi người này, tân sinh đồng dạng gánh không nổi. Nhìn Tôn Bằng, vẻ mặt Tống Tường có chút lửa giận, Tôn Bằng, ngươi không nên quá phận, coi như là ta không lựa lời nói. Khó đến vừa rồi một trưởng kia còn chưa đủ lấy triệt tiêu. Nếu như ngươi để cho ta cũng đánh một trưởng, ta liền cho ngươi quỷ, ngươi dám không? Nghe vậy, Tôn Bằng cười lạnh, đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có bản sự kia. Ngươi Tống Tường bị tức sắc mặt xanh xám, vốn là bị thương hắn lại một lần nữa phun một ngụm máu tới. Tôn Bằng mắt lạnh nhìn hắn, ngươi là đạo xin lỗi, vẫn lựa chọn bị phế, ngươi cho cái thông nhanh nói. Vẻ mặt Tống Tường có chút điên cuồng cùng kiên quyết. Hắn nhìn Tôn Bằng, câu môi cười một tiếng, ha ha, ta sẽ không cho ngươi nói xin lỗi. Cũng không biết quỷ, ta gánh không nổi người này, cũng tuyệt đối sẽ không cho tân sinh bôi đen, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ta Tống Tường nếu nhăn trao mày một cái, cũng không phải là tốt. Câu nói này, khiến trái tim tân sinh đều là xuất động. Vẻ mặt Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ càng chớp động lên một thưởng thức hào quang. Tống Tường này, đến là một thân ngông nên. Đúng thế. Chỉ là hướng về phía điểm này cùng lúc trước giữ gìn, Tiêu Thần cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Mà một bên lão sinh lại một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí trên mặt lộ ra ý cười. Chen ép tân sinh vẫn luôn là bọn họ niềm vui thú. Tôn Bằng trên mặt có giữ tợn cười lạnh, nhìn Tống Tường nói, thật đúng là có chút cốt khí, đã như vậy vậy ta liền phế bỏ ngươi, để ngươi biết nhục mạ kết quả của ta. Bây giờ ngươi duy nhất có thể cầu nguyện chính là Tiêu Thần xuất hiện có thể tới cứu ngươi, chẳng qua đáng tiếc không ở cái này, cho nên hôm nay ngươi nhất định bị phế, bị ta đá ra ngoài đệ tử hạch tâm. Lúc này Tống Tường đã ôm lấy hẳn phải chết ý chí, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên chậm rãi truyền ra, ai nói Tiêu Thần không ở a? Chương 468, lửa giận của Tiêu Thần. Một câu, sau đó toàn trường đều là lâm vào yên tĩnh. Mà sắc mặt Tống Tường cũng là lập tức trở nên kích động, quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy một nam một nữ chậm rãi tới, vẻ mặt người đàn ông hứng hở, nhưng lại lộ ra sắc bén chi sắc, giống như tại đôi mắt của hắn bên trong ẩn chứa có thể kiếm ý của Trảm Thiên, tùy tiện một chút cũng là có thể khiến người ta run sợ. Nữ tử bên cạnh hắn đồng dạng xuất trần, đẹp đến cực hạn, mọi người ở đây đều là ảm đạm phai mờ. Bởi vì đó là thẩm lệ. Nàng kéo người tự nhiên chính là Tiêu Thần. Lúc này Tiêu Thần đi đến trước mặt Tống Tường, vỗ vỗ bả vai, mỉm cười mà nói, "Tống Tường đúng không? Tốt, không có làm mất mặt tân sinh, ngươi đi một bên đi, nơi này giao cho ta." Tống Tường gật đầu trực tiếp đứng ở một bên. Mà đối diện Tôn Bằng sắc mặt lại có chút khó coi xuống tới. Tiêu Thần vậy mà thật tại. Vậy hắn vừa rồi mà nói, Tiêu Thần chẳng phải là tất cả đều nghe được rồi. Lập tức, trong lòng có của hắn lấy một nhàn nhạt hoảng sợ chi ý tự nhiên sinh ra. Hắn muốn lui lại, nhưng phát hiện mình đã không động được, bởi vì Tiêu Thần đã đem hắn khóa chặt, mỉm cười cái này đi tới, không nói gì, không có bất kỳ cái gì biểu thị, trực tiếp là hung hăng một bàn tay rút tới. 3. Âm thanh kia, thanh thúy vô cùng. Tôn Bằng mặt lập tức là sưng đỏ. Bắt nạt tân sinh rất thoải mái đúng không? Là ta cảm thấy tân sinh bắt nạt cảm giác của lao sinh thoải mái hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Thần hỏi ngược một câu, còn không đợi Tôn Bằng đáp lời, tay của hắn là trên mặt của hắn hung hăng rút mấy cái bạt tai mạnh, từng đạo thanh thúy dùng sức, rung động đùng đùng. Nhìn tân sinh đại khoái nhân tâm, mà lao sinh lại có chút bất ức. Tiêu Thần đơn giản chính là khắc tinh của bọn hắn, mỗi lần sự xuất hiện của hắn đều biết khiến lao sinh cảm giác được khó xử. Lần này, cũng không ngoại lệ. Tống Tường ở một bên đã kích động không kềm chế được. Mình đang đối mặt Tôn Bằng thời điểm không có lực phản kháng chút nào, chi năng mặc người chém giết, mà cùng hắn đồng dạng thiên thần cảnh thất trọng thiên Tiêu Thần, thậm chí so với hắn còn thấp hơn cảnh giới lại có thể treo lên đánh lao sinh. Cái này khiến Tống Tường trực tiếp đem hắn lập làm thần tượng. Bây giờ nhìn Tiêu Thần cùng rút Tôn Bằng hai ánh sáng, đơn giản hưng phấn đến nổ tung. Phảng phất lúc này ở đánh Tôn Bằng không phải là Tiêu Thần, mà Tống Tường hắn. Ta cũng phải trở thành giống cường giả như Tiêu Thần. Tống Tường lại trong tim mình kêu gào, trong mắt của hắn quang mang chớp động lên, Tiêu Thần giống như là Tống Tường khích lệ, hắn vào giờ khắc này dốc lòng trở thành một cường giả chân chính, không ở bị người khi dễ. Mà đổi thành một bên, Tôn Bằng đã bị Tiêu Thần quất 10 cái tát. Mặt của hắn đã sưng lên, khoe miệng cũng là rịn ra máu tươi. Cái dạng kia, 10 phần thế thảm. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có phẫn nộ cùng vẻ oán hận, "Tiêu Thần, ngươi không nên quá phận, chuyện này căn bản là không có quan hệ với ngươi, nhưng ngươi lại mạnh thò một chân vào, ngươi không sợ ta bẩm báo chấp pháp trưởng lao chỗ nào, để ngươi chịu không nổi." Nhưng đối với hắn uy hiếp, Tiêu Thần lại là cười nhạt một tiếng. Căn bản cũng không rất để ý. Tiêu Thần nhìn Tôn Bằng, cười nói, xem ra bây giờ ngươi cũng không biết ta vì cái gì đánh ngươi à. Nói, là một đạo thanh thúy cái tát, con ngươi Tiêu Thần trở nên thanh lãnh. Giọng nói của hắn càng thay đổi lãnh triệt. Ta đánh ngươi có ba nguyên nhân, điểm thứ nhất là nhìn ngươi bắt nạt trong lòng tân sinh khó chịu, tân sinh cũng là cha mẹ sinh dưỡng đến, cũng là người, dựa vào cái gì muốn để các ngươi bắt nạt không thể hoàn thủ, các ngươi nhiều cái gì. Đây tính toán là cái gì đồ vật. Điểm thứ hai, không quen nhìn cách làm người của ngươi, ngươi gài bẫy cho Tống Tường, xuất thủ tổn thương hắn, cuối cùng còn khiến hắn cho ngươi quỳ xuống xin lỗi, bằng không thì liền phế đi hắn, ngươi là từ đâu tới toàn lực, để người khác cho ngươi quỳ xuống? Chẳng lẽ lại ngươi là quân vương, vẫn là hoàng hoàng thân quốc thích trụ? Câu nói của Tiêu Thần từng từ đâm thẳng vào tim gan, nghe được trong lòng Tần Sinh 10 phần thông khoái, mà Lao Sinh lại sắc mặt khó coi. Tôn Bằng cũng là nói không ra nói tới. Nói đến đây, trong sắc mặt Tiêu Thần lộ ra thấy lạnh cả người. Một điểm cuối cùng cũng ta nhất tức giận một điểm. Ngươi vậy mà nói ta cho Bùi Ngọc Sách dạy cũng không xứng. 333. Tiêu Thần liên tiếp ba cái bạt thai mạnh rút ra ngoài, đánh Tôn Bằng đầu não đều là ngất đi, hai mắt buốc lên kim tinh, mà ngay trước mặt mọi người thêm là mất mặt đến cực điểm. Ngươi nói, ta cùng Bùi Ngọc, ai không bán phân phối ai dịu dắt? Tiêu Thần cười chất vấn. Tôn Bằng hừ lạnh, ngươi không xứng. 3. Một bàn tay rơi xuống, Tiêu Thần thổi thổi tay, vẻ mặt nhàn nhã mà nói, lặp lại lần nữa. Ngươi không xứng. 3. Lại một cái tát, không chút do dự. Tiêu Thần cười hắc hắc, cho ngươi thêm một cơ hội. Suy nghĩ thật kỹ đang nói chuyện. Tôn Bằng hai mắt gần như sung huyết phun lửa, nhìn Tiêu Thần, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi không xứng. 333. 333. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một hào quang, tốc độ tay cực nhanh, sáu cái tát chào hỏi đi lên một chút so với một chút nặng, một chút so với một chút đau, rút Tôn Bằng máu tươi chảy miệng đầy mặt mũi tràn đầy, răng đều là rơi mất mấy khỏa, đầu loại giống như đầu heo. Hắn sắp điên rồi. Tiêu Thần, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Nhưng Tiêu Thần giống như máy lặp lại vẫn như cũ lặp lại trước vấn đề, ai không xứng. Tôn Bằng có chút bị đánh sợ, nhìn con ngươi Tiêu Thần có chút chớp động, cuối cùng vẫn nói nhỏ, là Bùi Ngọc. Rốt cuộc, miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nụ cười. To hơn một tí, lặp lại lần nữa. Tôn Bằng phẫn nộ gầm thét, là Bùi Ngọc không bán phân phối Tiêu Thần sách dạy. Tiêu Thần gật đầu hài lòng, sớm biết như vậy sao, làm gì con vịt chết mạnh miệng, như vậy có phải hay không có thể ít bị đánh rồi. Tôn Bằng không nói gì, hắn đã nhanh muốn hỏng mất. Một bên lão sinh nhìn không được, đứng ra chỉ trích Tiêu Thần, "Tiêu Thần, ngươi đơn giản phát rồ, ngươi muốn đánh muốn giết đều có thể, về phần như thế cha tấn Tôn Bằng." Nghe vậy, Tiêu Thần cười lạnh, "Vậy hắn nhục nhã Tống Tường thời điểm ngươi tại sao không nói chuyện?" Lão sinh kia đương nhiên mà nói, đó là hắn cùng chuyện Tống Tường, có có liên quan gì tới ngươi a? Tiêu Thần nhìn hắn, đồng dạng nói với vẻ lạnh lùng, vậy cái này cũng là ta cùng Tôn Bằng chuyện giữa, ngươi cùng tính là thứ gì, dám đứng ra chỉ trích ta? Quát lạnh một tiếng, khiến lão sinh kia á khẩu không trả lời được. Chuyện của ta, người không liên hệ tốt nhất đứng xa một chút, nhìn có thể, nhưng chớ xen mồm, bằng không thì mà nói, bị quái Tiêu Thần ta không khách khí. Một câu nói kia của Tiêu Thần quả thực hét lại rất nhiều người, chỉ dám xa xa nhìn, không làm nói nhiều một câu, nhưng trước xen vào người lại không nhịn được mặt. Nhìn Tiêu Thần, tức giận quát lớn, Tiêu Thần, ngươi quá cuồng vào. Vâng, con ngươi Tiêu Thần xẹt qua vẻ ngoan lệ, một quyền chính là vỡ nát người kia hai tay, đem hắn đánh bay ra ngoài, máu tươi huy sái, tiếng kêu rên liên hồi. Tất cả mọi người là vì rung động, Tiêu Thần nổi giận. Trước đối xử Tôn Bằng Tiêu Thần đều là không có sinh khí, nhưng bây giờ Tiêu Thần thật sự tức giận. Hắn nhìn vị học sinh cũ kia, âm thanh có chút thanh lãnh, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn mặt, hết lần này tới lần khác muốn bức ta tức giận, thật là bị coi thường, lần này phế hai tay ngươi, tại dám lắm miệng, muốn mạng của ngươi, cút xa một chút. Tiêu Thần, ngươi thật là tính khí thật là lớn a. Chương 469, Hoắc Lưu Phong giải vây. Một thanh âm từ đám người về sau truyền đến, âm thanh kia bình thản bên trong lộ ra mấy phần ngoạn vị ý cười, dường như tại châm chọc Tiêu Thần, tất cả mọi người là không thể không chấn động, quay đầu nhìn lại, mà sắc mặt lão sinh cũng là xẹt qua một kích động ý cười. Tân sinh có giúp đỡ, lão sinh cũng tương tự có. Mà còn, càng mạnh. Trong đám người có một nam tử đi tới, khí thế trên người và khí chất đều là mười phần xuất trần, nhất là cái kia một đôi mắt, sáng như tuyết về sau mang theo vài phần ngạo khí. Người kia chính là Bùi Ngọc. Mà sự xuất hiện của Bùi Ngọc, vô cùng là cổ vũ sĩ khí lão sinh, Tôn Bằng nước tiểu bảng trên mặt sưng đỏ không chịu nổi, miệng đầy là máu, nhưng trong mắt của hắn lại tại giờ khắc này phát sáng lên. Bị Tiêu Thần phế đi hai tay người kia cũng giống như thế. Bùi Ngọc đến, mối thủ của bọn hắn có thể báo. Tiêu Thần thực hiện trên người bọn hắn, đều biết gấp 10, gấp trăm lần bị đòi lại. Bùi Ngọc đi đến Tôn Bằng bên cạnh, nhìn thoáng qua hắn, sau đó lại liếc mắt nhìn bị phế hai tay lao sinh, trong ngáy mắt, trong con mắt của hắn có một nồng đậm nặng nề chi sắc xẹt qua, sau đó trong mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Thần, âm thanh bình thản, nhưng lại lộ ra hơi lửa giận. Tiêu Thần, ta cần một lời giải thích. Một câu, làm cho cả tình cảnh trở nên một ngạt. Sinh lòng một bên, đám người tống tưởng con ngươi đều là có nghiêm nghị, Tiêu Thần mặc dù có thể tại thiên thần cảnh bên trong vô địch nhưng Bùi Ngọc thật là cường giả tiên phách cảnh mà còn cảm ngộ càng linh phẩm tiên phách, thiên phú cùng thực lực đều là thập phần cường đại, cấp độ siêu thoát phía trên thiên thần. Bọn họ không thể không lo lắng lên Tiêu Thần tới. Sắc mặt Thẩm Lệ cũng có chút khẽ biến, nhưng lại không có lên tiếng, đứng sau lưng Tiêu Thần, ánh mắt có thanh lãnh nhìn đám người Bùi Ngọc. Đối với chất vấn của Bùi Ngọc, Tiêu Thần ôm lấy cười một tiếng. Giải thích hay sao? Tiêu Thần nói. Giải thích chính là Tiêu Thần ta chỉ đánh nên đánh người, chỉ giết đáng giết người, cũng tương tự chỉ phế tan nên phế người. Một câu nói kia, cuồng vọng, cao ngạo. Hắn đây là hơn nữa hắn đánh Tôn Bằng, bởi vì Tôn Bằng nên đánh, hắn phế đi cái kia một thí sinh hai tay, bởi vì hắn nên bị phế, trừng phạt đúng tội, đáng đời như vậy. Thái độ rất hung hăng càng quái. Dạng này mà nói, khiến từng cái sắc mặt lão sinh đều là hơi khó coi, Tiêu Thần này vậy mà như thế không biết sống chết, Bùi Ngọc không còn, hắn cuồng vọng bởi vì không ai có thể chấn được hắn, nhưng bây giờ Bùi Ngọc tới, hắn không đến không biến mất, ngược lại thêm cuồng. Chẳng lẽ hắn không biết Bùi Ngọc là siêu việt thiên thần cảnh tiên phách cường giả? Còn dám như vậy chống đối hắn, muốn chết sao? Song bọn hắn ý nghĩ ở Tiêu Thần nơi này căn bản cũng không thành lập, hắn đương nhiên không e ngại Bùi Ngọc, hắn ở chỗ này hung hăng càn quấy như thế ước hiếp lão sinh, vì chính là đem Bùi Ngọc bước đi ra, bởi vì hắn đã sớm cảm nhận được khí tức của hắn. Tiêu Thần, ngươi đủ cuồng. Bùi Ngọc cười nói. Tiêu Thần đồng dạng cười một tiếng. Chẳng qua là ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, thật sao? Vậy coi như là ta cùng đi, là ta không cùng mà nói, ngươi chỉ sợ sẽ không hiện thân. Ngươi đã sớm phát hiện ta rồi. Bùi Ngọc có chút ngoài ý muốn. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, không thể nói đã sớm phát hiện, nhưng khi ta tới, ngươi đã tại. Ta hiện thân thời điểm ngươi nhưng như cũ từ một nơi bí mật gần đó quan sát, cho nên ta cũng chỉ có thể ủy khuất cái kia hai lao sinh, vì để cho ngươi hiện thân, ta cũng là nhọc lòng a. Một câu, trong lúc vô hình đem nổi ném cho Bùi Ngọc. Ý của Tiêu Thần chính là ta như thế cuồng rút Tôn Bằng cái tát, phế đi lão sinh kia hai tay. Cũng chỉ là muốn đem chỗ tối Bùi Ngọc dẫn ra, nếu như hắn sớm một chút đi ra mà nói, Tôn Bằng không đến mức chịu nhiều như vậy cái tát, mà người học sinh cũ kia cũng không trở thành bị phế hai tay. Cho nên, tất cả đều là Bùi Ngọc tạo thành. Muốn trách thì trách Bùi Ngọc, cùng Tiêu Thần ta không quan hệ. Quả nhiên lời này vừa nói ra, Tôn Bằng cùng cái kia sắc mặt lão sinh đều là có một tia biến hóa. Nhưng lại không có biểu lộ ra, mà nụ cười trên mặt Bùi Ngọc cũng là dần dần thu lại. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn dần dần âm trầm. Chẳng lẽ Tiêu Thần muốn họa thủy đông dẫn? Dẫn tới trên người hắn đến, thủ đoạn thật tác độc. Thật là lợi hại miệng lưỡi. Bùi Ngọc phủi tay, nói, nhưng hôm nay mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, ta cũng đều vì hai người bọn họ đòi lại một công đạo, bằng không thì mà nói, tân sinh các ngươi đúng là cho là chúng ta lão sinh không người nào. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Bằng hai người. Các ngươi đẩy lên một bên, thu ta cho các ngươi báo. Lời nói của hắn bình thản, phảng phất căn bản không có đem Tiêu Thần để vào mắt, hời hợt một câu, liền đem Tiêu Thần phán quyết tử hình, như cùng hắn bại Tiêu Thần, giống như trên mặt đất nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Không cần tốn nhiều sức. Ngạo. Mười phần ngạo khí. Nhưng Tiêu Thần sợ. Không, hắn không sợ. Hắn cũng từng nói một câu, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự phụ người thường thường đều không tốt hạ tràng, đã từng mặc bạch, đám người Hàn Tiêu Phong là, bây giờ Bùi Ngọc cũng thế. Tiêu Thần, chúng ta chơi đùa. Bồi tội trước tiên mở miệng khiêu khích Tiêu Thần. Lúc trước Tiêu Thần giết Hàn Long về sau đã từng khiêu khích Bùi Ngọc, bây giờ, vừa vặn tương phản, hắn Bùi Ngọc tại Đông Đảo Tân Sinh trước mặt lao sinh, khiêu khích Tiêu Thần, muốn cùng hắn một trận chiến. Tiêu Thần, dám đáp ứng? Trong lòng mọi người đều nghi hoặc, có người suy đoán Tiêu Thần nhất định sẽ đồng ý, dù sao hắn ngạo khí cuồng vọng là có tiếng, cũng có người cảm thấy Tiêu Thần sẽ không đồng ý, dù sao chênh lệch cảnh giới quá mức cách xa, Tiêu Thần thiên thần cảnh thất trọng thiên, mà Bùi Ngọc cũng là tiên phách cảnh nhất trọng thiên, giai vị chênh lệch quá lớn không nói, còn không phải một cảnh giới. Nếu như Tiêu Thần đáp ứng, đó chính là đồ đần. Một trận chiến này, đối với Tiêu Thần mà nói, mặc kệ đáp ứng hay là không đáp ứng, đều mất mặt. Đáp ứng mà nói, thất bại, còn dễ dàng bị Bùi Ngọc chu sát, không đáp mà nói, Tiêu Thần chính là thành rùa đen rút đầu. Cho nên, đây là cảnh lưỡng nan. Tiêu Thần không thể lui được nữa. Nếu bọn họ mà nói, bọn họ tất nhiên sẽ không đáp ứng, bởi vì tại sinh tử trước mặt, mặt mũi tôn nghiêm là đáng là gì, không phải là có câu chuyện xưa gọi là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nhưng Tiêu Thần lại là cười một tiếng. Hắn cho ra đáp án khiến mọi người kinh ngạc. Tốt, ta đang có ý này. Soạn. Câu nói của Tiêu Thần, tất cả mọi người là xôn xao. Vẻ mặt cùng sắc mặt đều là một bộ không thể tin bộ dáng. Tiêu Thần vậy mà đồng ý. Hắn, không muốn sống. Tất cả mọi người là cái này một ý nghĩ, mặc dù sắc mặt Thẩm Lệ nghiêm nghị, nhưng lại cũng không có lên tiếng ngăn lại, nàng tôn trọng quyết định của Tiêu Thần, ủng hộ vô điều kiện. Bởi vì Tiêu Thần là nàng chọn chúng nam nhân. Tiêu Thần đồng ý cũng khiến Bùi Ngọc nở nụ cười, nhìn Tiêu Thần, đáy mắt che lấp lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nói, không hổ là Tiêu Thần, tân sinh đứng đầu, quả nhiên thông khoái. Khi hai người sắp lúc khai chiến, tại đại điện bên ngoài đi tới hai người, Hoắc Vũ Tình nhìn Bùi Ngọc, lên tiếng nói, Bùi Ngọc, ngươi còn biết xấu hổ hay không, cấp độ tiên phách cảnh bắt nạt Tiêu Thần thiên thần cảnh thất trọng tiên. Có bản lĩnh ngươi và ta ca đánh a. Nói, trực tiếp đem bên cạnh Hoắc Lưu Phong đẩy đi ra. Hoắc Lưu Phong nhìn Bùi Ngọc, vẻ mặt có nghiêm nghị. Bùi Ngọc, ngươi làm như thế, không hợp quy củ. Một câu của Hoắc Lưu Phong khiến sắc mặt Bùi Ngọc hơi khó coi, đáng chết, vì cái gì Tiêu Thần luôn luôn vận tốt như vậy, mỗi một lần đều có người ra mặt giúp hắn. Câu nói của Hoắc Lưu Phong, Bùi Ngọc nào dám không nghe. Thế là nhìn thật sâu một chút Tiêu Thần, sau đó xoay người đối với Tôn Bằng đám người hừ lạnh nói, chúng ta đi. Chương 470, lấy trà tạm duyên. Một trận náo kịch, bởi vì Hoắc Lưu Phong đến mà ngưng hẳn. Tiêu Thần đối với Hoắc Lưu Phong đáp lại mỉm cười, đa tạ Hoắc sư huynh. Hoắc Lưu Phong cười phất phất tay, nói, Tiêu Thần sư đệ, khách khí, về sau ngươi ta đều là đệ tử hệ tâm, huynh đệ đồng môn, làm gì khách khí. Một bên, Hoắc Vũ Tình lại có chút lườm liếc miệng, khẽ nói, ánh sáng tạ Hoắc sư huynh ngươi, liền không cảm ơn ngươi Hoắc sư tỷ. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Thẩm Lệ đi lên phía trước, mỉm cười mà nói, đa tạ Hoắc sư tỷ giải vây. Miệng Hoắc Vũ Tình sừng lập tức hiện lên một sáng rỡ nụ cười, trong mắt to đều là chớp động lên ý cười. Vẫn là Thẩm Lệ sư muội biết nói chuyện, chẳng qua ta đích thật là đối với Bùi Ngọc kia thấy ngứa mắt, mặt ngoài hình người dáng người, kỳ thật sau lưng lại là ngụy quân tử một. Hừ. Tiêu Thần lại cười một tiếng, ta cùng hắn sớm có ân oán, mặc dù lần này bị ngươi cùng Hoắc sư huynh giải vây, nhưng Bùi Ngọc cũng không biết từ bỏ ý đồ, nhưng lần tiếp theo đụng phải hắn ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút thực lực của hắn là linh phẩm tiên phách rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong lúc nói cười, con ngươi Tiêu Thần có hào quang chớp động, làm cho người ta cảm thấy bốn phần tự tin cảm thấy. Hoắc Lưu Phong đối với cái này cũng là mười phần thưởng thức. Đã sớm nghe Vũ Tình nói qua ngươi, nói ngươi lúc ở nhân viện là rất có thanh danh, lạ thường cùng nạo, nhưng lại có tương đương thực lực, bây giờ ta xem như kiến thức qua, thực lực thiên thần cảnh thất trọng thiên lại dám khiêu khích cường giả tiên phách cảnh, thật là có đảm lượng. Nghe vậy, Tiêu Thần lại nhìn Hoắc Lưu Phong mỉm cười mà nói, ta đều đang tiên phách cảnh tứ trọng thiên trong tay Hoắc sư huynh chống nổi một nén nhang, còn sợ Bùi Ngọc tiên phách kia nhất trọng thiên thực lực. Hai người đều là cười một tiếng, bên cạnh Hoắc Vũ Tình cùng Thẩm Lệ lại đứng ở một bên nhìn hai người nói chuyện. Tiêu Thần đệ tử mới vào của địa viện còn đang nhận lấy viện phục cùng thân phận ngọc bài, Hoắc Lưu Phong lại đi ra phía trước, cái kia phân phát viện phục đệ tử lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, "Hoắc sư huynh, ngài đã tới à?" Hoắc Lưu Phong cười một tiếng, nói, "Sư đệ ta chênh lệch một đội, linh ba người viện phục cùng thân phận ngọc bài." Đệ tử kia nào dám không theo, lập tức nói, "Hoắc sư huynh khách khí, ngài muốn ba người kia, cứ việc nói, tiểu đệ cấp cho người rõ ràng." Tiêu Thần, Thẩm Lệ cùng Hoắc Vũ Tình. "Đúng vậy." Đệ tử kia lập tức lấy ra ba bộ viện phục, một nam hai nữ. Sau đó lấy ra ba đến thân phận ngọc bài, rất cung kính đưa đến trên tay Hoắc Lưu Phong, cười nói, "Hoắc sư huynh, ngài cái kia tốt." Hoắc Lưu Phong mỉm cười, "Đa tạ sư đệ." Ba người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ nhìn Hoắc Lưu Phong trở về, không thể không cười một tiếng. Có ca ca chính là tốt ta. Nói, Hoắc Vũ Tình vui dạo dược đi tới, lấy đi mình viện phục cùng ngọc bài. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ tự nhiên biết còn lại hai bộ là bọn họ, thế là đối với Hoắc Lưu Phong chắp tay nói, đa tạ Hoắc sư huynh. Hoắc Lưu Phong khoát tay áo, không cần khách khí, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là khẽ giật mình, có ý tứ gì? Đến đó, hai người đồng thời hỏi. Thanh Tùng Phong a. Hoắc Lưu Phong một bộ đương nhiên dáng vẻ, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là không rõ ràng cho lắm. Lệ Nhi, ngươi cùng Tiêu Thần đi theo ta cùng anh ta ở cùng nhau có được hay không? Anh ta cái này muộn hồ lâu cũng sẽ không theo giúp ta, ta đều muốn ngạt chết, chúng ta làm bạn có được hay không? Nói, trong mắt to tràn đầy ủy khuất chi sắc nhìn chằm chằm Thẩm Lệ, phảng phất nàng mới là sư muội, mà Thẩm Lệ là sư tỷ. Hoắc Lưu Phong cũng là nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt chân thành. Tiêu Thần, chúng ta có thể cùng một chỗ luận bàn, tăng lên cảnh giới cùng thực lực, vẹn toàn đôi bên. Câu nói này khiến Tiêu Thần có chút không hiểu. Cái kia song toàn. Hoắc Lưu Phong vẻ mặt thành thật nói, tăng lên cảnh giới cùng thực lực, không phải là song toàn. Tiêu Thần. Lý do này rất cường đại, trong lúc nhất thời Tiêu Thần lại có chút không phản bắt được, một bên Hoắc Vũ Tỉnh cùng Thẩm Lệ đều là cười khanh khách lên tiếng tới. Cuối cùng, Tiêu Thần Thẩm Lệ vẫn là lên Thanh Tùng Phong. Thanh Tùng Phong phong cảnh bao la hùng vĩ, đại khí bằng bạc, hướng xem mặt trời mọc không thua gì Thái Sơn cảnh, trong đó phong cảnh tú mỹ, nhiều tung bách, thường xanh mà không khô, bốn mùa như mùa xuân, cũng một cực giai chỗ tu luyện tại chân núi, có suối phun thác nước treo ngược, dòng nước tiếp trời, đập vào mi mắt là một tòa biệt huyện trước đỉnh đài lầu các đầy đủ mọi thứ, thậm chí trước thác nước còn có một đạo bệ đá, nghiêm nhiên là dùng để tu luyện. Trông thấy cảnh này sắc, đám người Tiêu Thần tâm tình cũng là tốt lên rất nhiều. Từ hôm nay trở đi, muốn sinh hoạt cùng một chỗ tu luyện, chỉ giáo nhiều hơn. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Hai người Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong gian phòng sát bên, phòng Thẩm Lệ cùng Hoắc Vũ Tình sát bên, mỗi ngày bốn người đều là thật sớm rời giường, nhìn mặt trời mọc, sau đó tu luyện cười nói, lấy thác nước chi thủy pha trà lấy thưởng thức trà nói, nhưng khiến mọi người kỳ quái là cảnh giới Tiêu Thần lại so với bọn hắn tăng lên đều nhanh rất nhiều. Tình huống như vậy khiến Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tình đều là không hiểu, mà Thẩm Lệ lại mỉm cười không nói. Bởi vì nàng biết Tiêu Thần ban ngày tu luyện, ban đêm chính là sẽ tiến vào trong Thiên Hoang Thánh Địa tu luyện, nơi nào thời không tốc độ chạy cùng bình thường thời gian khác biệt, có thể kéo dài thời gian tu luyện nhưng lại có thể cung cấp thời gian bên ngoài, cho nên thời gian tu luyện của Tiêu Thần muốn so với bọn họ thêm ra gấp 3. Một tháng sau, Tiêu Thần bước vào Thiên Thần cảnh bắt trọng Thiên Đình Phong, Thẩm Lệ cũng giống như thế. Điểm này Tiêu Thần đều là có chút kỳ quái. Cảnh giới của mình cùng tu luyện có, nhưng Thẩm Lệ tăng lên nhanh như vậy là làm sao làm được? Mình một tháng tương đương với 3 tháng. Mà Thẩm Lệ lại chân chính một tháng nhưng hai người tiến bộ lại là giống nhau, cái này khiến Tiêu Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Thẩm Lệ lại câu nói kia, ta thông minh, ngươi đần. Mà cảnh giới Hoắc Vũ Tình lại khó khăn lắm đến Thiên Thần cảnh thất trọng thiên trung kỳ chi cảnh. Một ngày này, mọi người làm tại nhỏ tạ, Tiêu Thần đứng người lên mở đối với mọi người cười nói, hôm nay ta cho các ngươi pha một ly trà, ta đi đón nước tới. Liên khắc, Tiêu Thần mang theo nước trở về, pha trà một mạch mà thành. Hương trà tàn ra, so với di vãng, thêm mùi thơm ngát. Vẻ mặt ba người đều là hơi động thần, hương trà nồng đậm, thật lâu không tiêu tan, mà cái nào hương vị chỉ là ngửi một chút cũng là có thể khiến người ta thần thanh khí sảng, tỉnh não nâng cao tinh thần, cảm giác như vậy, đám người Hoắc Lưu Phong trước nay chưa từng có qua. Bưng lên một chén, uống một hớp lập tức khen không dứt miệng. Tiêu Thần, trà ngon a. Trà cửa vào, lập tức có một luồng sức mạnh tinh khiết hóa vào tự thân, dung hợp toàn thân, Hoắc Lưu Phong tu vi tiên phách cảnh tứ trọng thiên vậy mà ẩn ẩn cảm thấy buông lòng cảm giác, mà Hoắc Vũ Tình càng ghê gớm. Vậy mà vọt thẳng phá gông cùm xiềng xích, bước vào Thiên Thần cảnh thất trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Cái này khiến hai người nhìn vẻ mặt Tiêu Thần có chút cổ quái. Tiêu Thần, trà này. Tiêu Thần mỉm cười, trà vẫn là ban đầu trà a. Cái kia nước. Lần này, Tiêu Thần không trả lời, dù sao sinh linh chi thủy chính là khoáng thế kỳ chân, thiên huyền đại lục không có, thiên vực cho dù có cũng là hiếm thấy, không phải là Tiêu Thần hẹp hỏi, cố ý đối với Hoắc gia huynh muội ẩn tàng, mà tài không lộ ra ngoài, dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đạo lý này ở đâu đều là chân lý. Nhưng trông thấy Tiêu Thần không nói, hai người cũng là không ở hỏi đến nhưng cái này một trà tri ân, hai người lại là nhớ kỹ. Hoắc Lưu Phong nhìn Tiêu Thần, cười nói, Tiêu Thần, chúng ta ra ngoài lại luận bàn một phen. Tiêu Thần gật đầu, tốt, liền luận bàn một phen. Chương 471, ngươi chưa tới đỉnh phong. Thác nước dưới, trên bệ đá. Hai người Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong giằng co, thân lực dần dần phát ra, vậy mà khiến thác nước đều là vặn vẹo, bọt nước văng khắp nơi, hai người quần áo phiêu động, tóc dài bay lên. Cùng Tiêu Thần chiến đấu, Hoắc Lưu Phong đem cảnh giới phong tỏa, áp chế đến Thiên Thần cảnh bắt trọng Thiên Đình Phong, hai người đều là lấy thiên địa quy tắc chi lực chiến đấu. Hoắc sư huynh, Thiên Thần chi cảnh ta vô địch thủ. Nhìn cứng rắn muốn đem cảnh giới áp chế đến Thiên Thần cảnh bắt trọng Thiên Đình Phong Hoắc Lưu Phong, vẻ mặt Tiêu Thần nói nghiêm túc. Lời này, vẻ mặt Hoắc Lưu Phong có chút không vui. Không dối gạt câu nói của sư đệ, ngươi Hoắc sư huynh ta lúc ở thiên thần cảnh cũng là chưa gặp được tay địch ta. Một bên, hai người Thẩm Lệ cùng Hoắc Vũ Tình lại vừa uống trà, một bên nhìn người hai người Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong lẫn nhau thổi, khoe miệng đều là ôm lấy nụ cười thản nhiên. Lệ Nhi, ngươi cảm thấy anh ta cùng Tiêu Thần ai sẽ tỉnh? Hoắc Vũ Tình nâng cằm lên, nháy mắt to, mỉm cười mà hỏi. Con ngươi Thẩm Lệ chớp động sáng như tuyết chi sắc. Tiêu Thần, cứ như vậy đối với hắn có tự tin? Hoắc Vũ Tình cười nói. Thẩm Lệ nói, nếu như Hoắc sư huynh không có phong tỏa thực lực tiên phách cảnh mà nói, Tiêu Thần thua không nghi ngờ, nhưng bây giờ bọn họ cùng cảnh, Tiêu Thần chắc thắng. Ta không tin, vậy ta đoán anh ta thắng. Hoắc Vũ Tình đối với Hoắc Lưu Phong tràn đầy tự tin, dù sao Hoắc Lưu Phong tại chuyện thiên thần cảnh quả thực chưa có đối thủ, huống chi hắn bây giờ đã tiến vào cấp độ tiên phách cảnh, cho dù áp chế cảnh giới, ta không phải là cường giả thiên thần cảnh bình thường có thể so với được, cho nên một trận chiến này, anh của nàng mới là chắc thắng. Vẻ mặt Tiêu Thần có không đành lòng. Hoắc sư huynh kia, chúng ta tới đi. Tốt. Với anh. Hai người sức chiến đấu bộc phát, thần uy bốn đãng, trong ao bọt nước nổ vàng, tứ tán mà bay, hai người đã đối bính mà lên, bọn họ từ ngày đó trên chiến đài so đấu, càng phát thích quyền quyền đến thịt cảm thấy, đây mới là chiến đấu giữa nam nhân. Phanh phanh phanh. Hai người đối hoanh mấy chục quyền, tiêu rên không ngừng, hai người nhục thể đều là cực kỳ cường hành, nhưng nếu luận mũi về bây giờ mà nói thì Tiêu Thần thể lại càng cường đại hơn, bởi vì hắn trong thiên thần cảnh, thân thể đã hoàn mỹ, hoặc là nói là đã cực hạn. Mà mặc dù Hoắc Lưu Phong đồng dạng cường đại, nhưng lại có chút khiếm khuyết. Mà khí lực, Tiêu Thần thêm chiếm cứ ưu thế. Cho nên đối với anh, Hoắc Lưu Phong phát hiện, hắn vậy mà không cách nào chiếm cứ ưu thế, nên biết rằng nhưng hắn là áp chế cường giả cảnh giới tiên phách cảnh a. Tiêu Thần, hắn làm sao làm được? Cái này khiến trong lòng Hoắc Lưu Phong không thể không kinh hãi. Xoát xoát xoát. Tâm niệm đến tận đây, hai tay Hoắc Lưu Phong chém ra mấy chục đạo kinh khủng mũi nhọn, mỗi một đạo đều đủ để khai sơn đoạn nhạc, đá vụn nát đất, đã cường đại đến cực hạn. Trên đó bám vào thiên địa quy tắc chi lực, càng khủng bố hơn, không thể nghi ngờ diệt sát cường giả thiên thần cảnh. Tiêu Thần bóng người không lùi mà tiến tới, đấm ra một quyền, Long Phượng chi uy hạo đãng thiên địa, trong nháy mắt thần long cuồn cuộn, gào thét mà tới, thiên địa đều là vì rung chuyển, thần thú uy áp, hạo đãng tứ phương, chấn áp thiên địa. Oeng! Mũi nhọn trực tiếp vỡ vụn, thần long vẫn như cũ, đuôi rồng bay xuống, thần uy bay thẳng trước người Hoắc Lưu Phong, cường hành chi lực, đánh đâu thắng đó, thế không thể đỡ. Sắc mặt Hoắc Lưu Phong khẽ biến. Bàn tay lớn bên trong hiếm có đến công pháp đập mà ra, làm vỡ nát Du Long Quyền. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn đã đem cảnh giới tăng lên tới thiên thần cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ cấp độ. Tiêu Thần chưa từng phát giác. Hai người chiến đấu vẫn như cũ không thôi. Lực lượng cuồng bạo dắt từng đợt thần lực gợn sóng, ở trong hư không chấn động, mà trong chiến đấu, thực lực Hoắc Lưu Phong đang không ngừng tăng cường. Trong lúc vô tình, Hoắc Lưu Phong đã đem thực lực lên tới thiên thần cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong hoàn cảnh, nhưng tình hình vẫn như cũ không thể lạc quan. Oeng. Hai người thế lực ngang nhau, đồng thời nhanh lùi lại. Nhìn Hoắc Lưu Phong, đáy mắt Tiêu Thần cũng là xẹt qua một ánh sáng, lớn tiếng nói, "Hoắc sư huynh, thử một chút ta một chiêu này." Soạt. Trên người Tiêu Thần có các loại đạo pháp thoáng hiện, thiên địa ảm đạm phai mờ, sau đó một luồng hạo nhiên chính khí từ trong cơ thể Tiêu Thần bắn ra, mười phần hoảng sợ, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đạo pháp hợp nhất, thần lực ngập trời, mà Tiêu Thần giống như chín thiên thần vương, giáng lâm phàm trần, thi triển kinh thiên chi lực, muốn diệt vong chư thiên. Diệt chư thần. Tiêu Thần quát lạnh, thiên địa run rẩy. Cường đại thiên địa quy tắc chi lực như ẩn như hiện, thần lực sáng chói, dòng lũ từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Hoắc Lưu Phong đi, thần lực có thể thôn phệ tất cả, trong tay Hoắc Lưu Phong công pháp không ngừng, trực tiếp đánh giết đi, nhưng lại không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị thôn phệ, mẫn diệt. Ông ngoong. Trên người Hoắc Lưu Phong lập tức có cực kỳ sáng chói thần lực bắn ra, lập tức trực tiếp làm vỡ nát Hồng Hoang chi lưu, nhưng lại cũng bị đẩy lui mấy bước, lực lượng cường đại trực tiếp bên trên động đất nát, một màn này khiến Hoắc Vũ Tỉnh cùng hai người Thẩm Lệ đều là có chút kinh ngạc. Vừa rồi lực lượng là tiên lực. Hoắc Lưu Phong bị Tiêu Thần ép vận dụng tiên lực. Vậy dạng này mà nói, há không nói đúng là Tiêu Thần thắng. Thẩm Lệ mỉm cười, Hoắc Vũ Tình kinh hãi. Mà Hoắc Lưu Phong cũng là chấn kinh, nhìn Tiêu Thần, không thể không thì thào nói, "Tiêu Thần, ngươi biến thái à?" Tiêu Thần vuốt vuốt cái mũi, hắc hắc mà nói, "Ta cũng đã sớm nói, ta thiên thần cảnh giới vô địch thủ, ngươi còn không tin, nếu như ngươi vận dụng tiên lực mà nói, ta đoán chừng ngươi đã bị ta đánh gục." Hoắc Lưu Phong, có thể hay không đừng nói lung tung. Ngươi Hoắc sư huynh ta không muốn mặt mũi a. Nhưng sự thật chính là như vậy, hai người cùng cảnh luận bàn, hắn bại, hoặc là nói hắn vụng trộm tăng lên cảnh giới thời điểm cũng đã bại. Tiêu Thần, ngươi làm sao làm được? Hoắc Lưu Phong nói. Tiêu Thần cười nhạt, nói, có lúc cảnh giới không phải là vạn năng, thực lực không nhất định nhìn cảnh giới. Trong phòng, Tiêu Thần bước vào Thiên Hoang Thánh Địa. Trên người Tiêu Thần có thần quang lưu động, cảnh giới tại một chút xíu xung kích gông cùm xiển xích, 10 ngày sau, Tiêu Thần phá cảnh, bước vào cấp độ Thiên Thần cảnh cửu trọng thiên. Khóe miệng của hắn câu lên một ý cười. Là lúc này rồi. Đáy mắt Tiêu Thần có tinh quang chớp động. Sau đó, ý thức của hắn lâm vào ngủ say, hắn lại một lần nữa đi vào trên vùng đất của Thiên Hoang chiến tộc, huy hoàng cung điện cùng kéo dài dây núi, phụ trợ thiên hoàng chiến tộc, thêm long trọng, phảng phất thời gian lâu di mới cường thịnh tông môn. Mà trong mắt của hắn cũng nổi lên ánh sáng. Người thủ hộ, ta làm được. Thanh âm Tiêu Thần bình thản, lộ ra cực mạnh tự tin. Bạch. Thần quang chớp động, một bóng người xuất hiện. Đó là người thủ hộ của thiên hoàng chiến tộc, thực lực siêu phàm, làm cho không người nào có thể nhìn trộm. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra tán thưởng. Thiên thần cảnh cựu trọng thiên, không tệ, không tệ. Sau khi nói xong, chính là không có đoạn dưới, lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Thần, cái này khiến Tiêu Thần có chút không hiểu, hắn nhìn người bảo vệ kia, trong con ngươi có chút chờ đợi. Ngươi có phải hay không quên cái gì? Người thủ hộ nói, ta quên cái gì a? Tiêu Thần nói, ngươi nói thiên thần cảnh đỉnh phong ta, có thể học tập thiên hoang tam thức thức thứ ba a, ngươi làm sao còn không dạy ta? Nghe vậy, người thủ hộ cười nhạt một tiếng. Đó là bởi vì ngươi vẫn chưa tới. Tiêu Thần nói, ta bây giờ đã thiên thần cảnh cựu trọng thiên, vẫn chưa tới thời điểm. Ngươi chưa tới đỉnh phong. Nhưng là ta đã thiên thần cảnh vô địch. Tiêu Thần nói, trong sắc mặt mang theo không cam lòng, cùng lửa nóng, hắn muốn học tập thức thứ ba. Người thủ hộ nhìn Tiêu Thần, lắc đầu, ngươi còn chưa tới đỉnh phong, không cách nào tu tập. Chương 472, mở mạch. Ngươi vô địch chính là thực lực của ngươi, mà không phải cảnh giới của ngươi. Thiên Hoang thanh âm người thủ hộ chậm rãi truyền ra, khiến vẻ mặt Tiêu Thần rơi vào trầm tư. Vô địch chính là thực lực, mà không phải cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần vậy mà không cách nào nghĩ thông suốt, giật mình ở nơi nào. Người bảo vệ kia cũng không đi quấy rầy, chính là lặng lặng bảo vệ ở một bên, dường như người hầu. Thời gian vậy mà tại trong trầm tư lặng yên trôi qua. Tiêu Thần lại dường như nhập định, vậy mà thật lâu suy tư câu này nguyên bản đơn giản nhưng lại không cách nào thông thấu. Vì cái gì? Thực lực của ngươi từng cái sáng đạt đến vô địch, vượt cảnh giết địch có cái gì không được? Vì cái gì nhất định phải tận lực phân chia? Tiêu Thần ở trong lòng không ngừng hỏi thăm, hò hét, vậy mà tại trong lúc vô tình, trên người hắn có thần ánh sáng đang nhấp nháy, sáng lạn như tinh thần. Mà nhìn thấy Tiêu Thần cái dạng này, người thủ hộ không thể không cười nhạt một tiếng. Chờ ngươi nghĩ thông suốt một khắc này, có thể tu luyện Thiên Hoang Tam Thức. Ông ngoong. Thần quang tại trên người Tiêu Thần nhảy lên, giống như sinh sôi không ngừng hỏa diễm, tại vĩnh cửu thiêu đốt, tràn đầy sinh cơ, phảng phất tại hoặc một đoạn thời gian mà có thể sinh trưởng ra liệu nguyên chi thế, nghịch thiên chi lực. Mà Tiêu Thần cũng tại trong nhập định lâm vào cảnh giới cảm ngộ cùng tu luyện. Hắn đi qua các loại nói, tu được mọi loại pháp. Tại ý thức của hắn, hắn đứng ở võ đạo đỉnh phong nhất, quan sát ngàn vạn. Thần uy vô biên, dưới chân hắn, chư thiên thần phục, mặc can không theo, nhưng thời điểm đó Tiêu Thần vẫn đang suy nghĩ, bọn họ thần phục là chân chính thần phục. Đáp án là xác định. Nhưng, bọn họ là có gì mà thần phục? Có mỗi một bộ phận là e ngại thế lực của hắn, một phần là e ngại thực lực của hắn. Cũng có cam tâm thần phục, nhưng quá ít. Mà còn cũng là vì lợi ích. Nếu không ai có cam tâm thần phục người khác, bọn họ kia e ngại sao là? Đến từ sự mạnh mẽ của Tiêu Thần, đến từ hắn thực lực cùng cảnh giới cường đại, không người có thể siêu việt hắn. Tình huống như vậy, hắn mới đứng ở đứng đầu cấp độ, nhưng nếu như trái lại, Tiêu Thần không có thực lực cường đại cùng cảnh giới, tùy tiện một người cũng là có thể đem hắn siêu việt, cái kia lại chính là như thế nào một bộ tình cảnh. Tiêu Thần không dám tưởng tượng. Bạch. Tiêu Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn có rung động, có sợ hãi. Sau đó còn lại chính là tươi sáng cùng mừng rỡ. Mà vào lúc này cảnh giới của hắn vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác trưởng thành, mặc dù không có vọt tới thiên thần cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cái này khiến Tiêu Thần mười phần kích động. Vẹn vẹn bởi vì một câu của người thủ hộ liền để mình thông thấu, tăng lên cảnh giới. Cảm giác như vậy khiến Tiêu Thần mười phần rung động. Hắn quay đầu, người thủ hộ vẫn còn, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có chút nụ cười thản nhiên, thiên thần cảnh cựu trọng thiên trung kỳ. Mặc dù cách ta chờ mong có chút chênh lệch, nhưng là vẫn có thể bù đắp, sang đây để cho ta sẽ giúp ngươi người một lần. Mặc dù không hiểu, nhưng Tiêu Thần vẫn là đi tới. Có sợ hay không đau? Người thủ hộ nhìn Tiêu Thần, trịnh trọng hỏi. Tiêu Thần gật đầu, sợ. Người thủ hộ. Nhìn câu nói của người thủ hộ bị nghẹn, Tiêu Thần cười một tiếng, nói, không, có người không sợ đau, chỉ là có thể chịu thôi, ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, sắc mặt người thủ hộ thoáng dễ nhìn một chút. Vì ngươi mở mạch. Một câu, con ngươi Tiêu Thần run lên, mở mạch là đả thông linh mạch. Bây giờ ngươi vẹn vẹn đả thông 19 đầu linh mạch. Trình độ như vậy hạn chế rất lớn thiên phú của ngươi cùng tốc độ tu luyện, Thiên Hoang chuyển thừa là Đoạt Thiên Điệu Tạo Hóa công pháp, có thể đem người linh mạch phát triển từ lúc mới đầu 18 đạo, phát triển đến 32 nói trình độ, thật to tăng lên tu sĩ võ đạo tu luyện thiên phú, mỗi một thời đại thánh chủ linh mạch thiên phú cũng sẽ ở 25 đầu trở lên. Nói tới chỗ này, Tiêu Thần đã chấn kinh. 25 đầu. Hắn bây giờ thậm chí liền muốn đều là không dám nghĩ. Nhưng 25 đầu lại là thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc trời phú linh mạch kém nhất danh giới cuối cùng. Đây mới là Tiêu Thần nhất là nhận chấn động nguyên nhân. Người thủ hộ nhìn thoáng qua Tiêu Thần, cười nhẹ nói, bây giờ ngươi trình độ, chỉ có thể coi là Thiên Hoang chiến tộc đệ tử hạch tâm mà thôi, xa xa không đạt được thánh tử tình trạng, nếu như Thiên Hoang chiến tộc bất diệt mà nói, ngươi căn bản cũng không có thể trở thành người thừa kế, gánh chịu vận mệnh của Thiên Hoang chiến tộc. Tiêu Thần nghe lấy, trong lòng nổi lên từng đạo gợn sóng. Vẫn là quá yếu hay sao? Cho nên ta muốn vì ngươi mở mạch, ngươi nên biết rằng con người khi còn sống chỉ có thể mở 3 lần mạch, vượt qua 3 lần, ngươi sẽ huyền lực khô kiệt, linh mạch sụp đổ, biến thành phế nhân, nhớ lấy. Một câu nói kia, thanh âm người thủ hộ đặc biệt trịnh trọng. Tiêu Thần đồng dạng cũng là vẻ mặt trịnh trọng gật đầu. Điểm này, hắn nhớ kỹ. Thời áo, ta muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị kỹ càng, không chịu nổi thời điểm nhớ kỹ nhất định phải nói, không muốn gượng trống, biết không? Tiêu Thần đáp, biết rồi. Nói xong chính là cởi bỏ áo, hiện lên cân xứng lên thân, cơ bắp cũng không 10 phần trắng kiện, nhưng trên người hắn lưu tuyến đầu xác thực 10 phần hoàn mỹ, hắn bị đối với người thủ hộ, ngồi xếp bằng, thần lực trên người hóa thành hơi sáng quang mang đang lưu động, tại trên người lấp lóe. Vẻ mặt người thủ hộ cũng là hóa thành cực độ chăm chú, hai tay của hắn nhiễm lên thần lực, sau đó cắm vào thân thể Tiêu Thần, đó là ngạnh sinh sinh cắm vào, sau lưng Tiêu Thần lập tức cảm nhận được một luồng xé rách đau đớn, đau đến hắn thẳng hút hơi lạnh, hai mắt cũng có chút nhắm lại. Cái kia một đôi tay cũng là nhiễm lên máu tươi. Da Tiêu Thần thịt bị ngạnh sinh sinh nắm kéo. Mà Thiên Hoang người thủ hộ tay lại tại trong thân thể Tiêu Thần kết ấn, vận chuyển huyền lực, tại trong thân thể hắn cưỡng ép ký kết linh mạch. Loại cảm giác này, đau Tiêu Thần muốn nổi điên, nhưng lại bị hắn sinh sinh nhịn được, bởi vì nàng cảm thấy trong cơ thể huyền lực tại vận hành, đang lưu động. Trong nháy mắt đó, thân thể Tiêu Thần trong nháy mắt sáng chói. Bị thần quang chiếu sáng, mà chiếu sáng thần quang của Tiêu Thần, đến từ cùng hắn sau lưng linh mạch. Linh mạch xuất hiện, mang thai thần quang. A Tiêu Thần một tiếng gầm nhẹ, sau lưng có thần quang mãnh liệt đang nhấp nháy, đem hắn toàn bộ thần thức đều là làm nổi bật lừng lây sáng tỏ, mà cảnh giới Tiêu Thần cũng là tại thứ 20 đầu linh mạch bị đả thông, cảnh giới của hắn triệt để càng bước thiên thần cảnh đỉnh phong. Cảnh giới đỉnh phong, thực lực đỉnh phong. Giờ khắc này bắt đầu Tiêu Thần đạt đến cấp độ thiên thần cảnh đỉnh phong. Nhưng, mở mạch nhưng như cũ đang tiến hành. Con người khi còn sống chỉ có thể mở mạch 3 lần, tự nhiên sẽ cô mà chân quý, Tiêu Thần cũng giống như thế, hắn 10 phần chân quý lần này cơ hội, nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn nhận đến 32 nói linh mạch toàn bộ bị mở ra. Vù vù. Thứ 21 nói linh mạch thời điểm, hai con ngươi của Tiêu Thần trực tiếp đỏ lên, trên đó có tơ máu quấn quanh. Cái kia đau đớn đơn giản không thể thừa nhận, bởi vì thứ 21 nói linh mạch cần chôn giấu tại xương cổ sống bên trong, cho nên giờ phút này, người thủ hộ đang dùng tay đào mở xương cổ sống của Tiêu Thần, ở trong đó khắc họa linh mạch, gõ xương đào tủy đau nhức, ai có thể nhịn xuống. Thân thể Tiêu Thần không thể không khẽ run. Bờ môi đều muốn bị cắn ra máu. Mồ hôi giọt lớn nhỏ xuống. Lúc này trên thân Tiêu Thần trừ máu, còn có mồ hôi, mà ánh mắt của hắn nhưng như cũ kiên định. Chương 473, Tiên phách chí bí. Hừ, Tiêu Thần thở dốc càng ngày càng gấp rút. Thân thể của hắn cũng tại run rẩy bên trong, trở nên hơi choáng, nhưng trong xương cốt đau đớn vẫn như cũ có thể cảm thụ được, mà còn mười phần rõ ràng. Giờ khắc này cuối cùng Tiêu Thần nếm đến đau tận xương cốt cảm giác. Thật không phải là thường nhân có khả năng chịu được. Chính là lúc này Tiêu Thần đã là thực lực tiên thần cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ không thể chịu đựng được. Loại đau nhức kia, cảnh giới cùng thực lực không cách nào lẩn tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Nhìn không được. Thanh âm người thủ hộ từ phía sau truyền ra. Tiêu Thần hít vào một hơi thật sâu, âm thanh có chút phát run, chịu đựng được. Người thủ hộ cười một tiếng, "Tốt, chúng ta kia tiếp tục, ngươi bảo vệ cẩn thận ý thức của ngươi cùng thần thức, không muốn bởi vì thống khổ mà tăng dã, bằng không thì mà nói, ai cũng cứu không được ngươi." "Ừm, tốt." Thần quang của Tiêu Thần che lại thần thức, mặc dù là như thế thống khổ vẫn như cũ kịch liệt. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhưng trong mắt Tiêu Thần thời gian trôi qua thật quá chậm, chậm đến hắn gần như sắp muốn phát điên. Rốt cuộc, tại sau một canh giờ, thân thể Tiêu Thần lại một lần nữa thông thấu. Cuối cùng Tiêu Thần hiện lên một tia mỉm cười. Bởi vì điều này đại biểu chính là, hắn thứ 21 đầu linh mạch đã đạt thông, nhưng lại không có tăng lên cảnh giới, mà đem huyền lực toàn bộ đều là phong tồn tại hắn trong thân thể. Thứ 21 đầu linh mạch sinh ra, Tiêu Thần cảm thấy trên thân thống khổ bị khu trục, thay vào đó lại lực lượng. Dùng mãi không cạn lực lượng. Cảm thấy thế nào? Người thủ hộ hỏi. Vết thương sau lưng Tiêu Thần thật nhanh khép lại, tại niết cổ hoàng trải qua ảnh hưởng, vết sẹo đều không có. Thần quang lóe lên, trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn người thủ hộ, Tiêu Thần hỏi, cái này liền xong rồi. Người thủ hộ nói, chuẩn xác mà nói là 21 mạch hoàn tất, nếu như ngươi còn có thể chịu đựng mà nói, nhưng ta lấy tiếp tục, chẳng qua thứ 22 mạch thống khổ viễn siêu thứ 21 mạch trình độ, ngươi cần phải biết, một điểm quyết định liền không cách nào hối hận. Tiêu Thần nhìn hắn, hỏi, ngươi kia cảm thấy thế nào? Nghe vậy, con ngươi người thủ hộ mỉm cười. Ta đương nhiên là cảm thấy linh mạch mở ra trình độ là càng nhiều càng tốt, dù sao cũng là đối với thiên phú của ngươi cùng tu luyện có lợi, nhưng lấy bây giờ ngươi trình độ mà nói, ta không đề nghị ngươi tiếp tục mở mạch, bởi vì sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành cực lớn tổn thất, có tỷ lệ sẽ làm bị thương chân nguyên, cho nên ta cảm thấy ngươi có thể không tiếp tục. Tiêu Thần trầm ngâm một khắc, chậm rãi gật đầu. Hắn cũng không muốn đang tiếp tục, bởi vì loại đau khổ này hắn cả một đời đều là không muốn tại tiếp nhận. Linh mạch hắn có thể tự mình tu luyện, mặc dù chậm chạp, nhưng chưa hẳn không thể thông suốt 25 đầu linh mạch phía trên. Nhưng mở mạch mặc dù nhanh, nhưng thật khó có thể chịu đựng, mà còn đối tự thân vẫn có lấy nhất định nguy hại, cho nên tại không tất yếu dưới tình huống, hắn sẽ không ở tiếp nhận mở mạch. Tại nói cho ngươi một tin tức tốt. Người thủ hộ nói. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, tin tức tốt gì? Mình ngươi cảm thụ một chút. Người thủ hộ chỉ thân thể Tiêu Thần, Tiêu Thần vận chuyển thân lực, sau đó nói, thiên thần cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong. Soạn. Sau một khắc, con ngươi Tiêu Thần lập tức run rẩy lên. Nhưng ta lấy tu luyện thiên hoang tam thức. Người thủ hộ gật đầu. Mặc dù là thánh chủ truyền nhân, nhưng lại tương đương với đệ tử của ta, thiên hoang tam thức của ngươi đều là ta truyền thụ cho ngươi, làm sư phụ đương nhiên sẽ không đối với đồ đệ che giấu, ta đối với ngươi thêm không biết, chỉ là sẽ ở trên việc tu luyện tận có khả năng chỉ đạo ngươi mà thôi. Sở dĩ để ngươi ở thiên thần cảnh đỉnh phong tu luyện thức thứ ba bởi vì thiên hoang tam thức có thể cho ngươi một phần tạo hóa, đúc thành tạo hóa của tiên phách. Lời này vừa nói ra, con ngươi Tiêu Thần lập tức là phát sáng lên. Tiên phách. Hai chữ này nếu như tại một trước hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua, thậm chí sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ hai chữ này trong lòng hắn đạt được lượng không thua gì Thái Sơn nặng nề, bởi vì điều này đại biểu chính là tạo hóa, là hắn con đường tu luyện ắt không thể thiếu tạo hóa. Tiên phách ở vào trên thiên thần, chính là tiên cảnh nhập môn. Chỉ có thành tựu tiên phách mới có thể bước vào tiên cảnh, trở thành thượng tầng cường giả, mới có thực lực vấn đỉnh đỉnh phong. Mà tiên phách chỉ có ở linh phẩm hoặc trở lên cấp độ mới có bồi dưỡng giá trị. Nếu như chỉ là phàm phẩm mà nói, như vậy người kia cực hạn liền cao nhất là cấp độ tiên huyền cảnh, mà linh phẩm tiên phách liền không giống nhau, đó chính là chất phi thăng, tương lai có cực lớn hy vọng thành tựu cấp độ tiên vương, mà đệ tam đẳng huyền phẩm tiên phách càng thêm cường đại, điểm xuất phát chính là cấp độ tiên vương, thậm chí có cơ hội thành tựu siêu thoát tiên vương cấp độ cảnh giới tiên đế, đây chính là thiên địa cấp độ chí cao. Sau cùng thánh phẩm tiên phách lại truyền thuyết. Nghe đồn tiên phách của một người có thể thành tựu thánh phẩm câu nói của tiên phách, tương lai tất thành tiên đế, thậm chí có thể hỏi đến đỉnh thánh cảnh. Thánh cảnh chính là siêu việt cấp độ tiên đế, cũng là thiên vực cấp độ vô thượng, thánh cảnh, siêu việt tất cả. Kế tiếp Tiêu Thần kinh còn xa xa không chỉ như vậy, chỉ nghe người thủ hộ nói từ từ, "Tiêu Thần, ngươi biết vì cái gì thiên hoàng chiến tộc sẽ bị diệt tộc?" Tiêu Thần nói, "Bởi vì phụ thuộc thực lực phản loạn." Người thủ hộ tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi có biết vì sao bọn họ muốn phản loạn?" Lần này Tiêu Thần đáp không được. Hắn nhìn người thủ hộ chậm rãi lắc đầu. Bởi vì Thiên Hoang Thánh tộc có công pháp có thể bồi dưỡng tiên phách, là trừ bản thể, tại bồi dưỡng một tiên phách. Soạt. Tiêu Thần không thể không kinh hãi bóng người lắc lư. Bồi dưỡng tiên phách? Sao lại có thể như thế đây? Một người cả đời chỉ có thể có một tiên phách, tại sao có thể có người có thể bồi dưỡng tiên phách? Nhìn Tiêu Thần bộ dáng khiếp sợ, người thủ hộ cười nói, cảm thấy không thể nào là không phải. Nhưng ta cho ngươi biết, trên thế giới này không có cái gì là không thể nào. Ngươi cảm thấy chuyện không thể nào chỉ là không có phát sinh ở trên người của ngươi thôi, nhưng rất nhanh ngươi sẽ chứng kiến chỗ nghịch thiên của Thiên Hoang chiến tộc, bởi vì cái kia có thể bồi dưỡng tiên phách công pháp chính là một thức sau cùng của Thiên Hoang tam thức. Tiêu Thần nhìn người thủ hộ, thật lâu không nói, bởi vì hắn đã bị chấn động đến. Bồi dưỡng tiên phách, cỡ nào hoang đường một chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác nó chính là thật. Mà còn dạng này nghịch thiên cơ duyên liền bày tại trước mắt của mình. Thật sự có thể? Bồi dưỡng tiên phách hay sao? Thanh âm Tiêu Thần có chút không dám tin. Người thủ hộ nói, bây giờ ngươi đã thiên thần cảnh đỉnh phong, chỉ cần ngươi tu luyện thiên hoang tam thức liền có thể thành tựu xong trình độ tiên phách, mà còn ngươi hai đạo tiên phách kém cỏi nhất cũng sẽ là linh phẩm, thậm chí sẽ càng thêm cường đại. Từng tại 5.000 năm trước, thiên hoang chiến tộc tiền bối liền tặng thành liền xong tiên phách, trong đó đã sớm tiên phách là huyền phẩm, mà hắn bản lệnh tiên phách lại thánh phẩm, cứ như vậy, hắn là thiên hoang chiến tộc đặt xuống vạn thế, không nổ cơ. Nói đến đây, trên mặt người thủ hộ có vẻ ngạo nhiên, mà Tiêu Thần lại đắm chìm ở thiên hoang lời nói của người thủ hộ, xong tiên phách, thánh phẩm tiên phách. Thật mạnh. Hắn cũng phải như vậy lực lượng. Hắn cũng muốn thành tựu xong tiên phách. Tiêu Thần, ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi muốn học? Thanh âm người thủ hộ trịnh trọng, hạo đãng truyền ra. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng kiên định, học. Chương 474, Tiên đế Bạch Thần Phong. Câu nói này của Tiêu Thần vô cùng kiên định, thần sát hắn kiên nghị, nhìn người thủ hộ, ánh mắt trong trẻo. Thiên Hoang Tam thức thứ ba, tên là Táng Chư Thiên. Tiên giả giận dữ, đồ sát trăm vạn cương vực, trong chớp mắt mai Táng Chư Thiên. Sát phạt đều ở một ý niệm. Cỡ nào bá đạo? Tiêu Thần cũng là tại Thiên Hoang lời người thủ hộ trong lòng hơi rung chuyển, Thiên Hoang Tam thức đều là uy lực cực kỳ cường đại sát chiêu, thức thứ nhất Diệt Thiên Linh cường hoành bá đạo, uy lực không gì sánh kịp, có thể xương thần cản giết thần, Phật cản chư chú Phật, thức thứ hai Diệt Chư Thần, vạn đạo dung hợp, hồng hoàng chi lưu sao, mẫn diệt tất cả. Vậy cái này thức thứ ba Táng Chư Thiên, thật sự có thể mai Táng Chư Thiên? Tiêu Thần không nhịn được nghĩ nói. Cái này thức thứ ba tu luyện tiền để chính là muốn đúc thành tiên đài, lấy tiên đài chi lực gánh chịu tiên phách. Dạng này bị kỹ, Thiên Hoang chiến tộc tự diệt tuyệt ngày liền bị đứt đoạn truyền thừa, trên thế giới này có song trọng người tiên phách vẫn tồn tại như cũ, Thiên Hoang chiến tộc lại xem như khai sơn tổ sư, mà chúng ta song tiên phách mới là chính tông, bọn họ chẳng qua là học trộm mà đến bàng môn bất nhập lưu mà thôi. Nói, thanh âm người thủ hộ lộ ra chán ghét chi ý. Tiêu Tiêu Thần không nói gì mà cẩn thận lắng nghe. Cái này đúc thành tiên đài cần tại trong thân thể ngươi, tại tiên đài chưa thành trước nhớ lấy không muốn thành tiểu tiên phách. Ta đã biết. Ngươi thủ hộ nói, bây giờ ta liền truyền thụ cho ngươi một thức sau cùng của Thiên Hoang Tam thức cùng đúc thành tiên đài pháp, ngươi hãy nhìn kỹ. Oanh. Thiên Hoang khí thế người thủ hộ bỗng nhiên nở rộ, dưới chân hắn có một đạo hoàng kim đài, kim trên đài có cực kỳ cường thịnh thần uy, trên đó có tiên quang chớp động, diệp diệp sinh huy, sáng lạn như tinh thần. Tiêu Thần nhìn một màn này không thể không giật mình, thì thào nói, đây chính là cái gọi là tiên đài hay sao? Tiên đài toán cao cấp 10 trượng, có thể lớn có thể nhỏ, tùy ý biến hóa. Mà đứng đang suy nghĩ tiên đài phía trên chính là người thủ hộ, lúc này áo quần hắn phiêu động, tiên phong đạo cốt, một bộ cường giả trí cao, tiên phách của hắn cũng tại giờ khắc này nở rộ mà ra. Khi thấy tiên phách của hắn, Tiêu Thần đến con ngươi co rụt lại, bởi vì trước mắt tiên phách của người thủ hộ một là huyền phẩm tiên phách, cái thứ hai lại thất thải tiên phách. Tiên phách phân tứ phẩm, phàm, linh, huyền, thánh. Trong đó phàm phẩm tiên phách màu sắc là màu trắng, linh phẩm là thúy sắc, huyền phẩm là màu vàng, cuối cùng nhất đẳng thánh phẩm tiên phách nghe nói là màu lưu ly. Mà người thủ hộ trước mắt trong đó một đạo tiên phách chính là phù hợp thánh phẩm phẩm giai. Hai đạo tiên phách, một huyền phẩm, một thánh phẩm, hắn chính là trong miệng hắn Thiên Hoang chiến tộc kia tiền bối. Là hắn, thành tựu Thiên Hoang chiến tộc, là hắn, là Thiên Hoang chiến tộc khai sáng vạn thế không nổ cơ. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần đã cảnh cực kỳ chấn động. Sau một khắc, trên người người thủ hộ có tiên quang chớp động, chiếu rọi toàn bộ thế gian, cảnh giới của hắn đã kinh khủng đến trình độ nhất định, trực tiếp xé bỏ thiên địa, trong đó hạo đãng thần uy cọ rửa mà xuống, toàn bộ hư không đều là vì luân hãm, Tiêu Thần đã bị trước mắt chiến trận sợ ngây người, đơn giản kinh là thiên nhân. Bởi vì, hắn thật đem trời xé mở. Thương Thiên tức giận, hạ xuống thần lôi, muốn hủy diệt Thiên Hoang người thủ hộ. Nhưng hắn lại hừ lạnh một tiếng, trong mắt chớp động lên một cường thịnh quang mang, nói từ từ, nắc. Oeng. Một câu, trực tiếp khiến thiên lôi tự bạo, trên bầu trời nổ vang. Tiêu Thần đã kinh hãi gần chết. Đây là thực lực gì? Lại có thể chỉ dựa vào ngôn ngữ liền có thể diện sát thiên phạt. Kinh khủng đến cực điểm. Thân uy của người thủ hộ thu hồi, tất cả khôi phục bình thường, hắn về tới trước người Tiêu Thần, cười nói, thấy rõ ràng chưa? Ngươi muốn trải nghiệm trong đó thần vận, sau đó làm đến như ta cũng như thế, một lời có thể làm cho thương thiên sợ hãi. Không dám chống lại. Tiêu Thần gật đầu. Ta biết. Người thủ hộ mỉm cười mà nói, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi so với tiểu tử Bạch Vũ kia thông minh nhiều. Bạch Vũ, đời trước Thiên Hoang chiến tộc thánh chủ nhân vật. Ít nhất mấy ngàn tuổi nhân vật vậy mà tại trong miệng của hắn là tiểu tử, người thủ hộ trước mắt sống bao nhiêu năm. Có thể nghĩ nhất định so với Bạch Vũ sống lâu, lão quái vật một. Nhìn hắn, Tiêu Thần hỏi, tiền bối, ngài chính là Thiên Hoang chiến tộc cái kia một là tiền bối đi. Người thủ hộ khẽ giật mình sao, sau đó quả nhiên gật đầu. Vâng. Lão phu Bạch Thần Phong. Đáy mắt Tiêu Thần có một vẻ kích động, nhìn Bạch Thần Phong, không người nói, Thiên Hoang chiến tộc đương đại thánh chủ Tiêu Thần, bái kiến tiên tổ tiền bối. Trong tay Bạch Thần Phong một đạo nhu hòa lực lượng đem Tiêu Thần nâng lên. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn có chút hòa ái nhu hòa, than nhẹ một tiếng, nói từ từ, ủy khuất người, Thiên Hoang chiến tộc bị diệt tộc, xuống dốc, lão phu bất lực, chỉ có thể đem trách nhiệm cùng hy vọng đặt ở trên người của ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ muốn tiếp nhận nhiều như vậy, ai? Tiêu Thần lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Tiên tổ yên tâm. Nếu Tiêu Thần là thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, tự nhiên sẽ là Thiên Hoang chiến tộc cúc cung tận tụy, ta sẽ tìm về tộc nhân, đoạt lại chiến tộc tuyệt học cùng thánh vật trí tôn cốt, tái hiện huy hoàng của Thiên Hoang chiến tộc, cho dù đánh đổi mạng sống, Tiêu Thần cũng sẽ không bỏ qua. Những lời này khiến hai con ngươi của Bạch Thần Phong không thể không có chút ướt át. Tốt tốt tốt, Vũ Nhi quả nhiên không có chọn lầm người, Thiên Hoang chiến tộc ta quả nhiên có hy vọng. Tiên tổ ra sao cảnh giới? Tiêu Thần nhìn Bạch Thần Phong hỏi, trong lòng của hắn suy đoán tiên tổ trước mắt ít nhất là cường giả tiên vương, thậm chí tiên vương đứng đầu cấp độ. Bằng không thì dùng cái gì có như thế kinh thiên thần lực. Bạch Thần Phong cười một tiếng, đáy mắt có một hồi ức, lão phu đã từng người xương chạm thiên tiên đế. Ông. Trong óc Tiêu Thần chấn động. Tiên đế. Thiên Hoang chiến tộc trước mắt tiên tổ tiền bối lại là cường giả tiên đế. Đây chính là vượt qua tiên vương cấp độ trí cao a. Chỉ là ngẫm lại, trong lòng Tiêu Thần chính là cảm thấy cực kỳ chấn động, kích động vạn phần. Hóa ra chỉ đạo hắn tu luyện lại là cường giả tiên đế. Tiên tổ, đã ngươi là cường giả tiên đế. Như vậy năm đó vì sao Thiên Hoang chiến tộc lại bị người khác tiêu diệt? Vì sao ngươi không xuất thủ bảo hộ Thiên Hoang chiến tộc, ngươi tự mình xuất thủ bị tiêu diệt cái kia chút kẻ thù, ngược lại muốn đem hy vọng cho tại trên người của ta, đây là vì cái gì a? Tiêu Thần nói ra nghi ngờ trong lòng. Bạch Thần Phong có chút đắng chát chát cười một tiếng. Ta tuy là tiên đế, nhưng cũng không thể một mực bảo vệ Thiên Hoang chiến tộc a. Nói, đáy mắt Bạch Thần Phong có một tiếc nuối, hắn thở dài nói, tiên cảnh một đường, tiên phách người 3000 tuế nguyệt chính là đại nạn, tiên huyền người 5000 tuế nguyệt là đại nạn. Tiên vương người 8000 tuế nguyệt là đại nạn, tiên đế người 10000 tuế nguyệt là đại nạn, nếu như tại đại nạn thời điểm chưa thể tấn thăng, sẽ thọ nguyên trôi qua, thân tử đạo tiêu. Ta 6000 tuổi lúc xông phá tiên vương gông cùm xiềng xích bước vào tiên đế, 4000 năm thành tựu tiên đế lục trọng thiên đỉnh phong, nhưng lại không cách nào tại tiến thêm, bởi vì thân thể có thương tích, không thể chữa trị, thương tới tiên phách, nếu không ta có hy vọng xung kích cấp độ thánh cảnh trong truyền thuyết. Là cuối cùng ta đều không có bước ra một bước nào, tại 5000 năm trước tọa hóa tại Thiên Hoang chiến tộc, trở thành thủ hộ linh, hóa vào Thiên Hoang chiến tộc thánh lệnh, nhưng không nghĩ tới cuối cùng ta lại nhìn tận mắt Thiên Hoang chiến tộc chết không, mà bất lực, bởi vì thời điểm đó ta đã không có thân thể, chỉ có tu vi tiên đế, lại không cách nào cứu vãn Thiên Hoang chiến tộc, mặc kệ ở trước mắt vẫn diệt, thánh vật bị đoạt, tộc nhân bị giết, thân nhân dòng chính bị tru, tuyệt học bị cướp. Phiệt trống không. Thanh âm Bạch Thần Phong lộ ra hận ý, đáy mắt có sắc cơ. Cảm xúc của Tiêu Thần cũng là trầm thấp xuống, sắc mặt hơi khó coi. Ngươi là đương đại thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, ta đem hy vọng thả ở trên người của ngươi, truyền thụ cho ngươi tuyệt học, để ngươi phục hưng Thiên Hoang chiến tộc sao? Cũng coi là ta di chí đi. Nghe vậy, Tiêu Thần nói, tiên tổ, Tiêu Thần nhất định sẽ. Chương 475, thẩm lệ thua. Đúc thành tiên đài mới có thể thành tựu tiên phách, đây là phương pháp tu hành trong Thiên Hoang chiến tộc. Lúc này Tiêu Thần chính là ở vào chân không trạng thái, tâm vô tạp niệm, toàn thân thần lực điên cuồng tiêu hao, chỉ vì trong lòng phía kia linh đài hội tụ đi, từng giờ từng phút, linh đài đang chậm rãi tăng trưởng, trong Thiên Hoang Thánh Điệu thời gian đã qua 3 tháng, trong cơ thể Tiêu Thần tiên đài đã có khoảng 1 trượng. Dạng này lớn nhỏ khiến Tiêu Thần có chút không hài lòng lắm. Thời gian 3 tháng vậy mà vẹn vẹn tu luyện ra 1 trượng tiên đài. Có chút chậm a. Nếu quả như thật muốn tu luyện thành tiên tổ tình trạng như vậy, chẳng phải là cần tiền điện thoại mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm thời gian. Chỉ là ngẫm lại, trong lòng Tiêu Thần chính là có chút kháng cự. Mặc dù Bạch Thần Phong đã cùng Tiêu Thần nói qua trong tiên cảnh lúc tu luyện hạn, nhưng trong lúc nhất thời tiểu thần vẫn là khó mà tiếp nhận, nếu quả như thật là như thế mà nói, mình kia chẳng phải là cũng thay đổi lão quái vật hay sao? Nhưng cho dù một trượng, Tiêu Thần cũng là có thể cảm nhận được trong đó mạnh đại lực lượng. Lực lượng này có thể tăng phúc tự thân, xem như chiến đấu thời điểm vô thượng lợi khí. Nếu như tiên đài đúc thành mà nói, mình kia chẳng phải là lại nhiều một món át chủ bài. Ba bộ công pháp thánh giai, một đạo trung giai thánh khí, bây giờ tại tăng thêm cái này tiên đài mà nói Tiêu Thần tất nhiên càng thêm cường đại. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Thần đã cảm thấy kích động. Ngày khác mình đúc thành tiên đài thời điểm, chính là mình thành tựu cường giả tiên phách cảnh ngày. Bạch. Tiêu Thần bước ra Thiên Hoang Thánh Địa, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, một sợi ánh nắng chút xuống tới, khiến Tiêu Thần không thể không hai mắt nhắm lại, mà ngoại giới Thẩm Lệ cùng Hoắc Thị huynh muội đều đang, bọn họ đang nói chuyện, vừa nói vừa cười. Bọn họ cũng không có chú ý tới sự xuất hiện của Tiêu Thần. Nói cái gì đó? Vui vẻ như vậy. Tiêu Thần đi tới, mặt chứa ý cười. Đám người Thẩm Lệ đều là khẽ giật mình, sau đó xem ra Tiêu Thần một bộ bạch y đang đứng sau lưng Thẩm Lệ, Thẩm Lệ đứng dậy, trong sắc mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, trong đó thậm chí có một nhỏ giảo hoạt, một bên Hoắc Vũ Tình đứng dậy nhìn Tiêu Thần, cười nói, "Tiêu Thần, ngươi xong." Hoắc Lưu Phong cũng là mỉm cười nhìn Tiêu Thần. "Ta thế nào?" Tiêu Thần bị nói đến rơi vào trong sương ngủ, có chút không hiểu. "Ngươi cùng Thẩm Lệ không phải là đánh cược sao? Lấy Thiên Thần cảnh đỉnh phong làm giới hạn, ai tới trước đạt ai liền thắng, người thua phải đáp ứng thắng người kia một cái điều kiện, là bất kỳ điều kiện gì, cho nên ngươi thua." Hoắc Vũ Tình một mặt hưng phấn nói phảng phất đã đợi không kịp muốn nhìn Tiêu Thần thua bộ dáng. Mà Thẩm Lệ cũng là thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó cười nhìn về phía Tiêu Thần, một bộ người thắng dáng vẻ. Tiêu Thần lại cười khổ một tiếng, các ngươi kia dựa vào cái gì nói ta thua? Thiên Thần cảnh cửu trọng tiên ta. Thẩm Lệ cười nói, mắt to đều là hào quang, nàng cũng chờ mong Tiêu Thần bại bởi bộ dáng của nàng. Nhưng Tiêu Thần lại một bộ lạnh nhạt bộ dáng, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười. Cái này khiến Hoắc Vũ Tình không thể không kinh ngạc, ngươi cũng thua, còn cười. Đây chính là bất kỳ điều kiện gì nha. Hoắc Vũ Tình cố ý tăng thêm bất luận cái gì hai chữ này. Nhưng Tiêu Thần vẫn tại cười. Ai nói ta thua? Tiêu Thần nhìn Hoắc Vũ Tình hỏi ngược lại. Hoắc Vũ Tình đương nhiên, Lệ Nhi Thiên Thần cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, Thiên Thần cảnh bát trọng thiên đỉnh phong ngươi, kết quả này không phải là đã rất rõ ràng sao? Nghe vậy Tiêu Thần a một tiếng, nhìn hai nữ, cười nói, nói cách khác cảnh giới Lệ Nhi chưa tới đỉnh phong rồi. Rất nhanh liền đến. Hoắc Vũ Tình khẽ nói. Tiêu Thần nở nụ cười, nhìn hai người nói, ha ha. Nếu Lệ Nhi không có đến Cựu Trọng Thiên đỉnh phong mà nói, vậy xin lỗi rồi, ta dẫn trước một bước, đã Thiên Thần cảnh đỉnh phong, cho nên thua không phải là ta, mà Lệ Nhi. Câu nói của Tiêu Thần, Thẩm Lệ cùng Hoắc Vũ Tình đều là khẽ giật mình. Liền ngay cả Hoắc Lưu Phong đều là có chút chấn động. Đây là cái gì tốc độ? Một tháng phá một tầng cảnh giới, hơn nữa còn là đỉnh phong. Cái này tu hành tốc độ, đơn giản nghịch thiên a. Câu nói của Tiêu Thần Hoắc Vũ Tình có chút không tin, ta không tin, trừ phi ngươi chứng minh cho chúng ta nhìn, nói miệng không bằng chứng. Thẩm Lệ cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Thần, hiển nhiên có chút không cam tâm. Bất đắc dĩ, Tiêu Thần đành phải nở rộ thân lực, nhìn thấy cảnh giới thật của Tiêu Thần, Hoắc Vũ Tình ngây người, một tháng phá cảnh vào Thiên Thần cảnh, cựu trọng thiên Thẩm Lệ trong mắt của nàng đã đủ nghịch tiên, không nghĩ tới Tiêu Thần càng thêm nghịch tiên, đồng dạng một tháng phá cảnh, nhưng Thẩm Lệ là sơ kỳ, hắn lại là đỉnh phong. Kém như vậy cách mặc dù nhìn không lớn, nhưng lại là ngày đêm khác biệt tồn tại. Nghĩ đến sắp đáp ứng Tiêu Thần một bất kỳ chuyện gì điều kiện, Thẩm Lệ cũng có chút không cam tâm. Thế là phồng lên hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt to tràn đầy lên án mà nói, ngươi chơi xấu. Tiêu Thần cười nói, ta như thế nào ăn vạ? Hừ, đừng bằng vào ta, ta không biết ngươi một mực tu luyện trong thiên hoang thánh địa, chỗ nào gặp thời không tốc độ chạy siêu việt thế giới hiện thực, ngươi tu luyện 3 ngày, ngoại giới mới trôi qua 1 ngày, ngươi nhiều hơn ta 2 tháng thời gian tu luyện, nếu như đang cho ta gần 2 tháng, ta cũng có thể bước vào thiên thần cảnh đỉnh phong. Thẩm Lệ nói đạo lý rõ ràng, Hoắc thị huynh muội thì cười nhìn hai người đấu võ mồm. Nhưng là vẫn không thể không khuynh hướng Thẩm Lệ, dù sao nếu quả như thật như Thẩm Lệ nói tới mà nói, Tiêu Thần quả thật có gian lận hiểm nghi. Tiêu Thần đối với Thẩm Lệ lên án thản nhiên thừa nhận. Sau đó hắn cười nói, ta thừa nhận ta vận dụng Thiên Hoang Thánh Địa, nhưng ngươi dám nói ngươi không có gian lận. Nghe vậy, Thẩm Lệ mắt to không thể không lóe lên, sau đó nói, ta làm sao gian lận rồi? Tiêu Thần nói, ngươi thật sự cho rằng ta là đồ ngốc hay sao? Ta có Thiên Hoang Thánh Địa, ngươi cũng tương tự có Nguyệt Thần Lưu Ly thể, ánh trăng tinh khiết huyền lực tu luyện, tốc độ làm ít công to, thậm chí xa xa siêu việt ta, mà còn ngươi là Nguyệt Thần chi thể, cho dù hấp thu ánh trăng cũng không biết đối với ngươi tạo thành nguy hại, hơn nữa còn có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, bằng không thì mà nói, ngươi tu luyện như thế nào lại nhanh chóng như thế? Câu nói của Tiêu Thần khiến Thẩm Lệ có chút không cách nào phản bác. Ta nói đúng không? Lệ Nhi. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần hờn dỗi một tiếng, đá hắn một cước, ngươi chỉ biết khi dễ ta, hừ. Hoắc thị huynh muội cách đó không xa đã phủ. Mới vừa rồi còn là Thẩm Lệ vạch trần Tiêu Thần, bây giờ Tiêu Thần phản sát Thẩm Lệ. Kịch bản này có chút cầu huyết. Đơn giản có thể dùng 4 chữ để hình dung, tương ái tương sát. Nhìn mặt Thẩm Lệ cùng né tránh con ngươi, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, cho nên bây giờ kết quả chính là ngươi gian lận, ta cũng gian lận, nhưng kết quả sau cùng là ta dẫn đầu đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Lệ Nhi, ngươi thua, dựa theo yêu cầu, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, là bất kỳ điều kiện gì. Thanh âm Tiêu Thần khiến Thẩm Lệ có chút đỏ mặt. Một đôi mắt to nhìn Tiêu Thần, hừ hừ nói, đáp ứng ngươi điều kiện có thể, không cho phép dở trò xấu. Tiêu Thần không có lên tiếng, đang suy nghĩ vấn đề, Thẩm Lệ cho rằng Tiêu Thần cố ý không trả lời nàng, thế là hung hăng đá một cước Tiêu Thần, Tiêu Thần bị đau, nhìn Thẩm Lệ không thể không một bạo lật đập vào trên trán của nàng. Có ngươi hung ác như thế bên thua. Thẩm Lệ ôm đầu nhìn Tiêu Thần, không cho phép dở trò xấu, nghe không? Tiêu Thần cười một tiếng, biết rồi. Chương 476, chấp pháp trưởng lão điện. Nhìn hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, đáy mắt Hoắc thị huynh muội đều là có ý cười. Vũ Tình, ngươi có hay không người trong lòng? Nói ra, ca cho ngươi tham mưu một chút. Hoắc Lưu Phong nhìn thoáng qua muội tử nhà mình, Hoắc Vũ Tình không thể không ngang một chút Hoắc Lưu Phong, giọng nói có chút cổ quái nói, huynh trưởng như cha, đại ca còn không người trong lòng, tiểu muội làm sao dám? Hoắc Lưu Phong, ta đây là trêu ai ghẹo ai, ta quan tâm nhà mình muội tử trung thân đại sự, có lỗi. Một lời không hợp liền mở đuổi, theo ai? Tiêu Thần ở đâu? Đúng lúc này, một đạo hừ lạnh thanh âm phá vỡ thanh tùng phong bình tĩnh, sắc mặt Hoắc Lưu Phong không thể không có chút thay đổi, nơi này là hắn chỗ tu luyện, ai cũng không dám xâm phạm, bây giờ lại có mắt không mở ra hỏa tới đây gây chuyện, đơn giản không muốn sống. Mà Tiêu Thần cũng bị cái kia một tiếng không hữu hảo kêu gọi kinh động đến. Hắn mang theo Thẩm Lệ đi tới. Hai người Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tình cũng là đứng dậy nhìn về phía cái kia đi tới 6 người. Mù mắt của các ngươi, vậy mà tới đây dương oai, không biết nơi này là địa phương nào. Hoắc Vũ Tình một bộ gia chủ dáng vẻ, gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra vẻ băng lãnh nhìn trước mắt 6 vị nam tử, mở miệng quát lớn, Hoắc Lưu Phong liền đứng ở bên cạnh của nàng, mặc dù không nói lời nào, nhưng khí thế đã phát ra. Cái này đủ để chứng minh thái độ. Mà nếu như đệ tử bình thường đã sớm e ngại Hoắc Lưu Phong lăn xa xa. Nhưng 6 người này lại là bất động, người cầm đầu nhìn Hoắc Vũ Tình, trong sắc mặt xẹt qua một đạo hàn quang, ngươi mới là mắt bị mù, cũng dám cùng chấp pháp trưởng lão điện người chấp pháp nói như thế, phải bị tội gì? Một tiếng chất vấn, khiến Hoắc Vũ Tình lập tức không có lực lượng. Chấp pháp trưởng lão điện người chấp pháp, một trưởng quản địa viện cùng thiên viện hình pháp chi địa, nhân viện cũng không có khiến chấp pháp trưởng lão điện quản hạt tư cách. Chỉ có tiến vào đệ tử hạch tâm về sau mới có thể nhận chấp pháp trưởng lão điện ước thúc, mà người chấp pháp lại xưng chấp đệ tử, là trong đệ tử hạch tâm do chấp pháp trưởng lão chọn lựa ra, mỗi thực lực một người đều là ở tiên phách cảnh nhất trọng thiên trở lên tu vi. Thậm chí trong đó có cường giả tiên phách cảnh tứ trọng thiên tồn tại. Bọn họ cung cấp chấp pháp trưởng lão thúc đẩy, ở hạch tâm trong đệ tử có lớn lao quyền lợi. Nói, người sau lưng chính là muốn động thủ, nhưng Hoắc Lưu Phong lại là đi đến trước người Hoắc Vũ Tình, trực tiếp đỡ được cường giả tiên phách cảnh kia một kích, sắc mặt có chút hơi trầm xuống nhìn hắn. Nói từ từ, có chuyện gì hướng về phía Hoắc Lưu Phong ta đến, làm gì bắt nạt tiểu hải tử? Trong tiếng nói ẩn chứa cực nặng uy áp, trực tiếp chấn người xuất thủ sắc mặt trắng bệch, lui lại mấy bước. Người cầm đầu Lam ẩn nhìn Hoắc Lưu Phong, nói từ từ, Hoắc Lưu Phong, ta biết thực lực, nhưng sau lưng ngươi nhân khẩu ra cuồng ngôn vũ nhục người chấp pháp, theo lấy Thiên Kiếm Thánh Tông quy định, cần há mồm 20, cái này ta tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng, dù sao đã từng ngươi cũng là người chấp pháp. Hoắc Lưu Phong cười ha ha, nhìn Lam ẩn, vẻ mặt có chút nguy hiểm. Lam ẩn, coi như ta tránh ra ngươi cũng không dám động thủ với nàng. Một câu nói kia, Hoắc Lưu Phong nói vô cùng cường thế cùng tự tin, cái này phảng phất là đang đánh mặt Lam Ẩn, khiến sắc mặt Lam Ẩn đều là trở nên hơi khó coi. "Vậy ngươi có thể thử một chút." Câu nói này nói xong, Hoắc Lưu Phong trực tiếp tránh ra, hiện lên Hoắc Vũ Tình. Nhìn Hoắc Vũ Tình trước mắt, Lam Ẩn trực tiếp vung lên bàn tay lớn chính là muốn vào miệng. Tiêu Thần nhìn Hoắc Lưu Phong như vậy tự tin trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu rõ, nhìn sắp rơi xuống bàn tay, vẻ mặt Tiêu Thần sâu sâu, bây giờ Vũ Tình chỉ có thiên thần cảnh đi thất trọng thiên đỉnh phong thực lực, làm sao có thể tiếp nhận một vị cường giả tiên phách cảnh 20 cái tát. Đừng bảo là 20 cái, chính là 5 cái, Hoắc Vũ Tình đều là không thể thừa nhận. Mà nhìn sắp bàn tay đánh vào trên mặt mình, Hoắc Vũ Tình mắt to tràn đầy vẻ sợ hãi. "Ca ca cứu ta." Một tiếng kêu gọi, khiến tay Lam Ẩn nghe lọt vào Hoắc Vũ Tình mặt bên cạnh. Nhìn Hoắc Vũ Tình, thần sắc của hắn có chút khẽ biến, "Ca ca, ca ca ngươi là?" Hoắc Lưu Phong nói, họ Hoắc nàng, gọi Hoắc Vũ Tình. Soạt. Một câu, triệt để khiến sắc mặt Lam Ẩn thay đổi, nhìn Hoắc Lưu Phong, đáy mắt của hắn xẹt qua một vẻ sợ hãi, may mắn mình một cái tát kia ngừng lại, bằng không thì mà nói, rất có thể sẽ để cho Hoắc Lưu Phong cái này bảo hộ muội cuồng ma điên cuồng trả thù. "Không đánh." Hoắc Lưu Phong cười nhìn về phía Lam Ẩn. Lam Ẩn hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hoắc Lưu Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, "Vậy đa tạ Lam đại nhân hạ thủ lưu tình." Ánh mắt Lam Ẩn có chút tức giận, "Hoắc Lưu Phong, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Thần, Tiêu Thần cũng là nhìn Lam Ẩn, trong sắc mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn có chút không rõ vì cái gì người chấp pháp sẽ tìm đến hắn, mà nghe hắn giọng nói, cảm thấy không phải là chuyện tốt gì. "Ngươi chính là Tiêu Thần." Lam Ẩn nói với giọng thản nhiên. Tiêu Thần gật đầu, nói, "Đúng là ta, xin hỏi ngươi tìm ta có gì muốn làm?" Lam Ẩn nói, "Đã ngươi là Tiêu Thần, như vậy tùy chúng ta đi thôi, ngươi cũng không cần hỏi, ta cũng sẽ không nói, chỉ cần theo ta đi chính là, đến chấp pháp đường tự nhiên sẽ có người trả lời vấn đề của ngươi." Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. "Vậy ta lại dựa vào cái gì tin ngươi?" Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Lam Ẩn lập tức biến đổi, nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng mà nói, "Chỉ bằng ta là người chấp pháp, ngươi chỉ có thể nghe ta, bằng không thì chính là ngang nhiên chống lại tông môn pháp chỉ, dựa theo chế độ của Thiên Kiếm Thánh Tông, ngươi sẽ bị hủy bỏ tu vi, sau đó tru sát, là cùng ta đi, vẫn là chống lại, mình ngươi chọn." Một câu, khiến Tiêu Thần không thể không có chút á khẩu không trả lời được. Mà Hoắc Lưu Phong lại thấp giọng nói, "Tiêu Thần, cùng bọn hắn đi, không muốn hành động theo cảm tính." Thẩm Lệ cũng là đối với hắn lắc đầu, khiến hắn không muốn chống lại. Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó cười nói, "Tốt, ta liền đi với các ngươi, ta đến là muốn nhìn ta Tiêu Thần phạm vào tội gì, phải bị dạng gì trừng phạt." Tiêu Thần bị mang đi, sắc mặt Thẩm Lệ hơi khó coi. Mà Hoắc Vũ Tình lại ở một bên nhẹ giọng an ủi, sắc mặt Hoắc Lưu Phong lại hơi có chút khó coi. "Hoắc sư huynh, Tiêu Thần sẽ có hay không có chuyện?" Thẩm Lệ nói khẽ. Hoắc Lưu Phong cau mày không nói gì. Một bên, Hoắc Vũ Tình lại thúc giục, "Đại ca, ngươi đến nói là nói a." Hoắc Lưu Phong thở dài một hơi, nói từ từ, "Ai, ta cũng không biết vì sao Tiêu Thần lại bị bắt, vì sao lại có người chấp pháp đến đây muốn người, bọn họ cũng không nói Tiêu Thần đã phạm tội gì, ta như thế nào biết được a, nhưng chấp pháp trưởng lão điện bình thường sẽ không dễ dàng bắt người, bắt người đều là tẩy thoát không được tội danh." Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Lệ hơi trắng bệnh. "Ta muốn đi tìm Tiêu Thần." Địa viện, dãy núi vô số, cung điện san sát, số tận, toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Tông giống như một phương cương quốc. Đám người Tiêu Thần xuyên qua từng tòa đại điện, rốt cuộc đi vào trước chấp pháp trưởng lão điện. Đại điện này, vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, trong đó có một luồng túc sát chi khí, ẩn ẩn có thể chấn nhiếp lòng người, đứng ở chỗ này khiến người ta cảm thấy một luồng nhàn nhạt uy áp cùng khủng hoảng cảm giác, phảng phất có vô số song nghiêm khắc con mắt nhìn chằm chằm ngươi, để ngươi không dám nói bừa. Mà tại giữa đại điện, có một đạo pho tượng tu la, phát ra hung uy. Đây cũng là chấp pháp trưởng lão điện. Mà Tiêu Thần lại tới đây lại được thẩm, về phần đã phạm tội gì? Không biết. Chương 477, không xứng chấp pháp danh tiếng. Bây giờ ta tới, có hay không có thể nói? Đứng ở trong đại điện, ánh mắt Tiêu Thần chuyển hướng bên cạnh Lam Ẩn, thần sắc của hắn trầm ổn như cũ bình thản, không quan tâm hơn thua, phảng phất cho dù trước núi Thái Sơn sụp đổ Tiêu Thần vẫn như cũ gặp mặt không đổi màu. Đảm thức như vậy lại là đáng giá người nhìn với con mắt khác. Nhưng trong lòng Lam Ẩn lại là khinh thường, nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng cười một tiếng. Chẳng qua là cố làm ra vẻ tiêu sái mà thôi, đợi đến chấp pháp trưởng lao xuất hiện thẩm vấn ngươi thời điểm, nhìn ngươi còn có thể hay không hướng như bây giờ ung dung không đội. Gấp cái gì? Chờ xem. Một câu của Lam Ẩn khiến lông mày Tiêu Thần không thể không nhíu lên, sắc mặt cũng có chút hơi biến sắc. Hắn có thể nói hoàn toàn cùng trước mắt vị này người chấp pháp sư huynh không biết, vốn không quen biết, nhưng ngữ khí của hắn cùng vẻ mặt không phải là cao ngạo, mà khinh thường, là khinh miệt, nhất là thần sắc của hắn, khiến Tiêu Thần mười phần không thích, thậm chí có chút phản cảm. Mình thử hỏi không có đắc tội qua hắn, hắn vì sao nhắm vào mình? Thậm chí miệt thị mình. Tiêu Thần nhìn hắn, chờ lấy. Ngươi một câu liền đem ta đưa đến nơi này, bằng hữu của ta cùng thê tử thậm chí đang vì ta lo lắng. Ta rất là cũng không biết tại sao lại bị chấp pháp điện tuyên triệu, bây giờ ta, ngươi vậy mà để cho ta ở chỗ này chờ.